La mã rau xà lách 1/32 nguyên. Dâu tây lam môi nước hoa quả 1 chát 1/39 nguyên. Bình thường giá tiền là 308, nhưng thông qua trên WeChat tiền trả A gọi cơm, sử dụng mã 2 chiều WeChat tiền trả, đoàn mua sắm giá trị chỉ cần 178 nguyên. Khoa trương như vậy ưu đãi lực độ tự nhiên là làm nơi này sinh ý phi thường bốc lửa, nếu không là làm ôn địch trước tiên dành chỗ đưa, phòng chừng còn ăn không lên. Trương Vĩ Hào nhưng là đại dạ dày vương, đồng thời vẫn còn ấm địch cái này thư ký tại, cho nên là điểm bình thường giá trị hẳn là 812 nguyên 4 người cơm. Nhưng bây giờ thông qua WeChat tiền trả lại chỉ cần 348 nguyên, tuy rằng vẫn còn là thực quý, nhưng thật vô cùng có tính giới bỉ, là làm rất nhiều cái gọi là cùng tinh xảo cùng giai cấp tư sản dân tộc rất là tâm động, cho nên nơi này sinh ý là hiện lên tính dễ nổ tăng trưởng, mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối không sai biệt lắm là có tiếp cận lục đài lật đài dẫn gần như toàn bộ ngồi đầy tính một máy. Thế cho nên là tính toán một hơi liền mở ngũ gia chi nhánh. Đây cũng là cả nước chủ yếu 1-2 tuyến thành phố lớn ngành ăn uống hiện trạng. WeChat tiền trả cùng WeChat đoàn mua sắm ưu đãi xuất hiện, thật sự là quá kích thích tiêu phí, cho nên trước bận bịu là có vô số nhà ăn cầu hợp tác, căn bản không cần người cấp cái gì cơm bổ, đã là thành công thực hiện linh phí tổn vận doanh, sau liền có thể chậm chậm bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền lợi nhuận sự tình. Cái này lợi nhuận chia làm hai cái phương diện, một cái tự nhiên là thường thấy nhất tìm tòi bài danh cùng một chút tiểu trình tự quảng cáo mở rộng, về phương diện khác chính là phục vụ phí, cũng chính là sử dụng WeChat đoàn mua sắm cần phải cấp nhất định tỷ lệ phục vụ phí. Cái này chẳng sợ chỉ có 1%, cả nước tất cả lớn nhỏ nhà ăn thêm vào tại cùng một chỗ, đó cũng là phi thường khoa trương ngạch một khoản mức. Nhưng người lại không có biện pháp cự tuyệt, chính mình khai phá phí tổn rất cao, hơn nữa không bằng WeChat bên này thuận tiện chuyên nghiệp, rất nhiều người tiêu thụ cũng sớm liền thói quen, nhất là WeChat bên này đầy ra tích phân hoạt động, vậy cũng có lực hút, đây chính là có thể so với thẻ tín dụng tích phân hoạt động, chẳng những có thể trực tiếp ăn uống chùa, thậm chí còn có thể hối đoái một chút đắt đỏ xa xỉ phẩm. Chữ số sản phẩm, đối với tuyệt đại đa số bình thường người tiêu thụ đều là rất lực hấp dẫn. Hắc tùng lộ trương ca hoa vàng 1/298 nguyên. Đỏ thẫm tôm 4 chỉ 1/116 nguyên. Nguyên chất lỏng hải đảm bánh sủi cảo 4 vị 76 nguyên ấn thực tế đến điếm nhân số cung cấp, số lượng, một người chỉ có 6 cái, giới hạn 4 vị, một mình mua 1/15 cái liền muốn 49 nguyên. Cá mực rau hẹ bánh sủi cảo 2 mâm 98 nguyên. Tiên tôm chan canh 1/69 nguyên. Tiêu đường đậu hoa 4 vị 48 nguyên ấn thực tế đến điếm nhân số cung cấp, giới hạn 4 vị. Hương chất lỏng thua quỳ 1/29 nguyên. Hoa quả ngô chất lỏng 2 chát 1/78 nguyên. Bởi vì có Trương Vĩ Hào cái này đại dạ dày vương tại, phân lượng kỳ thật vẫn có một chút không đủ, nhưng là cơ bản đủ ăn, nhiều nhất là nhiều hơn nữa thêm một điểm nơi này bánh sủi cảo. Có sao nói vậy, nơi này hương vị xác thực không tệ. Liền ăn quen thứ tốt mưu hiền mân cũng đều ăn rất ngon. Thật là cay, bất quá thật sự rất ăn ngon, cảm ơn ngươi, ngươi thật đúng là săn sóc, biết ta thực có khả năng yêu thích ăn cái này. Đúng rồi, lớn như vậy ưu đãi lực độ, các ngươi là không phải là muốn dán rất nhiều tiền tiến đây. Thử một chút Trương Vĩ Hào giúp nàng điều chế tê cay dính thương về sau, tẩu tử miệng là chớp mắt thay đổi hồng, cả người nhìn qua cũng là mặt mày hồng hào mỹ ý 10 phần, là dốc sức uống nước kêu cay. Cả người nhìn qua giống làm nũng quá nhiều thật bị cay đến. WeChat trợ cấp làm việc nổi nhưng là thực nổi danh, là thật bỏ được đập tiền, hơn nữa cũng là thật không thiếu tiền, so đốt tiền đây mới là chuyên nghiệp, một năm có thể trực tiếp thiêu hủy trên $100 ức. Cho nên phía trước hồ biêu thực đầu tư thêm người cũng không dám cấp rất cao đánh giá giá trị, bởi vì cùng rất nhiều internet đầu sỏ giống nhau, nhìn không tới tương lai, không biết phải làm thế nào lợi nhuận, cũng không thể một mực như vậy đốt tiền đi xuống đi. Kết quả năm trước cuối năm một lần cuối cùng đổi mới, lập tức chơi lên WeChat tiền trả cùng Internet tài chính, lần này là hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người, nguyên bản đền tiền mua bán, hiện tại vừa nhìn, tốt ra hỏa, này quả thực chính là một cái sau đó quả trứng màu vàng gà mái. Trương Vĩ Hào chưa từng có giải thích thêm, là do một bên tiểu thư ký ôn địch tại cấp mưu hiền mân giải thích, cũng không đề cập cái gì trung tâm cơ mật, hiện tại WeChat gần như là trung cực bản, nghĩ sao bài tập ngươi đều không có biện pháp sao. Trương Vĩ Hào đối lập lớn nhỏ mã ưu thế lớn nhất là hắn thực sự có ngân hàng, cho nên sẽ không bị khác đồng hành xa lánh lại không có khả năng ngốc thiếu đến ngày ngày giống cái gì ta muốn đảo lộn toàn bộ ngân hàng nghiệp, làm hiện tại những cái này ngân hàng không cơm ăn. Điều kiện tiên quyết là hắn bỏ được phân bánh ngọt, lấy ra ít nhất một nửa lợi nhuận cho hắn đồng hành chia sẻ. Tuy rằng kia một chút đồng hành vẫn sẽ có rất nhiều tiểu động tác, nhưng dù sao cũng là có dày tiền lời cùng hồi báo, không đến mức trực tiếp lật bàn, thì hội phục chế. Phát hiện không thể phục chế về sau, tuyệt đối là thành thành thật thật cùng một chỗ hợp tác, cho nên Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng tính là chân chính lập ở chân, chỉ cần không chạm vào phòng vay thị trường, đem lớn nhất bánh ngọt nhường ra đi, một cái 10 ngân hàng lớn vị trí vẫn có thể ngồi vững vàng. Mưu Hiền Mân là nghe gương mặt sùng bái, nói cách khác hiện giai đoạn WeChat đã chậm rãi có thể lấy tiêu trợ cấp, giảm bớt đại lượng hao tổn, cam đoan lợi nhuận, đến hậu kỳ thậm chí còn có thể thu tiền, tiến thêm một bước gia tăng lợi nhuận năng lực. Tuy rằng khẳng định còn có khác chuẩn bị ở sau, nhưng sự thật chứng minh WeChat tiềm lực cùng giá trị xác thực so với hắn nhóm phía trước điều tra đến lớn hơn nữa. Ta muốn đem Đạo Tuấn chuyện đó nói cho Thành Tuấn, sẽ không để cho hắn tiếp tục ngoại chuyện, thật muốn bị Gia Gia đã biết, chúng ta liền hoàn toàn không cơ hội. Những cái này đại gia trưởng ý tưởng ta rất rõ ràng, bọn hắn chân chính yêu vĩnh viễn là chính mình sáng tạo buôn bán đế quốc, cho nên một cái biết được toàn bộ tuyệt đối sẽ không ra sai tôn tử, chính là thích hợp nhất người kế thừa, này so cái gì cũng có sức thuyết phục. Mà ta bên này thật muốn mang thai, cũng cần Thành Tuấn giúp đỡ che lấp, cho nên Đạo Tuấn chuyện đó là một cái mấu chốt, ta muốn hoàn toàn thuần phục cái phế vật này, làm hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho chúng ta sử dụng. Lúc này tàu tử cũng chỉ thiếu kém một câu đại lãng, nên uống thuốc. Bất quá như vậy rắn rết mỹ nhân ngược lại cũng có lực hấp dẫn, dù sao nàng bản thân liền đối với hiện tại lão công không có tình cảm gì, mà nàng hiện tại lão công cũng quả thật không là cái gì hảo điều. Chương 681 ngoạn tối phóng túng tàu tử 2. Gặp tàu tử đã là có chủ ý, Trương Vĩ Hào gật gật đầu, đồng ý ý tưởng của nàng, đồng thời là nhiều nhắc nhở một câu nói ta mặt sau sẽ thả vài cái kháo phổ bảo tiêu tại bên cạnh ngươi, ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm các nàng, đều là chuyên nghiệp, tuy rằng có khả năng không lớn. Nhưng có một số việc khó mà nói. Mặt khác không nên đánh không nên có chủ ý, bao gồm Thành Tuấn bên kia cũng giống vậy, ta biết ông ngoại hắn là Hàn Quốc lớn nhất phía dưới ngân hàng tư nhân lão bản sau màn, cùng Hắc Đạo liên hệ rất sâu, vô dụng, lão hội trưởng có thể không bình thường nhân vật, người thật coi hắn không có hoài nghi tới động tới sát tâm sao. Cho nên đừng làm một chút thực ngu xuẩn hành vi, thật muốn phân ra thắng bại, lão hội trưởng chính mình liền sẽ ra tay, cái kia loại người ta rất minh bạch, đứa nhỏ thật là tốt một cái thêm phân hạng. Mặt khác chính là được đến ta tình hữu nghị, một cái thuận theo Dương tập thể trưởng môn nhân mà thôi, có những cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân đều là nói tiếng Hàn, Trương Vĩ Hào làm nhiều năm như vậy luyện tập sinh, tiếng Hàn vẫn là, cho nên Ôn Địch là một câu đều nghe không hiểu, chính là nghe được một cái lại một cái tư mật đạt, là yên lặng ăn bánh chèo, ám tự suy đoán hai người quan hệ. Mưu Hiền Mân đại đến là nghe hiểu, không thể không nói Trương Vĩ Hào đề nghị thực đúng trọng tâm, đời thứ tư thành viên xuất hiện. Hơn nữa còn là nhi tử, xác thực rất lớn thêm phân hạng, cộng thêm một cái thế giới thủ phủ tình hữu nghị cùng duy trì, này lực độ xác thực có thể thay đổi không ít thứ. Trung Quốc thị trường tầm quan trọng là một mọi người rõ ràng, Trần Đạo Tuấn lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Hơn nữa Mưu Hiền Mân cũng nghe rõ rồi, lão hội trưởng còn tại thời điểm chỉ có thể là lão hội trưởng tự mình động thủ, những người khác đều không được, nhưng lão hội trưởng không ở, kia Trần Đạo Tuấn ra hỏa kia cũng không cần phải tồn tại. Trương Vĩ Hào gặp tàu tử đã là nghe hiểu chính mình lời ngầm, là lại nhiều nhắc nhở một câu mặt khác tiểu tử kia không là cái gì hiền lành, phỏng chừng cố ý trêu chọc ngươi, câu dẫn ngươi, nhất là ngươi bây giờ tàu tử thân phận, ngược lại là càng thuận tiện, cho nên ngươi nhiều lắm thêm lưu ý, nhưng đừng thật chúng tiểu tử kia tính kế. Phía trước bị Trần Đạo Tuấn trêu chọc vô cùng là tâm động, nhưng lại bị đối phương vô tình cự tuyệt Mưu Hiền Mân, lần này là chớp mắt cái gì đều hiểu rồi, vốn là quá yêu thích chính mình em chồng nàng. Lần này là hoàn toàn phản cảm chán ghét lên cái này bụng dạ khó lường người báo thù, nhìn đến chính mình chắc cũng là kẻ thù của hắn một trong. Suy bụng ta ra bụng người, đổi vị tự hỏi, dưới tình huống bình thường lời nói, mình quả thật phải không đại có thể đối với cái này em chồng tốt lắm, cho nên kết thù kết oán là rất bình thường, quả nhiên là xuyên qua trọng sinh, chuyên môn hồi đến báo thù đó a. Đột nhiên một trận tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mưu Hiền Mân điện thoại di động vang lên, chỉ thấy nàng lấy ra thuận theo Dương điện thoại. Ánh mắt chớp mắt liền trở nên có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Không cần hết sức lưu ý Trương Vĩ Hào chỉ biết điện thoại này xác suất lớn là Trần Thành Tuấn đánh nhau đến, kỳ thật Trần Thành Tuấn quá yêu thích hắn cái này lão bà, bởi vì cùng các khác biệt, hơn nữa thật vô cùng mê người, chính là đối phương quá khôn khéo, là đem hắn điều tra rất rõ ràng, hơn nữa rõ ràng có chút chướng mắt hắn, cho nên mãnh liệt lòng tự trọng làm hắn kéo không dưới thể diện. Tính toán thông qua đánh bại Trần Đạo Tuấn đạt được thuận theo Dương quyền kế thừa sau lại hoàn toàn chinh phục cái này lão bà. Làm nàng thanh thản ổn định thuần phục chính mình. Bất quá bây giờ đã không có khả năng, ai kêu Trương Vĩ Hào thừa kế thừa tướng ý chí, nghĩ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hơn nữa Trương Vĩ Hào thực bá đạo, tuy rằng đây là lão bà của người khác, nhưng ai bảo hắn coi trọng, cho nên về sau chỉ có thể hắn một người trêu đùa. không cho phép nam nhân khác tùy ý chạm đến, sau phái cấp tàu từ cái kia một chút nương tử quân kỳ thật cũng là dám thị mắt của nàng tuyến. Mưu Hiền Mân tự nhiên là cái gì đều biết, đến cũng không tức giận, hiện tại có điều cùng xuất hiện tam nam nhân bên trong, vốn là đối với em chồng Trần Đạo Tuấn tâm động nhất, nhưng bây giờ phát hiện chân tướng, biết ra hỏa kia bất quá là một cái xuyên qua trọng sinh người may mắn, thậm chí chính là một cái người báo thù về sau, là không có khả năng đối với loại này bụng dạ khó lường ra hỏa lại có cái gì gợn sóng. Tới ở hiện tại lão công, đã hơn một năm tiếp xúc, cũng sớm đã nhận rõ ràng ra hỏa kia phế vật bản chất, quả thật cũng không tính hoàn toàn phế vật, nhưng vô luận là cùng Trần Đạo Tuấn, vẫn là cùng Trương Vĩ Hào so, kém quá xa, thậm chí đồng dạng bình đài cơ hội phía dưới, thực có khả năng liền nàng đều đấu không lại, toàn bộ nhất phế vật điểm tâm, nếu không có thuận theo Dương Thái Tử như vậy quang hoàn, thật sự gì cũng không phải là, nàng căn bản chướng mắt, mà hắn hiện tại còn thật chưa tính là thuận theo Dương Thái Tử. Về phần Trương Vĩ Hào, cái này lợi hại quá phận, hoàn toàn cũng không phải là nàng có thể khống chế nắm giữ tồn tại, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi, này so nàng gần nhất một năm thường xuyên giao tiếp ra ra Trần Dương Chiết càng đáng sợ hơn, đây mới thực là ở đỉnh tồn tại, liền xuyên qua trọng sinh Trần Đạo Tuấn cũng là thực dễ dàng đã bị hắn xuyên qua, hãy cùng bị cởi quần áo giống nhau trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tạm thời còn không có sách, nhưng Mưu Hiền Mân cảm giác được ra, Trần Đạo Tuấn khẳng định sẽ chết, hơn nữa sẽ chết vô cùng thảm, cùng loại Trương Vĩ Hào dạng người này vật, là sẽ không bỏ mặc như vậy một cái biết được tương lai, nhất là biết được chính mình không ít tương lai cùng kế hoạch ngoại tộc tồn tại, này đối với hắn mà nói là một uy hiếp không nhỏ, Trần Đạo Tuấn bất tử, hắn sợ là ngủ không an ổn. Đầu bên kia điện thoại Trần Thành Tuấn rất là phẫn nộ nói ngươi có biết ngươi này là đang làm gì sao? Ta bên này giúp xong trở về, hiện tại của ta việc ngươi ít quản, mặt sau sẽ có rất trọng yếu sự tình nói cho ngươi, đã không đơn thuần là quyền kế thừa việc nhỏ như vậy rồi, Trần Đạo Tuấn không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyện này thực phức tạp, ngày mai. Hậu thiên, chờ ta hậu thiên lúc trở lại, ta từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Mưu Hiền Mân nói xong một cái thời gian về sau, trực tiếp gọn gàng cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy. Trương Vĩ Hào cũng có một chút bị nữ nhân này quyết đoán cấp kinh ngạc đến. Rất lợi hại thực xuất sắc một cái nữ nhân, tuy rằng kết cục không nhìn, nhưng nếu quả thật là Trần Đạo Tuấn thừa kế thuận theo Dương tập đoàn, nữ nhân này sợ là trực tiếp hồi nhà mình, chấp trường nhà mình truyền thông đế quốc, là không có khả năng cấp thuận theo Dương một nhà chôn cùng, hơn nữa hẳn là có thể làm ăn cũng không tệ, cho nên Trần Đạo Tuấn ra hỏa kia vẫn là đem cuối cùng đại tàu cấp hợp nhất rồi hả? Không hổ là xuyên qua sàng văn, quả nhiên vẫn là như vậy thiết lập, chỉ có thể nói phim truyền hình không có khả năng chụp như vậy rõ ràng. Nhưng hẳn là trừ lại đến một cái mở ra thức kết cục, cái kia Trường Tôn là thật rất thảm, có hay không mình cũng nhất định luôn vì xanh biết cự nhân. Chương 682 một cái ngu xuẩn một. Ta không cần theo lấy đi lên sao, nghe cứ như vậy làm chính mình rời đi, căn bản không có mời nàng cũng cùng một chỗ đi lên chơi đùa ôn địch, gương mặt tội nghiệp nhìn xếp sau chính ôm hai người. Không cần, đến lúc đó ta gọi người tới đón ta nhóm là được, ngày mai cùng hậu thiên ta đều không nhất định sẽ đi ngân hàng. Có chuyện gì WeChat liên hệ ta, đừng động một chút là gọi điện thoại cho ta, biết không? Đã biết, kia, chúc ngươi ngoạn vui vẻ lên chút. Trương Vĩ Hào mở cửa xe, trực tiếp mang theo vừa mới ăn xong bánh chèo tàu tử phía dưới xe, hướng thang máy đi đến, tự nhiên vẫn là cảnh Thủy Thượng Tân Giang cái này pháo phòng. Đây chính là hai ngày hai đêm dạy dỗ hành trình, cần phải đem cái này ăn bánh chèo tàu tử hung hăng dạy dỗ trêu đùa một phen, tốt nhất là làm nàng mang thai con của mình. Mưu Hiền Mân hiện tại rất là chim nhỏ theo nhân kéo Trương Vĩ Hào, dựa sát vào nhau tại bờ vai của hắn phía trên, tàu tử cái đầu cũng không thấp, dáng người thật cay, 168 nàng cùng hiện tại không sai biệt lắm là có 185 Trương Vĩ Hào đứng chung một chỗ, CP cảm là thật vô cùng cường, bất luận kẻ nào sau khi thấy đều có khả năng theo bản năng khen ngợi một tiếng trai tài gái sắc. Bất quá trình thể thượng vẫn là Trương Vĩ Hào nhìn qua muốn mặt mỏng một chút, dù sao cũng là tàu tử, đi cũng là ngự tỷ phong. Cho nên nhìn qua so Trương Vĩ Hào ít nhất lớn hơn 3 tuổi trở lên, trên thực tế nhưng thật ra là lớn hơn thất tuổi tầm đó. Trương tiên sinh, thật khéo, vị này là, vừa mới dừng xe xong đang đợi thang máy Cố Giai rất là kinh ngạc nhìn cùng một cái xa lạ tay nữ nhân cặp tay Trương Thiên Thắng, này rõ ràng cũng không phải là lần trước cái kia bạn gái. Ngươi là, Nga, 12 lâu Cố tiểu thư, chúng ta ở giữa hẳn là còn không có quen thuộc đến ta cần gì việc đều giải thích cho ngươi trình độ A. Ngươi vượt qua, Trương Vĩ Hào cũng không có phản ứng Cố Giai cùng nàng giải thích tính toán, cái gì vậy, ngươi cũng xứng hỏi đến cuộc sống riêng của ta. Cố Giai tự nhiên là gương mặt lúng túng khó xử, bởi vì người khác lời này nói không sai, bọn hắn căn bản sẽ không quen thuộc, liền nhận thức đều tính không lên, ta mang cái gì nữ nhân về nhà với ngươi có cái gì quan hệ. Nhưng Cố Giai đối với lần này vẫn là rất không thích, trực tiếp là đem Trương Thiên Thắng cái này 21 lâu nghi ngờ là rất có bối cảnh hàng xóm Hoa Phân làm cha nam, đồng thời cũng cẩn thận quan sát hắn lúc này đây mang về nữ nhân. Không bằng lần trước cái kia người bạn gái xinh đẹp, nhưng khí chất thật sự rất tốt, hơn nữa vừa nhìn liền xuất thân thực không bình thường, có sở ít vô cùng gặp quý khí, nhìn qua như là cái loại này đại gia tộc cao nhất hào môn đi ra đứng đầu danh viện, cho nên nữ nhân này mới là vị hôn thê của hắn, hoặc là chính đang đeo đuổi nữ nhân. Thang máy rất nhanh liền đến, Cố Giai cũng không có khách khí, trực tiếp vào thang máy, bằng không không biết còn cho rằng nàng là chột dạ, sợ đối phương, nàng có cái gì tốt sợ, lại không phải là nàng tại bắt cá hai tay. Bất qua Cố Giai lúc này đây không có ý định thượng 12 lâu trực tiếp về nhà, mà là ấn lầu 1, định tìm chính mình khuê mật Trung Hiểu cần tâm sự việc này, tốt nhất là nghĩ biện pháp thật tốt dòng dã hỗn đản này, cho các nàng nữ nhân xuất khẩu ác khí. Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, cũng đoán được nữ nhân này gây sự tình, bởi vì Cố Giai nữ nhân này lá gan thật sự có như vậy đại, tại không biết thân phận mình thời điểm còn thực có can đảm tự tưởng rằng tay tê cha nam. Dù sao phu nhân đoàn cái kia một vài người, nghiêm khắc tới nói, tùy tiện một cái đều vượt quá xa nhà bọn họ, Cố Giai bên này nhiều nhất xem như một cái cao giá trị thực, gia tộc tổng tư sản tuyệt đối không đến 2 ức, có thể hay không thượng ức cũng khó nói, phu nhân đoàn bên kia cửa cơ bản cũng là 10 ức khởi bước, thậm chí còn có 100 ức cấp tồn tại, ấn bình thường ăn khớp, căn bản liền không có khả năng cùng như vậy quyền quý mở tê. Nhưng 30 mà thôi dù sao cũng là một bộ nữ quyền ảnh thị kịch, cổ suý đại nữ chủ, tân thời đại nữ tính, cho nên là viết vô cùng hiếm thấy, chẳng những dám tê. Cuối cùng vẫn là kia một chút phu nhân đoàn xui xẻo, Cố Giai dựa vào năng lực của mình té ngã não cuối cùng lấy được thành công, phi thường dốc lòng, cho nên là bị vô số kịch phấn nữ tính làm chủ các loại đỉnh đỉnh cúng bái, bị thổi vô cùng kỳ diệu. Nhưng ở Trương Vĩ Hào mắt bên trong, đây là cái ngu xuẩn nữ nhân, hoàn toàn chính là tại cấp chính mình còn có trong nhà chiêu họa, không có gì động tác coi như, thật muốn có, Trương Vĩ Hào thật tốt nói cho cái này nữ nhân, cái gì là quyền quý, cái gì là quyền thế. Tại Cố Giai hạ thang máy về sau, Mưu Hiền Mân lúc này mới rất là tò mò hỏi vừa mới cái kia nữ nhân là. Một cái bản thân không đủ tư cách cứng rắn muốn chuyển đến trong này, tính toán chen vào nơi này thượng lưu vòng tròn, hy vọng có thể mượn dùng những người này mạch đạt được thành công, thậm chí là thực hiện giai cấp lên trước ngô xuẩn. Miễn cưỡng xem như gặp qua ta thất di thái, biết thân phận của nàng, lần trước gặp ta cùng tam di thái thất di thái cùng một chỗ, ta tùy tiện bịa chuyện một thân phận. Không nghĩ phản ứng nàng, kết quả còn thật đem mình làm hồi sự. Mưu Hiền Mân là ngay lập tức hiểu, ngôn ngữ ở giữa cũng là tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường nói nguyên lai là ngu xuẩn như vậy a, loại người này ta thấy nhiều, tự cho rằng chính mình có chút hơi thông minh, chúng ta những cái này tài phiệt quyền quý dễ gạt, nhân ngốc nhiều tiền, có thể đem chúng ta trêu đùa ở vỗ tay bên trong. Bất quá chính là một chuyện cười mà thôi, xác thực không có gì phản ứng tất yếu. Cùng loại Cố Giai như vậy cái gọi là tinh anh giai tầng. Bất kỳ địa phương nào đều có một chút hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế thực có nhãn lực kính thật tinh anh, những cái này cấp tài phiệt quyền quý thành thật thật đương cầu, tài phiệt quyền quý giai tầng sẽ không để ý cấp đối phương một chút ưu việt, thích hợp ném mấy cái xương đi ra ngoài, dù sao cái gì đều phải chính mình thân lực thân vì, kia còn là cái lông tuyến tài phiệt quyền quý, còn muốn một chút làm việc người. Nhưng là có một chút yêu thích tự cho là thông minh giả tinh anh, cảm thấy tài phiệt quyền quý chính là đầu thai, xuất thân tốt, bản thân kỳ thật đều là một chút phế vật. Thuộc về điển hình người ngốc nhiều tiền, chính mình nếu có thể tại người khác vị trí phía trên là tuyệt đối có thể so sánh bọn hắn thành công hơn. Cho nên những cái này yêu thích tự cho là thông minh tầng dưới chót tinh anh thích nhất làm, chính là lừa gạt kia một chút quyền quý, lắc lư bọn hắn, theo bọn hắn trên người ép ưu việt, sau đó còn trực tiếp chửi bậy khinh bỉ đối phương nhân ngốc nhiều tiền, chẳng những không có khả năng cảm ơn, còn có khả năng các loại bỏ đá xuống giếng vui sướng khi người gặp họa, cùng loại điện ảnh ký sinh trùng như vậy. Cho nên rất nhiều tài phiệt quyền quý bên người đều có như vậy tồn tại, cố nhiên là có thể được ý nhất thời, nhưng tuyệt đại đa số cũng không có khả năng cuối cùng có quả ngon để ăn, không phải là từng cái tài phiệt quyền quý đều là nhân tinh, nhưng hắn nhóm bên người cũng không có khả năng tất cả đều là ngu xuẩn, cho nên ngươi như vậy làm người tác phong làm việc một khi bị phát hiện, bị toàn bộ là sớm hay muộn sự tình. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, chà hắn chuyện đó chỉ do chính là Cố Giai tự tìm, không có chà hắn cũng sẽ có này bẫy dập của hắn. Bằng không ngươi thật coi trên đời này chỉ ngươi Cố Giai một cái người thông minh. Chương 683 một cái ngu xuẩn 2. Cố Giai, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Nhìn đến Trung Hiểu cần là theo Vương Mạn Ni cùng xuất hiện, Cố Giai cũng cùng Vương Mạn Ni chào hỏi. Vương Mạn Ni bây giờ là dưới lầu nhà kia cao xa cửa hàng chuyên doanh điếm trưởng, chủ yếu phía trước có đoạn thời gian công trạng phi thường xông ra, về sau Elis khai trương, Mễ Tây Á bị lấy đi không ít người, cho nên thủ vững Mễ Tây Á một chút dự trữ điếm trưởng là được đến lên chức, trong này liền có Vương Mạn Ni. Tỷ muội ba người là tìm một chỗ ngồi xuống, cùng uống lên cà phê, Cố Giai là đem phía trước trải qua giảng thuật đi ra, này tự nhiên là được đến hai cái tốt khuê mật thừa nhận, nếu không là mùi hôi hợp nhau, ba người làm sao có khả năng trở thành tỷ muội, càng là cuối cùng tất cả đều luôn vì lớn tuổi thẳng nữ, các loại ghét nam, chửi bậy nam nhân không một cái tốt. Không nghĩ tới cái kia Trương tiên sinh thế nhưng sẽ là loại người này, bất quá ta phía trước đi qua đưa cơm thời điểm cũng chú ý tới hắn trong phòng giống như là có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Gia hỏa kia không có khả năng là một cái chỉ biết rượu chè ăn chơi sống phóng túng phú gia công tử ca a, đáng tiếc, trưởng như vậy xuất. Bản thân liền có một chút háo sắc trung hiểu cần trước hết đáng tiếc chính là bạch mù như vậy một cái ngoại hình khí chất đều thực xuất chúng soái ca. Vương Mạn Ni này đây một bộ người có kinh nghiệm miệng nói loại này cao phú soái là tối không lương tâm thích nhất chiêu đùa cảm tình, bản thân xuất thân tốt, bộ dạng xuất, ra tay hào phóng, bình thường nữ nhân sao có thể chống đỡ ở. Phần lớn đều có khả năng bị những cái này tên khốn các loại chiêu đùa, thậm chí còn có khả năng bị PUA tẩy não, luôn vì những công tử ca này đồ chơi, thậm chí là chó mẹ. Cho nên hắn căn bản không phải là nơi này hộ gia đình, hoặc là nói nơi này chính là hắn ước pháo khai phái đối với pháo phòng. Cố Giai là chớp mắt nghĩ tới điều gì, cho ra như vậy một cái phi thường tiếp cận chân tướng kết luận. Bởi vì nàng phía trước phân tích cái này Trương Thiên Thắng hẳn là Lâm Thị Ngân Hàng cao quản. Hơn nữa còn là cảng đảo Trương gia thẳng cột thành viên, cho nên là đặc biệt làm một chút bánh bích quy điểm tâm nghĩ phải biết lấy lòng một chút đối phương, tựa như phía trước lấy lòng Vương Thái Thái các nàng giống nhau, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Kết quả đi 2-3 lần đều không phản ứng gì, nguyên lai đối phương căn bản không được nơi này, chính là tìm thú vui thời điểm chọn tại cái này, cố gắng đây là chân chính phú gia công tử A, mướn phòng đều là loại này vượt qua 500 vạn hào trạch, mà không phải là rất nhiều người cho rằng tửu điếm. Không phải đâu. Lần trước mấy cái đều thật khá tốt có khí chất, này đều thế nào tìm chung hiểu cần vẫn có một chút khó có thể tin. Cố Giai là gương mặt căm hận bất bình nói hôm nay cái này cũng không kém, khí chất thật tốt, vừa nhìn chính là nhà giàu thiên kim, đứng đầu danh viện, xuyên quần áo tuy rằng nhìn không tới bài tử, nhưng hẳn là cao định cái loại này, diện lưu cảm xúc thậm chí là so với ta phía trước tại Mạn Ni ngươi trong tiệm nhìn đến Dior cao định đô tốt, mang châu báu cũng không tiện nghi, ít nhất cũng là hơn mấy triệu. Cố Giai vừa nói như vậy. Vương Mạn Ni cũng bắt đầu có chút khó chịu, là theo oán giận chửi bậy, thậm chí còn ra lên chủ ý, ví dụ như tìm cơ hội đem việc này nói cho cấp tưởng nam tôn cái này ngũ di thái. Cái này Trương Thiên Thắng không phải là Trương hành trưởng Đường ca chính là Đường đệ, tưởng tiểu thư là khẳng định nhận thức, hơn nữa theo Cố Giai thuyết pháp, tưởng tiểu thư cũng nhận thức phía trước bạn gái cùng muội muội, thậm chí còn là khuê mật quan hệ, cho nên đem hỗn đản này tại bên ngoài bắt cá hai tay cõng bạn gái mình làm loạn sự tình nói cho tưởng tiểu thư nhất định là sẽ làm ra hỏa kia ăn hết đau khổ. Cố Giai thậm chí còn ảo tưởng lên, không thể bởi vì chuyện này mình là được đến tưởng tiểu thư nhận thức có thể, đến lúc đó mình coi như là đang tại phu nhân vòng đứng vững gót chân, là sẽ không tiếp tục cùng lần trước uống trà chiều thời điểm giống nhau, chính là chụp ảnh chung còn có khả năng bị chuyên môn xé rớt. Nghĩ đến đây, Cố Giai là nói thẳng nói Mạn Ni, đi, đi tiệm của ngươi. Giúp ta cũng chọn cái lấy được ra tay yêu mã sĩ bao bao. Vương Mạn Ni nhưng thật ra là phi thường hâm mộ Cố Giai, đây quả thực liền sống thành nàng lý tưởng trung bộ dạng, đối với Cố Giai lăn lộn phu nhân vòng sự tình nàng tự nhiên là phi thường duy trì, thậm chí thường xuyên giúp đỡ bày mưu tính kế. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Giai nếu lăn lộn vô cùng thuận lợi thực thành công, là tuyệt đối có thể cho nàng bên này mang đến không ít khách hàng lớn, cái này đối với nàng tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Elise cao xa cửa hàng chuyên doanh xuất hiện, thụ xung kích lớn nhất đúng là Mễ Tây Á, hiện tại Giang gia bên kia đã ở muốn làm, mặt sau cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Hai nhà này sau lưng đều là có quyền đại lý tại, một là yêu mã sĩ, một là LV, kẹp ở trung gian cái gì ưu thế đều không có Mễ Tây Á mới là khó khăn nhất thụ, hãy cùng lão đại lão nhị đánh nhau, chết cuối cùng chính là lão tam giống nhau. Cho nên Vương Mạn Ni thị phi bình thường cần phải phu nhân đoàn như vậy chủ yếu sức mua. Một cái phú bà đỉnh 100 điều ti, giống động mấy chục vạn yêu mã sĩ bao bao, còn thực sự không phải là một chút giai cấp tư sản dân tộc mua được, cho nên phu nhân đoàn đi ra ngoài tụ hội thời điểm bình thường đều lưng yêu mã sĩ, tuyệt đối không có khả năng là cái gì LV Dior, đây mới là thân phận địa vị tượng trưng, điểm ấy liền A Nhĩ Nặc lão bà cũng đều giống nhau, gần như là yêu mã sĩ trung thực người tiêu thụ. Vương Mạn Ni bản thân vẫn là thực đầy nghĩa khí, cũng không phải là một điểm nên chỗ đều không có. Cho nên chỉ dùng để quyền hạn của mình băng Cố Giai cầm một cái yêu mã sĩ Kelly bao, giá cả 28 vạn, trên thực tế 50 vạn đều không nhất định có thể vào tay, phần lớn thời gian cũng chưa hàng, cần phải xứng hàng, hoặc là đại ngạch tiêu phí. Đây là Vương Mạn Ni dùng chính mình điếm trường quyền hạn cấp cố giai làm đến, qua tay bán hai tay chỉ sợ đều có thể bán 3-40 vạn, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cố giai tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, đối với Vương Mạn Ni các loại nói lời cảm tạ, thậm chí còn đồng ý, mặt sau nhất định là đem Vương Thái Thái, thậm chí Tưởng Nam Tôn các nàng đều mang qua tiêu phí, duy trì Vương Mạn Ni công trạng. Lúc này hai nàng hoàn toàn không để mắt đến một điểm, ELS chính là Trương Vĩ Hào Tam Di Thái mở. Đây là nhà mình sinh ý, đương nhiên, cũng có khả năng là hậu cung kịch thấy nhiều rồi, cảm thấy Di Thái Thái vợ bé ở giữa hãy cùng kia một chút mái tóc diễn hậu cung phi tử không sai biệt lắm, vụng trộm là các loại đấu đá lẫn nhau, làm thất Di Thái Tưởng Nam Tôn là tuyệt đối không có khả năng chiếu cố Tam Di Thái sinh ý. Vương Mạn Ni tự nhiên cũng là hướng điểm ấy, mới gánh chịu nhất định phiêu lưu cấp cố giai lấy như vậy một cái bao bao đi ra, này muốn bị tra được nàng là thụ xử phạt, thậm chí khả năng vứt bỏ điếm trưởng vị trí. Bị Mễ Tây Á trực tiếp khai trừ. Vương Mạn Ni không biết chính là, dưới tay nàng nhân viên cửa hàng đã là vụng trộm chụp được một chút chứng cứ, mặt sau tính toán chọn cái thích hợp cơ hội tố cáo Vương Mạn Ni, cuối cùng lựa chọn. Chương 684 ngoạn tối phóng túng tẩu tử 3. Này, đây là, cái gì, mặc dù là sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra không biết là vật gì không rõ chất lỏng ở trước mặt nàng bỏ vào rượu đỏ bên trong thời điểm. Mưu Hiền Mân vẫn có một chút nhịn không được hỏi thăm tới. Yên tâm, không phải là thuốc phiện cái gì, ta lại không chạm vào đồ chơi kia, chính là mị thuốc, có chứa lợi nhiều tính chất, sẽ làm ngươi mọng nước nhiều chất lỏng. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, bằng không cũng không có khả năng ngay trước tẩu tử mặt trực tiếp nạp liệu. Mưu Hiền Mân tất nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ tình trạng rõ ràng cho thấy không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể là kiên trì uống vào, sau đó. Có vẻ giống như là cái gì dị thường đều không có, này không có khả năng là trong truyền thuyết quá thời hạn xuân dược a. Đúng vậy, tẩu tử chính là tẩu tử, xác thực nhu thuận nghe lời, đợi lát nữa huynh đệ ta nhất định là sẽ thay của ta thành tuấn ca thật tốt yêu thương tẩu tử ngươi. Hiện tại trước đi với ta phòng tắm, giúp ngươi tắm rửa, nóng người. Trước đó trước tắm rửa đây xem như một loại bình thường thói quen a, chủ yếu có thể liếm ép, không rửa sạch, vậy không thật sự thành biển rộng mùi vị sao? Đối với Trương Vĩ Hào xưng hô chính mình tẩu tử, không biết chân chính hàm nghĩa Mưu Hiền Mân tự nhiên là có một chút không có thói quen, không quá thích ứng, tuy rằng nàng cùng Trần Thành Tuấn đều so Trương Vĩ Hào lớn hơn nhiều, nhưng Trương Vĩ Hào luận thân phận địa vị không sai biệt lắm là theo trong nhà lão gia tử một tầng thứ, thậm chí chỉ cao chớ không thấp hơn, cho nên xưng huynh gọi đệ cái gì. Vợ chồng bọn họ còn thật không xứng, chỉ có thể là đổ cho đối phương ngoạn đúng là một thân phận, đây là đang tìm kích thích. Cởi bỏ trên người quần áo về sau. Mưu Hiền Mân là theo Trương Vĩ Hào đến đây cái này phòng tắm cực lớn, nàng đã phát hiện, bộ này nhà sợ là đối phương chuyên môn cải tạo một cái sống phóng túng dùng pháo phòng, liền điểm ấy tới nói, đây mới thực sự là đại tay chơi, cho dù là chơi nữ nhân, Trần Thành Tuấn phế vật kia cũng so Trương Vĩ Hào kém không chỉ một cái đẳng cấp. Này vậy là cái gì? Trương Vĩ Hào nhìn chính mình mới vừa từ thùng dụng cụ cầm lấy massage bổng, ý vị thâm trường giới thiệu Nhật Bản bên kia kiểu mới nhất massage bổng. Chạy bằng điện tăng nhiệt độ cường chấn tự động massage, đây là tân thăng cấp khoản, duy trì rất nhiều hình thức, chấn cảm siêu cường, lợi hại nhất chính là có thể điều tiết đến 43 độ, giúp người phía dưới thật tốt sự hâm lại, cho người nằm ở mẫn cảm nhất lửa nóng nhất trạng thái. Mưu Hiền Mân thấy thế lập tức biết không có thể lại tiếp tục như vậy, phải là đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, bằng không trời biết sẽ bị gia hỏa kia trêu đùa thành cái dạng gì. Bản thân chính là tài phiệt, hơn nữa còn là từ việc truyền thông lĩnh vực. Mưu Hiền Mân đương nhiên rõ ràng một ít tài phiệt thành viên là có hay thay đổi thái, ngoạn chính là có bao nhiêu hoa, cái này Trương Vĩ Hào rõ ràng cũng không phải là thứ tốt gì, thậm chí là cố ý đem mình làm lẳng lơ cho mẹ tại dạy dỗ, chính mình cũng không thể theo ý của hắn, phải là đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Mưu Hiền Mân rất là chủ động mặt đối mặt kỵ ngồi ở Trương Vĩ Hào nhảy qua phía trên, tỳ khí 10 phần cầm lấy vòi hoa sen liền hướng về Trương Vĩ Hào mái tóc thân thể cọ rửa, hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Tính toán chủ động cấp Trương Vĩ Hào cái này đệ thật tốt tắm rửa, cho hắn biết chính mình cái này tẩu tử lợi hại. Nếu là tắm rửa, kia trước hết thanh tẩy nhất định là mái tóc, Mưu Hiền Mân tắm vô cùng nghiêm túc, Trương Vĩ Hào có vẻ giống như cũng là bị tỷ vị 10 phần tẩu tử cấp chấn nhiếp rồi, không có tiếp tục chính mình vừa rồi hồ tác phi vì, ngược lại là hưởng thụ lên tẩu tử chi kỳ phục vụ, nhân tiện chơi lên tẩu tử vú sữa, một bên nhìn đang tại bận rộn nàng một bên cố ý các loại làm chuyện xấu, biến thành Mưu Hiền Mân cái này tẩu tử là thờ gấp liên tục. ý thức được vừa rồi cái kia thực sự không phải là cái gì quá thời hạn xuân dược. Chính mình còn thật bắt đầu xuất hiện phản ứng. Tuy rằng chính mình theo bắt đầu liền biểu hiện vô cùng bị động, bất quá Mưu Hiền Mân đối với Trương Vĩ Hào như bây giờ gấp gáp phản ứng vẫn là rất có một ít đắc ý, chứng minh mình là phi thường có mị lực. Đây chính là chuẩn thế giới thủ phủ, mặt ngoài có tiền nhất châu Á, nhưng bây giờ đối với mình là gương mặt cuồng nhiệt. Chậm rãi là tìm ra một ít quy luật, đại đến thăm dò rõ ràng đối phương yêu thích Mưu Hiền Mân, rất là phủ mị nhìn Trương Vĩ Hào, ánh mắt giống như là có móc, đang tại bạt ti giống nhau, như một cái đường đường chính chính hiền lành tàu tử giống như, hướng về Trương Vĩ Hào cái này em chồng rất là ôn nhu chân an nói ngoan, nghe lời, chớ lộn xộn, lập tức liền giặt xong, trước tiên đem ánh mắt đóng lại, đóng lại. Bằng không tàu tử liền không thích ngươi. Đều như vậy rồi, Trương Vĩ Hào tự nhiên là phi thường phối hợp đóng phía trên đôi mắt, tùy ý tàu tử phát huy, rất nhanh là cảm giác được nước ấm đang tại cọ rửa đầu của mình phát, bồn tắm lớn bên trong có vẻ giống như cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều bọt biển, cho nên bọn hắn đây là tại tắm phao phao dục sao. Hiện tại phía trên đầu to tắm xong, tàu tử liền tới cho ngươi tắm rửa ngươi mặt khác một cái nghịch ngợm tiểu đầu, ngoan, nghe lời, ngồi ở đây sofa phía trên. Trương Vĩ Hào phi thường phối hợp ngồi vào bồn tắm lớn bên trong sofa phía trên, Uyên Ương dục hắn lại không phải là không tắm, hai ngày trước vừa mới tại nơi này cùng Thẩm Hồi Ức Ân, Tưởng Nam Tôn các nàng cùng nhau tắm quá, còn tại các nàng tắm rửa thời điểm đem các nàng ấn tại phòng tắm bên trong, dùng hắn dương vật dùng sức quất cắm các nàng âm đạo cùng trong lỗ đái, thậm chí còn đi khởi các nàng cửa sau, hướng về các nàng các loại dâm ngược. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại cũng rất tò mò tàu tử cùng các nàng là có cái gì không giống với. Hắn rất nhanh liền cảm nhận được khác biệt, kỹ thuật tiện tay nghệ là thật không giống với, tàu tử dĩ nhiên là liền trực tiếp ngậm đi lên, ngồi xồm tại bể tắm bên trong trực tiếp là cho hắn làm lên bú liếm, liếm vô cùng nghiêm túc rất tinh tế, còn chính xác là thực trực tiếp lớn mật, có chút dữ dội, cố gắng đây là tàu tử A, dù sao cũng là gặp qua quen mặt, biết sâu cạn. Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái Tử Phi, quốc dân tàu tử, hiện tại chẳng những là hôn môi quỳ liếm lên Trương Vĩ Hào đại dương vật, còn trực tiếp là một ngụm sinh nuốt vào. Chơi lên sâu nuốt, này xúc cảm là thật quá tuyệt vời, phải biết đây chính là người khác lão bà, vẫn là thuận theo Dương Thái Tử Phi, lúc trước bốc lửa nhất thời hoàn mỹ tàu tử. Khó trách rất nhiều lão tài xế đều nói, trăm vạn không nên đánh giá thấp kia một chút người vợ thiêu phụ, nói không chừng thánh khiết hiền lành bề ngoài phía dưới là ẩn giấu một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi dâm đãng mặt, làm được cuối cùng, không chừng là ai đang đùa làm ai. Chương 685 ngoạn tối phóng túng tàu tử 4. Một bên ngậm dương vật một bên chơi đùa đàn đàn Mưu Hiền Mân, phía trước tại xe phía trên liền có nghiệm quá hàng, là thật sự rất đại, lại thô lại cứng, còn rất dài, thật vô cùng cực phẩm, tăng thêm bản thân phi thường xuất chúng ngoại hình cùng nhất bắt đầu cũng rất khỏe mạnh gợi cảm tốt dáng người, chỉ có thể nói không hổ là yêu đậu xuất thân, đơn thuần chính là ước pháo mình cũng tuyệt đối không lỗ, cho nên thẳng thắn thành khẩn gặp lại về sau, trực tiếp là chủ động phóng ra, càng giống như là nàng đang đùa làm đối phương. Mà không phải là làm cho đối phương tùy ý trêu đùa dạy dỗ chính mình. Bất quá Mưu Hiền Mân vẫn là rất nhanh liền phát hiện đến Trương Vĩ Hào lực bền bỉ là thật vô cùng cường, nghĩ nếu như vậy trực tiếp cho hắn khai ra tới gần hồ nói nhảm mà thôi, cảm giác cả người cực nóng khó nhịn nàng lập tức là hộc ra Trương Vĩ Hào đại dương vật, sau đó là đem phía trước liền có chú ý tới tắm rửa muối trực tiếp vẽ loạn ở tại Trương Vĩ Hào dương vật phía trên, muốn cố ý tại đối phương miệng vết thương thượng tát muối. Tắm rửa muối là một loại lượng muối chứa rất cao sữa tắm. Muối có sát trùng, ức khuẩn tác dụng, đối với nhân làn da có chỗ tốt nhất định, sử dụng muối làm mỹ dung, độ dày không nên cao, giảm bớt quá độ tổn thương sau có thể dễ chịu da rẻ, mỹ dung dưỡng nhan. Bất quá cũng đang bởi vì chứa muối cho nên là đối với da rẻ, nhất là thịt mềm miệng vết thương những cái này sinh ra phi thường mãnh liệt kích thích, bây giờ là dương vật nơi đó bị vẽ loạn lên cái này, uy lực một điểm không thua gì miệng vết thương thượng tắt muối, cho nên Trương Vĩ Hào nhất thời cũng là bị đột nhiên này tập kích đến ma pháp công kích biến thành ngũ vị tạp trần. Rất khó hình dung mình lúc này cảm giác, chỉ cảm thấy dương vật của mình là thật sắp tại chỗ nổ tung, sợ là liền gân xanh đều toát ra a. Như thế nào đây, có phải hay không thật thoải mái, tẩu tử đối với ngươi rất tốt a. Này đều còn không bắn, Vĩ Hào ngươi thứ này thật sự rất bổng, tẩu tử rất thích. Đến phiên ngươi cấp tẩu tử tắm sạch, mau đến thật tốt đau quá chị dâu của ngươi. Nguyên bản Mưu Hiền Mân là muốn như vậy đùa giỡn một chút Trương Vĩ Hào, ai bảo hắn hư hỏng như vậy. Có thể không nghĩ tới Trương Vĩ Hào nguyên bản cũng rất đại dương vật bây giờ là càng ngày càng tăng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vô cùng thành lớn, là một điểm phóng ra dấu hiệu đều không có, chớp mắt liền đem nàng dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, là ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào, nhất là hắn cái kia căn phảng phất là muốn địt phá trời cao tuyệt thế hung vật. Trương Vĩ Hào dù sao cũng là tập võ người, tuy rằng như vậy ma pháp công kích có chút kích thích, nhưng cũng không trở thành đơn giản như vậy đã bị Tước Vũ Khí đầu hàng. Cùng chính mình đại lão bà tự tại cực ý công so sánh với có thể tùy ý co giãn buộc chặt, còn có thể hoạt động nội bộ cơ bắp, này còn thật chính là món đồ chơi, thông thường chơi tác. Người xác định cứ như vậy bỏ vào, trực tiếp bắt đầu. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, người đồ chơi này rốt cuộc có thể nhiều đến bao nhiêu? Nga, thầu tử hiện tại liền giúp Vĩ Hào thanh tẩy, bang ngươi thật tốt tắm. Nhìn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng mê người đại gia hỏa. Bởi vì mỹ thuốc ảnh hưởng càng ngày càng đói khát, Mưu Hiền Mân lập tức là cầm lấy vòi hoa sen hướng về Trương Vĩ Hào đại dương vật cọ rửa, nhìn ra chỉ sợ đều nhanh tiếp cận 25cm rồi, như vậy nhỏ, cho dù là kia một chút trừ bỏ dương vật hoàn toàn không có chỗ hắc quỷ phòng trừng cũng rất khó đánh đồng a. Đồ chơi này thật muốn cắm vào thân thể của chính mình, đổi thành bình thường Mưu Hiền Mân khẳng định ít nhiều đều sẽ có một chút sợ hãi, thực khó có thể tưởng tượng như vậy chua thích, sợ không phải là sẽ bị làm hai chân đều không thể chọn. Thậm chí liền nước tiểu đều kẹp không được, liền trực tiếp chảy ra, liền giường đều hạ không đến a. Nhưng lúc này Mưu Hiền Mân lại là cả người càng ngày càng lửa nóng, huyệt dâm dâm dịch là liên tục không ngừng chảy ra, phảng phất là phía dưới cái kia trương miệng nhỏ phát hiện cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau, nhịn không được liên tục không ngừng lưu nước miếng, chỉ muốn bị lớn như vậy ra hỏa hung hăng cắm vào, không ngừng trêu đùa. Nhìn đã thanh tẩy hoàn chính mình tiểu đầu tẩu tử. Trương Vĩ Hào nhéo nhéo tẩu tử có chút ngoại bát tự yêu kiều nhũ hướng về nàng trêu đùa tẩu tử ngươi thật đúng là có đủ nghịch ngợm, nằm sấp tốt, hiện tại đến phiên ta đến cấp tẩu tử ngươi thật tốt thanh tẩy rồi, cứ như vậy leo không được nhúc nhích, đùi lại cho ta trương lớn một chút, mông vỉnh cao một chút, đúng, chính là như vậy, tẩu tử ngươi có thể thật à. Cũng không biết là bị mỹ thuốc ảnh hưởng, vẫn là bản tính như thế, Mưu Hiền Mân là đỏ mặt rất là phối hợp vỉnh mông hai tay đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh nằm sấp tốt. Mong chờ lên Trương Vĩ Hào cho nàng chuyên môn thanh tẩy. Mới vừa rồi bị tẩu tử như vậy trêu đùa, Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng, chỉ thấy hắn hai tay vẽ loạn lên vừa mới thể nghiệm qua tắm rửa muối, sau đó là toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng chưa buông tha, vú sữa bụng mông, thậm chí liền giữa đùi trốn đào nguyên là tất cả đều bị tay hắn bắt tay xoa đầy tắm rửa muối, thậm chí còn cuối cùng cố ý là đem dính đầy tắm rửa muối ngón tay cắm vào tẩu tử âm đạo, dùng chính mình ngón trỏ ngón giữa hung hăng địt làm đút vào một hồi lâu. Cùng phía trước Trương Vĩ Hào nhận được ma pháp công kích giống nhau, như vậy miệng vết thương phía trên tát muối đối với nữ nhân kích thích là so nam nhân khoa trương hơn, dù sao nam nhân là ngoại thương, nữ nhân nhưng là nội thương, càng không nói Mưu Hiền Mân cái này tẩu tử bản thân còn uống lên mỹ thuốc, lần này có thể nói là hoàn toàn phá vỡ, dâm dịch là không muốn sống phun vãi ra, cả người càng là ô hô ai tai dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, cũng không sợ đem cổ họng cấp giống khàn khàn. Tại Trương Vĩ Hào ngón tay dao cùng tắm rửa muối song trọng kích thích phía dưới, Mưu Hiền Mân chẳng những dâm thủy văng khắp nơi, có thể rõ ràng nghe được nàng hạ thân truyền ra thủy bắn tung tóe âm thanh, còn rất nhanh là hoàn toàn không kềm được, trực tiếp kẹp không được nước tiểu, tại chỗ nước tiểu băng, chiều phun, nàng lúc này mới chính thức hiểu rõ, tại sao muốn trước mang nàng đi ăn cơm uống rượu, nguyên lai đây đều là sớm có dự mưu. Nhìn giống như nhân tính suối phun giống nhau trực tiếp tại chỗ phun nước tốt tẩu tử. Trương Vĩ Hào đem cắm vào nàng bên trong âm đạo ngón giữa làm điểm tựa, ngón trỏ cùng ngón áp út gắt gao đè lại nàng phần mờ u, đem có chứa đại lượng tắm rửa muối ngón tay cái đột nhiên cắm vào lỗ đít của nàng chỗ đó, trực tiếp chà đạp lên nàng lúc này phản ứng rất là kịch liệt hạ thân, rõ ràng cho thấy không ngừng cố gắng, đem tẩu tử trước mặt mặt sau đồng thời mở ra, trực tiếp đả thông ông trời của nàng kiều hai mạch nhâm đốc. Đừng trước khi nói liền có bị rót xuống mỹ thuốc, tính là không có. Như vậy kích thích dâm ngược cũng đồng dạng có thể biến thành Mưu Hiền Mân cả người là khô nóng không thôi, cho nên nàng lúc này là kìm lòng không được phát ra các loại giống như mèo cái kêu xuân giống nhau tiếng rên rỉ, thậm chí còn chủ động nghiêng người sang từ rất là si mê tìm đến Trương Vĩ Hào dưới hông nhếch lên cao đại dương vật, trực tiếp cắn đi lên, dị thường thỏa mãn hút mút liếm láp lên. Chương 686 ngoạn tối phóng túng tẩu tử năm. Rất tuyệt, dương vật ăn thật ngon, đừng lộn xộn, nhẹ chút, nếu không chúng ta đi trên giường a. Hoặc là liền trực tiếp tại phòng tắm bên trong làm, có thể chứ. Tẩu tử rất muốn bị Vĩ Hào đại dương vật hung hăng địt, mau cho ta, đem ngươi tẩu tử cấp hoàn toàn xử lý xong, chơi hỏng rơi, đem tẩu tử làm lớn bụng, cho ngươi sinh đứa bé đi ra. Nhìn đang bị chính mình trêu đùa hạ thân, lại chính cấp chính mình liếm dương vật, gương mặt tao mỹ tận xương mỹ nhân thê, tốt tẩu tử, thử hỏi thế nào nam nhân có thể nhịn được, Trương Vĩ Hào dám xác định, chính mình thật muốn cùng Trần Đạo Tuấn kia ngu ngốc giống nhau. Cự tuyệt như vậy cực phẩm tẩu tử, sợ là thật sẽ bị độc giả gửi lưỡi dao, thậm chí là bị nguyền rủa tiểu đinh đinh bất lực, hoặc là trực tiếp ngắn lại 10cm trở lên, tuy rằng còn lại hơn 10cm, nhưng này cũng quá thương tự ái. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng tàu tử hiện tại đã là bị chính mình điều chỉnh thử tốt lắm, tùy thời đều có thể ra đi, cho nên là trực tiếp vỗ vỗ tàu tử dâm tiện mông, hiểu ý tàu tử gương mặt mong chờ dọn xong tư thế, đem chính mình dâm tiện mông kiều vô cùng cao, địa phương tốt liền Trương Vĩ Hào cái này em chồng tiến vào. Trương Vĩ Hào trước kia là xem qua không ít Hàn Mạn, trong này không thiếu tàu tử cùng em chồng loạn luân thiết lập, cho nên là bàn tay to dùng sức vỗ lên mưu hiền mân dâm tiện mông, đánh chính là ba ba rung động. Tại tàu tử hoa dâm mông thịt phía trên để lại một đạo màu hồng dấu ngón tay. Hiện tại bắt đầu, phải gọi ta tiểu thúc biết không? Vĩ Hào không phải là ngươi phải gọi, ít nhất hiện tại không cho phép. Bằng không đây là trừng phạt, Trương Vĩ Hào nói là gia tăng vỗ lực độ, sau đó là tiếp đón cũng không đánh đột nhiên một cây vào động, thẳng đến hoa tâm. Bị hung hăng cắm vào là thật thật thoải mái, bao gồm phía trước đánh mông, nguyên vốn hẳn nên rất đau thực xấu hổ mới đúng. Nhưng bây giờ làm mưu hiền mân là dị thường thỏa mãn hưởng thụ, nàng lúc này nếu như tìm cái gương chiếu vào nhìn liền sẽ phát hiện mình lúc này hãy cùng kia một chút si nữ chó mẹ không sai biệt lắm, là sớm đã bị hoàn toàn dạy dỗ, thuần phục. Tiểu thúc có ý tứ gì mưu hiền mân đương nhiên biết, Trương Vĩ Hào nhưng là dùng tiếng Hàn nói, này kỳ thật chính là tiếng Trung bên trong em chồng ý tứ, là tàu tử đối với em chồng thường thấy nhất một loại xưng hô, giống nàng xưng hô Trần Đạo Tuấn, liền có thể xưng hô Đạo Tuấn hoặc là tiểu thúc. Bất quá bởi vì Trần Đạo Tuấn cùng Trần Thành Tuấn chẳng phải là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, chính là cùng cái gia gia, xem như đường huynh đệ, cho nên bình thường không có khả năng xưng hô quan hệ càng thêm thân cận tiểu thúc, hai người cũng không tính là đường đường chính chính thúc tẩu quan hệ, càng giống như là đường tẩu đường đệ như vậy quan hệ. Tiểu thúc, dùng sức, hung hăng địch ngươi phá hư tẩu tử, a, rất tuyệt, tiểu thúc, tuyệt nhất, tẩu tử thực tao, thích nhất bị, lớn như vậy dương vật cấp chơi hỏng rơi, ô, ô. È hèm, yêu thích, rất thích. Trương Vĩ Hào hiện tại đã là cùng Mưu Hiền Mân tại phòng tắm súng thật đạn thật địch phía trên rồi, tình hình chiến đấu có thể nói là dị thường kịch liệt, hai người phảng phất là làm củi gặp được liệt hỏa giống nhau, là một điểm liền đốt, đã là chính thức tiến vào huyết chiến rốt cuộc có người vô cái chết của ta chiến hình thức. Dưới tình huống bình thường nhất định là Trương Vĩ Hào hơn xa Mưu Hiền Mân, bất quá bây giờ có mỹ thuốc thêm vào, tẩu tử sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, nàng có thể liên tiếp phun nước cao trào vô số lần. Mà ngươi lại chỉ có thể phóng ra một lần, lúc này đây Trương Vĩ Hào lại không có khả năng luyện tinh hóa khí, là thật trực tiếp bắn, mục đích đúng là muốn đem tàu tử làm lớn bụng, làm nàng cấp chính mình sinh con, cho nên hai người bọn họ đệ nhất hiệp, một mực liên tục nhất phương đi trước tước vũ khí đầu hàng mới thôi. Trương Vĩ Hào rất nhanh là biến hóa lên tư thế, ghé vào tàu tử trên người, đem nàng tuyết trắng thủy nộn chân đẹp khiêng tại bả vai của mình phía trên, hai tay không ngừng vuốt ve nàng trắng nõn chân bóng đùi. Ra sức lay động chính mình eo bụng hướng về tàu tử đã sớm hoàn toàn ướt đẫm huyệt hung hăng xung kích. Trương Vĩ Hào mỗi một lần cắm vào rút ra đều gọi được là dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra, dương vật tiêm quả nhiên đại quy đầu phảng phất là cá xoa đầu móc giống nhau, tại mưu hiền mân hoa tâm chỗ sâu không ngừng câu kéo lấy nàng âm đạo chỗ sâu thịt mềm, thậm chí là đối với mặt trong cùng cửa cung khởi xướng mãnh liệt tấn công, rất có không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế cường đại. Mưu hiền mân nào đã từng là có như vậy tuyệt vời trải nghiệm, liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào đại dương vật địch chính là dâm đãng kêu la liên tục, nàng trong não lúc này thế nào còn có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, tài phiệt công chúa thuận theo Dương Thái Tử phi thân phận như vậy, chỉ còn lại có một cây là đang tại chính mình bên trong âm đạo các loại đột đột đột đại dương vật. Nha, phong phú cảm giác là làm mưu hiền mân gương mặt hưởng thụ hừ ra tiếng, sau đó là rất nhanh liền bởi vì Trương Vĩ Hào cường đại thế công trở nên cao vút. Tiếng rên gì cũng là càng kêu càng lớn càng kêu càng sắc nhọn. Nghe tàu tử này tao mị tận xương rất là mất hồn rên gì, Trương Vĩ Hào dưới hông đại dương vật tiếp tục tăng nhanh quất cắm tiểu huyệt tần suất, hai tay gắt gao nắm tàu tử vú không chút nào thương tiếc dùng sức mân mê, gần như là tại một trước một sau tạo thành nào đó phi thường đặc thù hài hòa tần suất, mang cho mưu hiền mân cái này xinh đẹp người vợ thuận theo Dương Thái Tử Phi khó có thể hình dung song trọng khoái cảm. Lại lần nữa cao trào quá mưu hiền mân là lại lần nữa chết mà sống lại, tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, phối hợp một mực nằm sấp tại trên người của nàng vùi đầu khổ làm Trương Vĩ Hào là tạo thành một đảo khó có thể miêu tả tuyệt vời nốt nhạc. Cũng không biết là làm có bao nhiêu lâu, thẳng đến hai người hôn thở hào hển, đã không biết là tiết thân qua bao nhiêu lần mưu hiền mân nước miếng dọc theo Trương Vĩ Hào cổ chảy tới ngực của hắn, này mới chậm rãi là dừng lại. Đã là bị Trương Vĩ Hào liên tục n thứ làm đến cao trào mưu hiền mân. Có lẽ là cao trào số lần nhiều lắm, bên trong thân thể thủy phân chảy ra quá lớn, đã là theo phía trước dâm thú trạng thái khôi phục, là hồng khuôn mặt ôm Trương Vĩ Hào cổ, gương mặt si mê nhìn hắn thở hồng hộc hỏi hô, ân, tiểu thúc. Tẩu tử đầu lưỡi ăn ngon không? Mưu Hiền Mân nói trực tiếp là quỷ đứng lên đến, đem Trương Vĩ Hào dương vật đặt tại mình đã sưng đỏ ngoại lật trong thời gian ngắn sợ là đều không thể khép lại môi mật phía trên, hai miếng ướt sũng môi thịt kẹp lấy dương vật, không ngừng qua lại ma sát, giống như nhất định là muốn nghe đến đáp án giống nhau. Ân, ăn thật ngon, hãy cùng ăn mật giống nhau, nói ta bên này đã bắn ra thứ nhất phát ra, như thế nào? Hưởng qua vị sau luyến tiếp rồi hả? Ngươi xác định ngươi còn có thể tiếp tục chơi tiếp. Chương 687 ngoạn tối phóng túng tẩu tử 6. Trở về chỗ cũ lên vừa mới bị nội bắn một chớp mắt kia nóng bỏng tinh dịch là thật rất nhiều, chẳng những số lượng nhiều bao ăn no, chất lượng còn rất cao, liền trực tiếp nóng nàng chớp mắt chiều phun. Cũng không biết mang thai không có, nếu như vừa rồi lần đó không mang thai vậy nhiều hơn nữa làm vài lần, dù sao là 2 ngày 2 đêm, lần này không được, vậy mặt sau lại đến cái 2 ngày 2 đêm, nàng cũng không tin chính mình ngực không lên Trương Vĩ Hào đứa nhỏ. Dù sao nàng hiện tại hạ quyết tâm là lại thượng cái này dị thường tài giỏi còn có thể mang phi chính mình tiểu thúc. Nữ nhân luôn luôn yêu thích khẩu thị tâm phi, cùng các nàng giảng đạo lý vô dụng, lớn nhất đạo lý chính là dùng nam nhân bộ phận sinh dục hoàn toàn chinh phục các nàng âm đạo, bị ngươi hoàn toàn làm phục về sau, ngươi nói cái gì đều là đúng. Mưu Hiền Mân hiện tại chính là như vậy, đã là bị đại dương vật hoàn toàn làm phục nàng, tâm lý thế nào còn có cái gì dã tâm, quyền lực dục. Nàng lúc này cũng chỉ muốn cùng Trương Vĩ Hào cái này gian phô dù cho tốt vô cùng thân thiết trong chốc lát. Nữ nhân ở sau cao trào nhưng là phi thường trầm mê đến tiếp sau vô cùng thân thiết cùng âu yếm, hy vọng bị nam nhân thật tốt yêu thương, quan tâm, mà không phải là nhắc tới quần sẽ không nhận thức sổ sách, bạt điều vô tình, đồng thời còn có khả năng muốn cấp âu yếm nam nhân sinh con, cố gắng đây mới là nữ nhân thiên phú bản năng A, quyền lực dục cái gì sẽ chỉ ở tối lý trí. Sinh lý cùng tâm lý đều không chiếm được thỏa mãn thời điểm mới có thể trở nên nặng muốn. Không được, đều bị ngươi ép buộc hỏng, đêm nay trước hết như vậy đi, đi ngủ, chờ ta nghỉ ngơi tốt chúng ta lại tiếp tục. Tẩu tử a, phải cho ta tối đáng yêu nhất tiểu thúc sinh con, nói ngươi là yêu thích nữ nhi vẫn là con một điểm. Ôm tối phóng túng tẩu tử, Trương Vĩ Hào nghiêm túc tự hỏi, lý luận thượng tự nhiên là con thích hợp hơn, gần như có thể nói thằng phục Trần Dương Chiết đem quyền kế thừa giao cho trưởng tôn, nói 1000 đạo nhất vạn. Tự nhiên vẫn là gia tộc truyền thừa quan trọng nhất, ví dụ như Khang Hy truyền ngôi Ung Chính như vậy. Ấn chính sử ghi lại, Ung Chính ban đầu là cái gì ưu thế đều không có, thậm chí cũng chưa nhân thi toàn quốc lo hắn, đem hắn trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng Ung Chính là nét đẹp nội tâm vô tâm, ngoại dục ở đi, hiểu rõ nhân tính hắn là nghĩ đến mặt khác một cái kiếm đi nét bút nghiêng phương pháp xử lý, thì phải là sinh con, sau đó thật tốt bồi dưỡng con trai của mình. Làm con trai của mình xa xa dẫn đầu ở khác đối thủ cạnh tranh đứa nhỏ. Cho nên tại một lần đã tuổi già sức yếu Khang Hy đi Ung Chính phủ thượng làm khách thời điểm Ung Chính là đem Càn Long kêu đi ra, ngoại hình tuấn tú bản thân tài hoa hơn người Càn Long là chớp mắt liền đả động ra gia của mình Khang Hy. Khang Hy là thực sự không nghĩ đến cháu của mình bối còn có như vậy xuất sắc nhân tài, đối với công mã thành thạo có thể văn có thể võ Càn Long là càng xem càng yêu thích, lúc này liền đem Càn Long nhận được trong cung, chơi lên trong truyền thuyết cách đại thân. Kỳ thật lúc này Khang Hy cũng đã quyết định chuyện ngôi cho Ung Chính rồi, thậm chí là đem nguyên bản uy hiếp rất lớn 14A ca cấp rời ra kinh thành, còn làm Ung Chính lưu thủ kinh thành, giúp đỡ xử lý một chút chính vụ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại các con không kém nhiều cũng không phải là thực làm chính mình vừa lòng dưới tình huống, tôn tử xuất sắc liền trở nên rất trọng yếu rồi, bởi vì này gần như là bảo đảm hai đời nhân truyền thừa cùng ổn định. Cho nên trừ phi Trần Đạo Tuấn bên kia thật có thể nghịch thiên, bằng không một khi là có tằng tôn tử. Hơn nữa tằng tôn tử còn phi thường đáng yêu thông minh lanh lợi, gần như là hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ Trần Đạo Tuấn bên kia, ai kêu Trần Đạo Tuấn hiện tại không đứa nhỏ, hơn nữa chính là chứng minh rồi đầu tư của mình thiên phú, vừa không có chứng minh chính mình kinh doanh thiên phú, thậm chí quá yêu thích mạo hiểm, hào đổ, cái này cũng không phải là một cái buôn bán đế quốc người kế thừa phải có tố chất. Điểm ấy cùng Lý Siêu Nhân hai đứa con trai cùng loại, cho nên Lý Siêu Nhiên cũng là cuối cùng truyền ngôi càng chân đạp đất bổn phận trầm ổn con lớn nhất. Chỉ là cho một chút tài sản cấp cũng có đầu tư thiên phú đầu óc buôn bán tiểu nhi tử chính mình đi ra ngoài lang bạt, dưới tình huống bình thường Trần Dương Chiết xác suất lớn cũng sẽ là cùng loại tuyển chọn, nhất là tại trường tôn bên này sinh hạ tằng tôn tử sau. Bất quá Trương Vĩ Hào nhìn ra được lúc này tẩu tử đang đứng ở phi lý tính rất là cảm tính thời điểm cho nên là gắt gao ôm mê người phóng túng tẩu tử, gương mặt ôn nhu mà thâm tình nói chỉ cần là tẩu tử ngươi sinh, là nam hay là nữ tiểu thúc ta đều yêu thích, đây chính là hai chúng ta đứa nhỏ. Quả nhiên là cùng Trương Vĩ Hào đoán trước không sai biệt lắm, nhưng làm Mưu Hiền Mân cấp cảm động hỏng, bây giờ là thân thể tâm lý tất cả đều trang chính là hắn, hoàn toàn yêu cái này kỳ thật mới nhận thức một ngày nam nhân, phía trước tuy rằng xác thực có từng thấy, nhưng liền nhận thức đều tính không lên, mà hôm nay mới là bọn hắn chân chính ý nghĩa thượng ngày đầu tiên nhận thức. Mà lúc này vẫn là tại biệt thự chờ đợi lão bà mình về nhà Trần Thành Tuấn, là nói không ra thống khổ khó chịu, trực tiếp là đương lên phá hư vương, đem bên trong biệt thự cái kia một chút bình hoa hồ cá gia cụ giống nhau điên cuồng phá hư, liên tục không ngừng uống rượu, tỉnh lại uống, uống lên lại ngủ, ngủ không được liền dơ lên gôn can đánh đập phá hư, mệt mỏi ngủ tiếp, như thế lăn qua lộn lại thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Nhìn một mảnh hỗn độn giống như Siri chiến trường biệt thự, Trần Thành Tuấn cuối cùng là tỉnh táo lại, tự nhiên là đem cướp đi chính mình thê tử cấp chính mình đội nón xanh Trương Vĩ Hào cũng cấp oán hận lên, bao gồm xuất quỹ thê tử, tuy rằng lúc trước đã nói chính là thỏa mãn tộc trưởng, ứng phó trong nhà người, đại gia có thể các ngoạn các, nhưng chân chính kết hôn, chậm rãi phát hiện lão bà mình mị lực cùng ưu tú về sau, Trần Thành Tuấn là thật không nỡ. Trần Thành Tuấn phía trước sở dĩ oán hận Trần Đạo Tuấn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng không phải là bởi vì quyền kế thừa, có một cái bí mật rất nhiều người tạm thời còn không biết, thì phải là Trần Thành Tuấn kỳ thật căn bản không nghĩ kế thừa thuận theo Dương Đế Quốc, điểm ấy Trần Đạo Tuấn là biết, bởi vì kiếp trước hắn chính là Trần Thành Tuấn chó săn, rất rõ ràng Trần Thành Tuấn một chút tư mật, đây cũng là hắn không đem đối phương trở thành uy hiếp nguyên nhân. Nhưng Trần Thành Tuấn bây giờ là thật tính toán tranh, không phải là bởi vì Trần Đạo Tuấn, mà là bởi vì cái này xuất quỹ cấp chính mình đội nón xanh lão bà, hắn cảm thấy hắn khoảnh khắc này là chân chính xem hiểu cái này nữ nhân, trừ phi chính mình kế thừa thuận theo Dương Đế Quốc, bằng không cái này nữ nhân là không có khả năng sẽ để ý hắn, thậm chí là thực dễ dàng liền rời hắn mà đi, bởi vì nàng chỉ muốn làm thuận theo Dương Đế Quốc nữ chủ nhân, cũng không thèm để ý kế thừa thuận theo Dương Đế Quốc tên kia là ai. Rất nhanh là làm người ta qua tới thu thập Trần Thành Tuấn bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào công tác bên trong, tạm thời là buông xuống những cái này bất khoái, tranh thủ bắt hồ biêu, bảo đảm chính mình quyền kế thừa, đợi cầm đến quyền kế thừa về sau, sẽ chậm chậm tìm Trần Đạo Tuấn, Trương Vĩ Hào những cái này hỗn đàn trả thù. Chương 688 ngươi không xứng cùng đứa nhỏ một cái họ một. Xác định không cần ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đem tẩu tử đưa đến cửa nhà về sau, Trương Vĩ Hào là hướng về vừa mới cùng hắn tại xe phía trên đại chiến hoàn tẩu tử Khẩu Thị Tâm Phi quan tâm nói. Chính ép trung tàng tinh, gần nhất này tam tứ 10 giờ không biết là bị phát ra nội bắn qua bao nhiêu lần, cảm giác phía dưới của mình đều nhanh mất đi chi giác, chẳng những hoàn toàn sưng lên, thậm chí đều môi mật ngoại lật, hoàn toàn không thể chọn, một khi đến đây bồn tiểu liền có khả năng kẹp không được nước tiểu trực tiếp chảy ra. Mưu Hiền Mân là gương mặt phong tình rất là oán trách chừng mắt nhìn cái này không lương tâm phá hư ra hỏa liếc nhìn một cái, còn có thể lại giả một chút sao? Không cần, có chi tú theo lấy ta là được, nói người đây đều là chỗ nào tìm đến. Là vị kia Đường tiểu thư sao? Việc này biết nhiều lắm đối với ngươi không có chỗ tốt, dù sao chi tú ngươi có thể hoàn toàn yên tâm chính là, có nàng tại, tương đương ngươi cũng có thuộc về ngươi nhân thủ của mình, không đến mức lâm vào chân chính nguy hiểm bên trong. Thực lực của Đường môn nhưng là rất cường đại, thất tinh bang lưu, tại Đường môn trước mặt là liền sách giày cũng không xứng, long xà diễn nghĩa nguyên tác bên trong Hàn Quốc hóa kính đỉnh phong, mặt sau thành công ôm đan đứng đầu Taekwondo tông sư. Chính là tại chính mình địa bàn bị Đường Tử Trần cùng một đám thủ hạ ngụy trang thành tên côn đồ ám toán, là làm vị này cấp bậc quốc bảo võ đạo tông sư mất hết mặt, là cấp Taekwondo liên minh một kích chí mệnh, không thua gì nguyên thời không Taekwondo đai đen bị tập thể hình giáo luyện phản sát tin tức. Cái này đối với một cái võ thuật lưu phái nhưng là chí mạng đả kích. Mà Chí Tú chính là Hàn Quốc Đường môn người, là Trương Vĩ Hào làm Đường Tử Trần điều, bản thân cũng là nương tử quân một thành viên, tuổi không lớn lắm, trưởng không tính là xinh đẹp. Thực lực là thật không kém, bản thân là thực chiến tinh ám kình cao thủ, đồ chơi này Đường Tử Trần cùng Đường Môn là thật có thể lượng sản. Đương nhiên, loại này lượng sản không phải là không có đại giới, chính là vĩnh viễn đều chỉ có ám kình yếu võ đạo thực lực, nhưng tăng thêm súng ống cùng ám sát thuật, một chút ám kình cường, thậm chí hóa kính yếu tông sư đều có khả năng lật xe. Đứng ở cỗ máy giết người góc độ, Đường Môn chiêu thức ấy rất cường đại, cho nên Đường Tử Trần thuộc hạ nương tử quân cùng thần long quân đoàn phi thường đáng sợ. Một bên tất cả đều là nữ nhân, chủ yếu là tỏa chấn Nam Dương cùng Đông Á, một bên tất cả đều là nam nhân, hoặc là lấy nam tính làm chủ yếu là tại châu phi chiến trường cùng Âu Châu bộ phận khu vực hoạt động. Phía trước liền có đã biết cái này Chí Tú cường đại Mưu Hiền Mân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm mình là đúng hay không sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng phải có như vậy một cái tuyệt đối vũ lực thủ hộ tại bên cạnh chính mình thân thể vẫn là rất tốt, bảo tiêu cái gì nàng cũng không xa lạ gì. Chính là không tiếp xúc qua lợi hại như vậy bảo tiêu, dưới bình thường tình huống cũng chỉ có kia một chút đứng đầu đại tài phiệt bên người mới có như vậy võ lực phối trí. Ví dụ như thuận theo Dương lão hội trưởng, mang theo mới thu bảo tiêu Chí Tú trở lại biệt thự Mưu Hiền Mân, Vừa về tới biệt thự liền nhìn đến hẳn là đã sớm chờ lâu ngày lão công, vốn là không có ý định cứ như vậy cùng đối phương chào hỏi. Kết quả Trần Thành Tuấn cũng rất là phẫn nộ trực tiếp vọt đi lên, còn chưa kịp ra tay, chính là có động thủ tư thế, liền trực tiếp phát hiện chính mình xuất hiện trước mặt một cái xa lạ nữ nhân, sau đó là nhất đem chủy thủ trực tiếp chống đỡ tại cổ mình phía trước, yết hầu chỗ đó mơ hồ là có thể cảm nhận đến một trận sắc bén sắc nhọn hàn mang. Mưu Hiền Mân cũng không nghĩ tới Chi Tú động tác có thể như vậy mau, là thật sự rất lợi hại, nhìn rõ ràng liền có một chút bị kinh sợ đến Trần Thành Tuấn, Mưu Hiền Mân là nói không ra đắc ý, đây là thủ phủ. Một cái ở tầng thứ cao hơn tồn tại, mình bây giờ cùng phía trước quả nhiên là không giống. Được chưa, thù đứng lên đi, đi trước trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, gia hỏa kia không có khả năng làm loạn, thật muốn có cái gì ta gọi ngươi, đến lúc đó không cần khách khí, chớ đem nhân giết chết là được. Chí Tú rất nghe lời thu hồi không biết từ chỗ nào toát ra chủy thủ, khôi phục nguyên bản rất là bình thường trẻ tuổi thị nữ bộ dáng, cùng bình thường tiểu trợ lý không có gì quá lớn khác biệt. Chỉ có tại chính thức động thủ thời điểm ngươi mới có thể cảm nhận được nàng đáng sợ cùng điên cuồng. Tuy rằng chủy thủ cùng tử vong uy hiếp tạm thời là giải trừ, nhưng Trần Thành Tuấn cũng là thật bị sợ đến, nhất thời còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí là cả người đều có một chút suy sút thất lạc ngồi liệt đến trên ghế sofa hữu khí vô lực dò hỏi là hắn an bài cho ngươi bảo tiêu. Xem như thế đi, tốt lắm, vốn là không có ý định hiện tại liền cùng ngươi tán ngẫu việc này, nếu hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta người. Liền thật tốt tâm sự a, tỉnh phía sau ngươi chết như thế nào cũng không biết. Chẳng những ngươi sẽ chết, ta cũng giống vậy, thậm chí liền cha mẹ của ngươi, cô dược, với ngươi nhị thúc nhị thẩm, Nghệ Tuấn đường muội, toàn bộ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trần Thành Tuấn là chớp mắt trợn tròn mắt, rất là không lý giải nói ngươi nói lời này có ý tứ gì, cái kia Trương Vĩ Hào thật khi chúng ta thuận theo Dương gia tộc là dễ bắt nạt phụ. Nhìn cái này lý giải năng lực gần như thất bại trượng phu. Mưu Hiền Mân là gương mặt hèn mọn đem Trần Đạo Tuấn là xuyên qua trọng sinh sự tình một năm một mười nói ra, bao gồm Trương Vĩ Hào phía trước cho ra cái kia một chút luận cứ, chính là che giấu lão hội trưởng bệnh tình, điểm này trừ bỏ nàng, không thể để cho thuận theo Dương gia tộc bất luận kẻ nào biết. Xuyên qua, trọng sinh, này làm sao có khả năng, tại sao có thể có loại sự tình này, điều này cũng quá hoang đường. Nếu như không phải là kia rất nhiều việc phải làm thế nào giải thích, xa không nói, chỉ là hồ bưu việc này. Vì sao Trần Đạo Tuấn dám cho ra như thế thái quá đánh giá giá trị, liền Trương Vĩ Hào mình cũng nói hiện giai đoạn hồ bưu căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy, trừ phi là thành công đưa ra thị trường về sau, hoàn thành trong lòng hắn thật chính là muốn hoàn thành bố cục sau. Có thể là chuyện này hiện giai đoạn trừ hắn ra, cho dù là hồ bưu trung tâm cao quản cũng là hoàn toàn không biết chuyện, người cảm thấy Trần Đạo Tuấn sức mạnh là từ nào mà đến, kết hợp phía trước cái kia một chút án lệ về sau, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Tuy rằng thực làm người ta khó có thể tin, nhưng lão bà mình nói cũng xác thực thực hợp lý, vứt bỏ hết thảy không có khả năng, còn lại cái kia chẳng sợ lại thái quá, vậy cũng đến gần vô hạn chân tướng, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm cho người tin phục xem như hợp lý chân tướng, cũng liền chỉ còn lại có Trần Đạo Tuấn nhưng thật ra là xuyên qua trọng sinh này một cái tuyển hạng. Cho nên gia hỏa kia chính là hồi đến báo thù, nguyên lai là như vậy, ta nói lúc ấy vì sao sẽ gặp phải gia hỏa kia còn như thế chăng cho ta mặt mũi. Giống như cái gì đều biết, nguyên lai là sớm có dự mưu. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ Trần Thành Tuấn tự nhiên là liên tưởng đến chính mình thanh thiếu niên thời điểm cùng Trần Đạo Tuấn lần thứ nhất gặp lại, bị gia hỏa kia tố cáo, hại mình bị gia gia thống mạ sự tình, kia sau chính mình liền bị đưa đi nước ngoài đọc sách, nguyên lai gia hỏa kia là đã sớm biết chuyện này, sớm có dự mưu, cố ý tại hại chính mình. Chương 689 ngươi không xứng cùng đứa nhỏ một cái họ hai. Cho nên vị kia có ý tứ là... Cùng ban đầu biết được Trần Đạo Tuấn là xuyên qua trọng sinh giống nhau, so với Trần Đạo Tuấn, Trần Thành Tuấn hiện tại ngược lại là càng thêm sợ hãi lên Trương Vĩ Hào, bởi vì gia hỏa kia là liền xuyên qua trọng sinh đều có thể phát hiện, hơn nữa từng phút đồng hồ có thể bắt được đối phương, thậm chí là thần không biết quỷ không hay giết chết đối phương. Hiện tại gia gia còn tại, chuyện này tuyệt đối không thể làm gia gia biết, bằng không ngươi hẳn là rõ ràng, thật muốn xác nhận chính mình tiểu tôn tử là xuyên qua trọng sinh biết được tương lai. Các ngươi là sẽ không còn có bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí ngay cả ta cùng Hán Thành Nhật Báo đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Gia hỏa kia nhưng là trở về báo thù, chỉ ngươi nhóm người một nhà đức hạnh, ngươi cảm thấy thù này có thể nhỏ đến rồi hả? Điểm ấy Trần Thành Tuấn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đừng nói nguyên thời không Trần Đạo Tuấn xác suất lớn thực bình thường, không có chỗ gì hơn người, cho dù là đời này hắn bày ra kinh người mới có thể, nghênh tiếp hắn cũng không phải là cái gì đối xử tử tế, ngược lại là bị bọn hắn các loại cừu thị xa lánh. Bao gồm cha mẹ hắn, còn thật không có bị thiếu nhục nhã, không có năng lực trả thù coi như, thật muốn có điều này có thể lực. Trần Thành Tuấn cũng hiểu được chính mình toàn bộ người nhà hiện tại cũng là một cái viết kép nguy tự. Đừng nhìn đều là cùng cái thân gia gia, nhưng hắn nhóm cũng không là cùng một cái thân nãi nãi, nói là thân huynh đệ, trên thực tế lẫn nhau ở giữa căn bản không có thân tình tồn tại, thậm chí phi thường chán ghét bài xích như vậy con hoang, thế cho nên Trần Thành Tuấn thế hệ này cũng là nhận được cha mẹ mình trưởng bối ảnh hưởng. Đối với Trần Đạo Tuấn một nhà là từ không cầm lấy con mắt xem, rất là chán ghét phản cảm, tăng thêm sau bởi vì quyền kế thừa một loạt xung đột, hiện tại liền nãi nãi đều đã là đứng ở bọn hắn bên này. Bởi vì điểm mấu chốt tất cả mọi người biết, chính là huynh muội ba người cùng bọn hắn riêng phần mình đứa nhỏ, tính là đấu đến lợi hại cũng sẽ có một cái điểm mấu chốt, không có khả năng thật hướng đến chết toàn bộ, nhưng tư sinh tử bên kia liền khó mà nói, lão gia tử tại thời điểm còn dễ nói, một khi không ở, tuyệt đối là hoàn toàn vạch mặt. Có ngươi vô ta đấy, này nhưng là chân chính sinh tử chi địch. Cho nên ấn nguyên bản lịch sử, ông nội của ta hẳn là chết vào lần đó tai nạn trên không, Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia sở dĩ muốn tìm làm ra ra thay đổi hành trình chính là muốn làm ra ra tránh cho gặp được tai nạn trên không. Như vậy ta ba ba liền không thể trực tiếp kế thừa thuận theo dương quyền kinh doanh, hắn liền có cơ hội thay đổi thuận theo dương quyền kinh doanh kế thừa. Khi đó hắn mới 10 tuổi a, quả nhiên là xuyên qua trọng sinh. Này tuyệt đối không phải là một cái 10 tuổi đứa nhỏ phải có tâm cơ cùng thành phủ. Rất nhiều việc không qua nổi cân nhắc, cho dù là trời sinh sớm thông minh, cái này Trần Đạo Tuấn cũng yêu nghiệt qua đầu, một chút cũng không hợp lý, xa không nói, cho dù là hiện tại 34 tuổi Trần Thành Tuấn, hắn tại gặp được cùng loại đột phát tình trạng thời điểm cũng tuyệt đối không thể tưởng được sâu như vậy xa, thậm chí đều không thể dự phán tai nạn trên không loại sự tình này, điều này cũng quá ly kỳ. Vậy bây giờ phải làm sao? Cho nên nói người vận khí rất tốt, tại ta tranh thủ phía dưới, kỳ tích đã bị nô trồng ngao, chẳng những đã bị nô trồng ngao, mặt sau còn có khả năng bị hung hăng tính kế một phen, làm bên kia ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tổn thất nặng nề. Đồng thời còn sẽ có một kiện đối với chúng ta rất lợi sự tình, muốn toàn bộ thuận lợi, chúng ta thậm chí có thể kiếm lớn một khoản, ta và ngươi đều có thể riêng phần mình tiến sổ sách hơn mấy chục ước đô la lợi nhuận, này so với ngươi vụng trộm sao kiếm tiền nhiều hơn nữa còn là hợp pháp đoạt được. Phía trước bởi vì vụng trộm sao sự tình bị tố cáo, thế cho nên vứt bỏ khoa học kỹ thuật vườn khai phá quyền, bị kỳ tích cướp đi, dẫn đến thuận theo dương tổn thất nặng nề, này cũng trở thành Trần Thành Tuấn theo thứ nhất thuận vị người kế thừa, biến thành người kế thừa một trong mồi dẫn hỏa, là hắn không muốn nhất đề cập sỉ nhục. Hiện tại vừa nghe, bản năng liền có chút do dự, cảm thấy này sau lưng chỉ sợ lại cần phải hắn bán đứng thuận theo dương lợi ích, này muốn bị phát hiện. Hậu quả sợ là sẽ rất nghiêm trọng. Vừa thấy Trần Thành Tuấn này túng bao hình dáng, Mưu Hiền Mân là càng trở lên khinh thường cái phế vật này điểm tâm, tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là chính xác, chỉ có Trương Vĩ Hào như vậy nam nhân mới xứng chính thức có được nàng. Yên tâm, cùng thuận theo dương quan hệ không lớn, mà là chúng ta ra mặt được đến hổ bưu trao quyền, có thể duy trì hợp tác nghiên cứu phát triển Hàn Quốc bản WeChat, trong này chúng ta chủ yếu ra chính là thuận theo dương ngân hàng, đơn giản tới nói, đây là thuận theo dương ngân hàng cùng Lâm Thị ngân hàng còn có hổ bưu ở giữa tam phương hợp tác. Vô luận là hiện tại bản cũ, vẫn là cuối cùng trung cực bản, chúng ta đều sẽ thành công đổi mới. Trong này Hàn Quốc bản thổ nghiệp vụ lấy thuận theo dương ngân hàng làm chủ, cũng chính là ta nhóm phía trước nghiên cứu hoa mượn những cái này tương quan nghiệp vụ, trong này đại bộ phận lợi nhuận đều có khả năng chặn ở lại nơi này cái công ty mới, mà ta có được công ty mới 30% cổ phần, người nắm giữ 20%, thuận theo dương ngân hàng bên kia chiếm 10%, đồng thời lũng đoạn tương quan tài chính nghiệp vụ. Lâm Thị ngân hàng chủ yếu là đối ngoại, ví dụ như ngoại cảnh hồi khoản tiền trả phương diện nghiệp vụ, sẽ là tam phương đối tiếp, ví dụ như Hàn Quốc bản WeChat đối tiếp Lâm Thị ngân hàng, hoặc là WeChat đối tiếp thuận theo dương ngân hàng, cũng có thể Lâm Thị ngân hàng cùng thuận theo dương ngân hàng đối tiếp. Trần Thành Tuấn lại không phải là thật phế vật, chỉ có thể nói là trung nhân chi tư, không coi vào đâu thực xuất sắc siêu cấp thiên tài, nhưng này ở giữa ăn khớp hắn vẫn có thể lý giải, chính là muốn làm Hàn Quốc bên kia thuộc về hắn nhóm chính mình WeChat bình đài. Đem WeChat sở hữu đặc điểm cùng ưu thế còn nguyên chiếu rời đi qua, nhất là trong này kiếm lợi nhiều nhất Internet tài chính. Bởi vì là cùng quan phương hợp tác, là bản chính trao quyền, tăng thêm là có mở đối tiếp cửa sổ, có thể thực hiện chân chính Trung Hàn liên hệ, tuyệt đối là so chính mình một mình muốn làm dễ dàng rất nhiều, cũng không có khả năng gặp được bất kỳ cái gì pháp luật tranh cãi. Mà ngân hàng, thuận theo dương dưới cờ còn thực sự có, lớn đến không tính được ngân hàng, nhưng cũng không yếu. Tại Nam Triều Tiên bản địa thị trường tuyệt đối là có thể xếp tiến bản thổ ngân hàng top 10, dùng đến cùng đối phương hợp tác, tiếp nhận tương quan nghiệp vụ còn thật không nan, cộng thêm là có thuận theo dương danh tiếng, cùng thuận theo dương điện thoại như vậy buộc chặt mở rộng cưỡng chế mở rộng, còn chính xác là so những người khác dễ dàng hơn làm lên. 30% có khả năng hay không nhiều lắm một điểm. Nhìn chớp mắt liền đánh lên chính mình cổ phần chủ ý Trần Thành Tuấn, Mưu Hiền Mân là gương mặt ghét bỏ nói sau lưng ta đứng lấy Hàn Quốc lớn nhất truyền thông đế quốc, nắm giữ dư luận, người có cái gì, thuận theo Dương Ngân Hàng lại không phải là duy nhất tuyển chọn, là ta cùng Vĩ Hào tại chiếu cố ngươi. Mặt khác ta mặt sau hẳn là mang thai Vĩ Hào đứa nhỏ, đối ngoại liền nói là ta với ngươi, yên tâm, không có khả năng thật lại ngươi, chỉ là vì giúp ngươi đạt được thuận theo Dương quyền kế thừa quyền kinh doanh, đứa nhỏ nhưng là thêm phân hạng, thậm chí là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, ngươi muốn bản thân liền có tư sinh từ con gái riêng, rất tốt, trực tiếp nhận lấy trở về, nhưng phải là thân sinh. Chương 690 ngươi không xứng cùng đứa nhỏ một cái họ ba. Ngươi muốn cho hắn sinh con, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ta mới là trượng phu của ngươi. Cái khác Trần Thành Tuấn đều còn có khả năng nhẫn, duy chỉ có đây là thật nhịn không được, đã là đến sụp đổ biên giới. Mưu Hiền Mân là gương mặt khinh thường nhìn cái phế vật này lão công, rất là kiêu ngạo mà trả lời ta không cho hắn sinh, nan không thành cho ngươi sinh. Biết đứa nhỏ này ta là nhiều không dễ dàng mới cầu đến sao. Muốn cho hắn sinh con nữ nhân có thể theo bên trong này trực tiếp xếp hàng Pháp Quốc, ngươi tính cái thứ gì. Hắn có thể động động ngón tay liền có thể làm cho ta thoải mái kiếm được trên $100 ức, trở thành vô số người hâm mộ sùng bái tiêu điểm, ngươi thì sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu không là ta giúp ngươi, ngươi liền một cái quyền kế thừa đều không thủ được. Biết không? Đạo Tuấn tiểu tử kia liền là cố ý chiêu chọc ta, để ta nhớ kỹ hắn không quên hắn được, sau đó ngồi chờ ta với ngươi đám hỏi, trở thành đại tàu của hắn. Sau đó tại ta bị suy sụp đối với ngươi hoàn toàn thất vọng thời điểm hắn lại đối với ta xuống tay, mục đích đúng là vì trả thù. Từng là trả thù ta cũng trả thù ngươi, đây mới là hắn thật chính là muốn báo thù, không có Vĩ Hào, ngươi cảm thấy sẽ là cuối cùng kết quả gì, hiện tại đây coi như là đối với ngươi đối với ta kết cục tốt nhất. Ít nhất ngươi quyền kế thừa ổn, còn có thể mượn cơ hội kiếm lớn một khoản, nhiều không nói, 3 năm 10 ức đô la là nhất chút vấn đề cũng không lớn. WeChat cái này hình thức kiếm tiền năng lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, bằng không ngươi giữa đường Tuấn tiểu tử kia vì sao bỏ được áp thượng toàn bộ thân gia tiến hành cuối cùng hào đổ, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể kiếm được cũng đủ tài chính theo gia gia trong tay mua thuận theo Dương quyền kinh doanh phương pháp xử lý. Trần Đạo Tuấn, chấm than, Trần Thành Tuấn là siết chặt quả đấm, đỏ hồng mắt, phảng phất là muốn giết nhân giống như, nhưng hắn chỉ dám đem oán khí cùng lửa giận đặt ở Trần Đạo Tuấn chỗ đó, là căn bản không dám xách chính mình tái rồi chính mình Trương Vĩ Hào. Bởi vì lão bà hắn có câu lời nói đúng, đây là hiện giai đoạn lựa chọn duy nhất, bằng không không thể kế thừa quyền kinh doanh, đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, liền Trần Đạo Tuấn kia quan hắn đều không quá. Đây chính là trở về báo thù người báo thù, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng nhà hắn nhân, dưới tình huống bình thường hắn vẫn là sẽ bị xanh biếc, thậm chí ngày nào đó khổ cực phát hiện chính mình hạnh khổ nuôi lớn rất là yêu thương đứa nhỏ thế nhưng không phải là chính mình thân sinh, là kẻ thù đứa nhỏ. Vừa nghĩ đến điểm này, Trần Thành Tuấn là hận không thể hiện tại tiện tay xé toang phá hủy chính mình toàn bộ Trần Đạo Tuấn. Mưu Hiền Mân tự nhiên là cố ý, chính là đang chọn khởi hai bên thù hận, hơn nữa nàng nói rất nhiều tin tức đều là thật, cho nên là thành công thực hiện con mắt của mình. Bằng không Trần Thành Tuấn muốn không muốn phối hợp, đứa nhỏ này thật mang thai ngược lại là một phiền toái, thật muốn ly hôn, không thể mượn thuận theo Dương tập đoàn thế, thậm chí là đem thuận theo Dương đẩy lên mặt đối lập. Cái này Hàn Quốc bản WeChat còn thật không dễ dàng như vậy làm lên đến, bởi vì điều này cần cũng đủ cường thế ô dù có thể chống đỡ khắp nơi áp lực mới có thể chân chính làm thành. Ngươi trở về a, thật mang thai, đứa nhỏ theo ta họ, ta nuôi ngươi nhóm. Đợi mặt sau ta cầm đến quyền kinh doanh, hãy cùng gia hỏa kia nhất đao lưỡng đoạn được không, chúng ta một lần nữa bắt đầu, ta đối đãi thật tốt ngươi, đối với đứa nhỏ, không phải rời khỏi ta. Bị triệt để đánh xuyên sở hữu phòng tuyến tâm lý Trần Thành Tuấn là hoàn toàn hỏng mất, lộ ra chính mình liếm cho bản chất, thực không nguyên tắc quỷ liếm, thậm chí một chút cũng không ngại lão bà mình tái rồi chính mình, là cùng dã nam nhân có con sự tình. Mưu Hiền Mân cũng không ngu xuẩn, rất rõ ràng chính mình thật muốn mang thai, bụng đứa bé này là quan trọng đến cỡ nào, cũng rõ ràng nam nhân miệng lừa người quỷ, tự nhiên không có khả năng mắc mưu, là gương mặt tuyệt tình nói ngươi không xứng. Ta có thể không với ngươi ly hôn. Dù sao Vĩ Hào hắn yêu thích đúng là ta thuận theo Dương Thái Tử phi thân phận, nhưng đứa nhỏ tại gia gia qua đời, người cầm đến quyền kinh doanh sau phải theo ta họ, người không xứng làm hắn cho ngươi họ. Trần Thành Tuấn là siết chặt quả đấm, xem bộ dáng là tùy thời đều có khả năng bạo khởi sát nhân, Mưu Hiền Mân cũng là gương mặt khẩn trương, gấp gáp bấm liên hệ Chí Tú khẩn cấp gọi khí, làm Chí Tú tùy thời đợi mệnh, miễn cho bản thân liền có bạo lực khuynh hướng Trần Thành Tuấn hoàn toàn mất lý trí. không phải là Mưu Hiền Mân trời sinh dâm đãng, yêu thích như vậy, mà là nàng phải như vậy, không có Trần Thành Tuấn tuyệt đối phối hợp, đứa nhỏ này rất nguy hiểm, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Tuy rằng Mưu Hiền Mân cũng không xác định mình là đúng hay không ngực phía trên rồi, nhưng nàng có dự cảm, mình là thực có khả năng thật mang thai Trương Vĩ Hào đứa nhỏ. Không có biện pháp, gia hỏa kia lượng là thật quá lớn, hơn nữa phi thường sinh động, hẳn là không có cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Trần Thành Tuấn cuối cùng vẫn là buông lỏng ra quả đấm, hắn rõ ràng mình bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hơn nữa kế hoạch của đối phương xác thực đối với chính mình cầm đến quyền kế thừa rất có trợ giúp, duy nhất đại giới chính là lão bà của mình. Hơn nữa này lại không phải là cõng chính mình làm loạn, là Minh Thái rồi chính mình, cũng cho phép ngươi tại cầm đến quyền kế thừa sau ly hôn, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thậm chí Trần Thành Tuấn thực hoài nghi là lão bà mình chủ động câu dẫn Trương Vĩ Hào, là nàng muốn hiện tại kết quả như thế, bằng không chuyện khác đều tốt nói, sinh con việc này, đương mẫu thân thật muốn không muốn, còn có thể bắt buộc hay không thành. Nghĩ đến đây Trần Thành Tuấn là càng trở lên thống hận lên Trần Đạo Tuấn, nếu không là Trần Đạo Tuấn xuất hiện. Dẫn đầu câu dẫn vị hôn thê của mình, thế cho nên nàng di tình biệt luyến, tính là bọn hắn ngay từ đầu không có tình cảm gì, ít nhất cũng có thể như một cái bình thường vợ chồng như vậy chung sống hòa bình, ở chung lâu không hẳn không có thật cảm tình, là Trần Đạo Tuấn phá hủy đây hết thảy, làm lão bà mình theo gả cho chính mình bắt đầu liền đối với chính mình tràn đầy chán ghét cùng bài xích. Thị phi bình thường hối hận thống hận đoạn hôn nhân này. Lúc này hoàn toàn không biết mình là luôn vì người chịu tội thay nơi chút giận Trần Đạo Tuấn. Đang cùng Ngô Thế Hiền sau khi thương nghị đầu tư phương án, tranh thủ có thể dùng một cái không tính là quá lớn đại giới cầm đến Hồ Bưu cổ phần. Tuy rằng có thể tại đưa ra thị trường ngày đó mua sắm, nhưng Hồ Bưu lưu thông cổ cũng không nhiều, không phải thực tốt mua, hơn nữa tồn tại rất nhiều biến số, bất quá là thiếu tổn thất một chút lợi nhuận thôi, dù sao cũng mua không được 10%, 5% lời nói, nhiều tiêu ít tiền cũng được, hắn đối với khoản này đầu tư có thể nói là nhất định phải được, không có người so với hắn rõ ràng hơn Hồ Bưu tương lai. Cho dù là người khởi xướng Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng. Đáng tiếc Trần Đạo Tuấn là làm mộng đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào xem qua bộ này kịch, biết thân phận của hắn, hơn nữa còn xác định hắn là theo ảnh tổng thế giới tương lai xuyên qua. Tuy rằng bởi vì thân phận vị trí giai tầng không thể nắm giữ đến nhiều lắm tin tức, nhưng nguy hiểm như vậy tồn tại tự nhiên là phía trên Trương Vĩ Hào tất sát danh sách, mặt sau nhất định là muốn tìm cơ hội trực tiếp giết hắn. Chương 691 thoát thai hoán cốt 1. 10 đô la một cỗ liền bắt toàn bộ cổ phần. Không thôi, hoàn thành công được đến Vĩ Hào duy trì, sau trực tiếp hùn vốn thành lập vận doanh Hàn Quốc bản WeChat Internet công ty. Ta cùng Hiền Mân là tiên sau đi thăm Hồ Bưu tổng bộ cùng Lâm Thị Ngân hàng được, thu hoạch rất lớn, ta cũng học được rất nhiều. Trần Thành Tuấn nói nơi này là gương mặt chân thành nhìn ra ra mình, tràn đầy áy náy đứng lên, hướng về ra ra mình hiện lên 90 độ góc vuông cúi người chào nói khiểm thực xin lỗi. Là ta phía trước quá tùy hứng quá ngạo mạn quá mức tự tưởng rằng, ta phạm vào nhiều lắm không nên phạm sai lầm, cho tới bây giờ ta mới thật sự hiểu ra ra khổ tâm của ngươi. Đầu tư là chỉ thuật, kinh doanh mới là pháp, muốn kinh doanh tốt một nhà chân chính đại xí nghiệp tuyệt đối không phải là dựa vào đùa giỡn một chút tiểu thông minh, ngoạn điểm đầu cơ trục lợi tiểu xiếc liền có thể làm được, như vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là đi lên lối rẽ, đem xí nghiệp dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vĩ Hào là ta kiến thức quá lợi hại nhất đầu tư đại sư. Đầu tư của hắn năng lực toàn bộ thế giới đều rất khó để lần nữa tìm được cái thứ hai, nhưng cho dù là hắn như vậy công nhận đầu tư chi thần, cuối cùng cũng bất quá là thông qua đầu tư đạt được cũng đủ khởi động tài chính, cuối cùng vẫn là trở về đến xí nghiệp kinh doanh phía trên, cũng thành công chế tạo ra Hồ Bưu vĩ đại như vậy thế giới cấp Internet đầu sỏ. Trần Thành Tuấn rất nhanh là thẳng đứng lên từ, gương mặt thâm tình nhìn lão bà mình Mưu Hiền Mân, dắt tay nàng hướng về ra ra mình rất là cảm kích nói mặt khác ta muốn cảm ơn ra ra ngươi cho ta tìm đến Hiền Mân như vậy xuất sắc ưu tú tốt thê tử, lúc này đây toàn dựa vào Hiền Mân ngăn cơn sóng dữ, tìm được thích hợp nhất hợp tác phương án, thành công đả động Vĩ Hào, chẳng những là thành công thu được hắn tình hữu nghị cùng duy trì, cũng để cho ta tìm đến chân chính hẳn là cố gắng phấn đấu phương hướng. Lúc này ta muốn lại hướng ra ra ngươi nói tiếng xin lỗi, bởi vì của ta tùy hứng là để cho chúng ta thuận theo Dương Hậu cần vứt bỏ thứ nhất bảo tọa. Vì bù đắp ta phạm phải sự sai lầm này, ta nghĩ đến một cái đối với thuận theo Dương Hậu Cần, thuận theo Dương Điện Tử thậm chí toàn bộ thuận theo Dương tập đoàn đều rất trợ giúp chủ ý. Nhìn giống như một đêm ở giữa trường thành trường tôn, Trần Dương chiết biệt sách là có nhiều kích động nhiều hài lòng, nghe nói như thế sao cũng là gương mặt mong chờ, hiếm thấy lộ ra hiền lành mỉm cười nói Nga, còn có như vậy chủ ý, nói tới nghe nghe. Trần Thành Tuấn trực tiếp là đem máy vi tính sách tay của mình máy tính liền tiếp thượng máy chiếu. Sau đó là đổ bộ lên thuận theo Dương Điện Tử Trung Quốc Quan Võng, bắt đầu trên mạng mua sắm, khi nhìn đến hắn tuyển một cái thuận theo Dương Kỳ Hạm điện thoại về sau, là xuất hiện một cái mã hai chiều, sau đó là cầm lấy điện thoại hướng về mã hai chiều đảo qua liền trực tiếp hoàn thành toàn bộ tiền trả lưu trình, từ bắt đầu đến kết thúc, thậm chí liền 2 phút cũng chưa dùng đến. Đây là hiện nay Trung Quốc tốc độ, WeChat tiền trả di chuyển tiền trả chính là như vậy nhanh và tiện, đây là chúng ta Trung Quốc quan võng, trước mắt đã khai thông tương quan phục vụ, đối lập năm trước, năm nay tại quan võng phía trên hạ đơn lượng cùng giao dịch kim ngạch là tăng lên 50% trở lên, đến sang năm sẽ là năm trước gấp 3 trở lên. Thử nghĩ một chút, đương Hàn Quốc Hồ Biêu công ty thành lập, thành công phục chế Trung Quốc Hồ Biêu tiên tiến hình thức, dựa vào ở Thuận Theo Dương ngân hàng cùng Thuận Theo Dương hậu cần. Chúng ta Thuận Theo Dương cái kia một chút sản phẩm tất cả đều duy trì cùng loại mã hai chiều phục vụ, vô luận là trên WeChat mua sắm tiêu phí, hay là chúng ta quan võng, cuối cùng hậu cần tất cả đều là Thuận Theo Dương hậu cần, chúng ta không phải là thứ nhất ai vẫn là thứ nhất. Càng bị nói bây giờ là Trung Hàn liên hệ, chế tạo ra đến đây chúc tại chúng ta vật network, có thể đem Trung Hàn tiêu phí sở hữu đơn đặt hàng toàn bộ đều giao cho Thuận Theo Dương hậu cần, đây mới thực sự là di chuyển Internet thời đại, cũng chính là ta xưng là mua sắm ba. Không tân thời đại, kỳ tích dựa vào TV mua sắm cái này mua sắm 2. Không lật đổ chúng ta truyền thống mua sắm hậu cần hình thức, ta đây hay dùng đây càng vì nhanh và tiện tiên tiến, có thể cho quảng đại người tiêu thụ hưởng thụ đến càng nhiều ưu đãi chiết khấu mua sắm 3. Không hòa nhau nhất thành, đồng thời chế tạo hoàn mỹ đóng vòng, tại trên diện rộng gia tăng chúng ta Thuận Theo Dương tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ cùng buôn bán ngạch đồng thời, dẫn đầu hoàn thành thuộc về tương lai đổi mới. Nhìn dõng dạc vô cùng kích động lực sức thuyết phục. Giống như diễn thuyết gia bình thường Trường Tôn, Trần Dương chiết cái này đại gia trưởng đều cảm thấy chính mình thực sự có một chút sắp không biết chính mình Trường Tôn rồi, chính là đi một chuyến Trung Quốc, cùng cái kia Trương Vĩ Hào tiếp xúc một đoạn thời gian có thể có biến hóa lớn như vậy, đơn giản là có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Những thứ này đều là Thành Tuấn người nghĩ đến. Đổi thành phía trước Trần Thành Tuấn khẳng định trực tiếp thường công, đem hết thảy đều quy kết đến chính mình đầu phía trên, nhưng lúc này đây Trần Thành Tuấn cũng là gương mặt ngượng ngùng, có chút thẹn thùng ngượng ngùng. Lại rất là thâm tình nhìn lão bà mình nói không phải là ta rồi, rất nhiều đều là hiền mân công lao, nhà bọn họ bản thân chính là làm mai mối thể, rất sớm đọc lướt qua Internet, nàng là thật vô cùng tinh thông những cái này, cho nên Vĩ Hào cũng đề nghị làm hiền mân tới đảm nhiệm công ty mới thủ tịch vận doanh quan. Nói nơi này, Trần Thành Tuấn là thay đổi phía trước rõng rạc, đột nhiên thay đổi chính là gương mặt thận trọng, phảng phất là quyết định nam tử hán giống như... Là trực tiếp hướng về gia gia mình rất là thận trọng mời cầu đạo chứng khoán công ty ta chẳng phải là thực tinh thông, cũng không cách nào đem nhiều lắm tinh lực dùng tại những chuyện khác phía trên. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm làm tốt một kiện sự này, nghiêm túc học tập như thế nào kinh doanh nhất cái xí nghiệp, cho nên ta hy vọng gia gia có thể đem Thuận Theo Dương ngân hàng giao cho ta đến xử lý. Thông qua giải, ta đã biết rõ một nhà ngân hàng đối với một cái tổng hợp tính buôn bán đế quốc là quan trọng đến cỡ nào, đây là kết nối sở hữu dụng cụ kết nối. Mà hiện nay Thuận Theo Dương ngân hàng quá yếu thế, đối với toàn bộ Thuận Theo Dương tập đoàn trợ giúp cũng không lớn, ta hy vọng mượn dùng lúc này đây cơ hội, đem Thuận Theo Dương ngân hàng mang đến bản thổ đệ nhất ngân hàng bảo tọa, ta thực sùng bái Trương Vĩ Hào, chúng ta là bằng hữu, nhưng ta cũng không nghĩ lạc hậu vị bằng hữu này, cho nên làm ơn tất cho ta một cái chứng minh chính mình cơ hội. Xin nhờ. Nhìn lại lần nữa cúi đầu, ánh mắt rất là kiên định, phảng phất là thực sự có nào đó giác ngộ Trường Tôn. Trần Dương chiết thật sự là tìm không thấy bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, thậm chí là phi thường hài lòng, cao hứng, giống như từ trước đến nay khốn nhiễu chính mình những vấn đề kia đều không còn tồn tại, mình là được đến từ trước đến nay đều muốn có được đáp án kia giống nhau. Chương 692 thoát thai hoán cốt 2. Tiểu tôn tử xác thực rất đầu tư thiên phú, ánh mắt phi thường độc đáo, nhưng muốn kinh doanh tốt Thuận Theo Dương tập đoàn có thể không đơn giản chính là có đầu tư thiên phú liền cũng đủ. Đây chính là toàn cầu vượt qua 50 vạn nhân viên tạm thời buôn bán đế quốc, nào có nhiều như vậy dung sai dẫn cho ngươi tùy ý mạo hiểm. Không thấy được liền công nhận đầu tư chi thần, trên cái thế giới này tối đầu tư đại sư Trương Vĩ Hào đều là cuối cùng tuyển chọn kinh doanh, hơn nữa người khác xác thực rất kinh doanh năng lực, vô luận là ngân hàng, vẫn là Hồ Biêu, đều kinh doanh phi thường thành công, là chân chính không có bất kỳ cái gì ngắn bản hình sáu cạnh chiến sĩ, hơn nữa quá trẻ tuổi, liền hắn thấy đều chỉ có thể là cảm khái hậu sinh khảo ý. Tương lai là thuộc về cái này Trương Vĩ Hào. Nhưng hôm nay, Trần Dương chiết kinh ngạc vui mừng phát hiện chính mình Trường Tôn cũng không phải là thật không thuốc chữa, hắn xác thực có rất nhiều vấn đề, rất nhiều địa phương quá ngây thơ không đủ thành thục, nhưng chính mình an bài cho hắn hôn sự hiền nội trợ là thật quá ưu tú, quả nhiên khi kết hôn, có tốt thê tử, nam nhân là sẽ trở thành trưởng, hiện đang từ từ thông suốt dần dần trưởng thành Trường Tôn chưa chắc là ưu tú nhất cái kia, nhưng đã là thích hợp nhất cái kia. Tuy rằng vẫn không thể hiện tại dưới liền định quyết tâm, nhưng đem thuận theo Dương Ngân Hàng giao cho trưởng tôn này vẫn là không có vấn đề gì, vậy cho hắn như vậy cơ hội cùng Bình Đài, xem hắn rốt cuộc là có thể trưởng thành đến cái dạng gì tình cảnh. Trần Thành Tuấn nãi nãi cùng phụ mẫu lúc này cũng là gương mặt cao hứng, nhất là nhìn về phía Mưu Hiền Mân cái này đại công thần thời điểm là tràn đầy yêu thương cùng yêu thích, cảm thấy cái này nàng dâu là thật quá tuyệt vời, thật vô cùng có thể vượng phu, là chớp mắt liền thay đổi xu hướng suy tàn, làm cái này không bớt lo Thành Tuấn chân chính trưởng thành. Đối với từ Mưu Hiền Mân đảm nhiệm công ty mới thủ tịch vận doanh quan, cũng chỉ cổ 30%, đều không có gì quá lớn ý kiến, vừa đến đây là người khác chính mình tranh thủ, thứ hai sau lưng là có cái kia chuẩn thủ phủ duy trì, tam đến đại gia thật không biết những cái này cao tân khoa học kỹ thuật, đoạt lấy đến mình cũng ngoạn không chuyển. Chính là cuối cùng lão công chủ trì ngân hàng, lão bà chủ trì tân internet phần mềm công ty, này rõ ràng liền là vợ chồng điếm, là lão gia tử đối với hai vợ chồng cuối cùng khảo nghiệm, một khi thông qua. Toàn bộ liền đều có khả năng trở lại bình thường quỹ đạo, sẽ không tiếp tục cấp Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia bất kỳ cái gì cơ hội. Phía trước bị hung hăng tính toán một chút nhị thúc cùng cô, lúc này cũng đều ngầm cho phép đây hết thảy, không có biện pháp, sau nguyên thủy cổ cái kia, bọn hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi, có thể lao không ít tiền, dù sao làm điều kiện trao đổi, đích tôn bên này nhưng là đem chứng khoán công ty lại nộp đi ra, ăn người ra miệng ngắn cầm lấy nhân ra tay nhuyễn, bọn hắn còn mặt mũi nào ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá đây cũng là bởi vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra quan hệ, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, hiện tại chính mình mẹ đều đứng ra biểu thái, tăng thêm Trần Đạo Tuấn bên kia xác thực quá mức nguy hiểm, cho nên đại gia vẫn rất có ăn ý tiếp tục duy trì cái này nguyên bản rất là yếu ớt công thủ đồng minh. Gặp gia gia mình đáp ứng, Trần Thành Tuấn tự nhiên thật cao hứng, nhân tiện là tán gẫu lên Trương Vĩ Hào tiếp nhận vợ chồng bọn họ mời, một tuần lễ sau hàng lâm Hàn Quốc khảo sát thuận theo Dương tập đoàn cùng thuận theo Dương ngân hàng. Hiệp trợ phần mềm công ty thành lập sự tình, ý tứ rất đơn giản, chính là hy vọng cấp chính mình người bạn tốt này, tối tôn quý khách nhân, cao nhất lễ ngộ. Người bình thường Trần Dương chiết cái này liền Hàn Quốc Tổng thống cùng ngói xanh đài đều không để tại mắt Hàn Quốc Thái Thượng Hoàng tự nhiên là không quá để ý, nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, đây chính là ổn cư thế giới top 3 siêu cấp phú hào, tài lực kinh người, tiền đồ rộng lớn, trọng yếu nhất chính là cùng hắn trường tôn nàng dâu quan hệ cá nhân tốt lắm. Thậm chí là trở thành trong truyền thuyết có thể cho bọn hắn trở nên rất tốt thầy tốt bạn hiền, về tình về lý cũng phải phi thường coi trọng. Việc này như thế nào không nói sớm, Vĩ Hào nguyện ý thật sự là quá tốt, ta sẽ nhường ngươi Ha Mặt Lị nãi nãi các nàng thật tốt chuẩn bị, về phần đại biểu chúng ta thuận theo Dương tập đoàn cùng thuận theo Dương gia tộc tiếp đãi công tác. Liền giao cho Thành Tuấn ngươi đến phụ trách, cũng không thể rơi xuống chúng ta thuận theo Dương tập thể cùng Đại Hàn Dân Quốc mặt mũi. Này có thể không đơn thuần là tiếp đãi công tác đơn giản như vậy, gần như là thái tử tín hiệu, đơn giản tới nói, Trần Thành Tuấn là lại lần nữa trở lại thái tử bảo tọa phía trên, chỉ cần mặt sau không đáng sai, thật có thể nói với hắn giống nhau làm lên đến, từng có cứng rắn công trạng, chứng minh chính mình kinh doanh năng lực, kia quyền kinh doanh là ai cũng thường không đi. Trần Thành Tuấn nhưng thật ra là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới chính xác là đều bị Trương Vĩ Hào gia hỏa kia cấp sự đoán trúng, hắn là thật đem chính mình cái này thâm sâu khó lường. Không có người đọc được hắn đều đang suy nghĩ gì lão yêu quái cấp hoàn toàn sở thấu, nói cách khác đứa nhỏ sẽ là cuối cùng kiếp mã, một khi sinh ra, cái này quyền kế thừa là ai đều thường không đi, Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia hoàn toàn không đùa. Đến lúc đó liền nhìn ra gia mình có khả năng hay không vì gia tộc ổn định đối với Trần Đạo Tuấn hạ ngoan thủ, nếu như không có, vậy thì chờ nắm quyền thời điểm trực tiếp ra tay, tiểu tử kia nếu chính mình chủ động trốn chạy thì tốt hơn, Trương Vĩ Hào là tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này đối với chính mình tồn đang uy hiếp gia hỏa. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, tâm tình thật tốt Trần Dương Chiết là một người ngồi ở thư phòng của mình uống lên ít rượu, cũng không hoàn toàn đúng một người, còn có hắn tuyệt đối tâm phúc, thuận theo Dương tập đoàn phòng bí thư trưởng, kế hoạch điều chỉnh bộ bản bộ trưởng Lý Hằng Tề tại. Bất quá cùng bình thường giống nhau, Lý Hằng Tề giống như điêu khắc giống nhau im lặng đứng ở lão hội trưởng bên cạnh, không có được lão hội trưởng dò hỏi hắn là không có bất kỳ cái gì hành động, liền điểm ấy tới nói, hắn cũng xác thực phi thường lợi hại. Khó trách là có thể được đến Trần Dương Chiết mấy chục năm như một ngày tuyệt đối tín nhiệm. Thành Tuấn trưởng thành, Hiền Mân thật sự là một cái tốt nàng dâu a, ánh mắt của ta quả nhiên đúng vậy, Hằng Tề ngươi cũng là như thế này cảm thấy a. Nhìn tâm tình rõ ràng tốt lắm, cả người là buông lỏng không ít lão hội trưởng, Lý Hằng Tề cũng là gương mặt thừa nhận nói nam nhân khi kết hôn xác thực sẽ trở thành trưởng rất nhiều, hơn nữa cái kia Trương Hành trưởng cũng chính xác là một cái nhân vật lợi hại, hắn vận mệnh rất lớn. Đổi thành những người khác có thể còn có khả năng làm người ta nghĩ nhiều, nhưng dạng người này vật thật không thèm để ý những cái này cực nhỏ tiểu lợi, Thành Tuấn lúc này đây Trung Quốc hành chính xác là đi đúng rồi. Trần Dương Chiết cũng là như thế này nghĩ, đổi thành nhân vật khác hắn còn có khả năng nghĩ nhiều, Trương Vĩ Hào không tồn tại, Hồ Bưu mặt sau trưởng thành sẽ không có thể so với Thuận Theo Dương tập đoàn kém, mà thậm chí qua chính là người khác những sản nghiệp khác một trong, liền kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ đều tính không lên, gia hỏa kia là mở ngân hàng, đi chính là cùng loại Wall Street tư bản hình thức, ngược lại không có khả năng đánh Thuận Theo Dương tập đoàn quyền kinh doanh chủ ý, bởi vì không ý nghĩa Thuận Theo Dương bản thân gia tộc trì cổ tỷ lệ không hề cao. Chính là dựa vào trường kỳ kinh doanh cùng nhân sự an bài nắm giữ quyền kinh doanh, cổ phần rất không dùng. Chương 693 hoàn toàn tính sai một. Thua, hoàn toàn thất bại a, lúc ấy ta nghe được ngươi cái kia tẩu tử đứng ra thời điểm liền ý thức được không tốt, quả thế, thậm chí là so với chúng ta ngay từ đầu thiết nghĩ tình huống tệ hơn, đồng bào thanh niên, ngươi bây giờ định làm gì? Vốn là toàn bộ xuôi gió xuôi nước, hãy cùng mở treo một dạng, có thể lợi dụng tương lai tin tức kém trực tiếp mở thấu thị treo. Nhưng khi kỳ tích tài sản quy mô tiến vào trăm ức đô la cấp thời điểm toàn bộ liền đều không giống. Đơn giản tới nói là bọn hắn bản thân nắm giữ thế lực cùng năng lực bản thân căn bản khống chế không được khổng lồ như vậy một khoản tài phú, khoảnh khắc này đối thủ là hoàn toàn khác nhau, cho dù là lão hội trưởng, cũng bất quá chính là những cái này đối thủ chung chúng sinh mà thôi. Trần Đạo Tuấn không thể nghi ngờ là thụ nhất suy sụp cái kia, đã chậm rãi ý thức được biết trước cũng không phải là vạn năng, bởi vì hắn loạn nhập. Hiệu ứng cánh bướm đã là xuất hiện, không thể tránh né muốn cùng tiền thế kia một chút nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật chính diện tiếp xúc, thậm chí là cứng đối cứng. Bởi vì kiếp trước xuất thân trải qua cùng đời này xuôi gió xuôi nước, hắn còn thật không lý giải những người này khủng bố, phía trước còn cho rằng tự mình biết hiểu tương lai liền có thể như cá gặp nước, lợi dụng tin tức kém đi theo những đại lão này sau lưng kiếm tiền, thậm chí là cưu chiếm thước xào, hiện tại ý thức đến chính mình quá ngây thơ rồi. Người lượng tiền bạc nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Không có người sẽ quản ngươi, một khi lượng tiền bạc quá lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch của người khác cùng bố cục, trở tay liền thứ nhất làm ngươi, mà không có tài phú, cái gì thế lực đều không có ngươi, lấy cái gì cùng những cái này cấp thế giới chùm đấu. Đừng nói Âu Mỹ kia một chút cấp thế giới tư bản rồi, chỉ là quốc nội, nếu không là đời này ra ra là Thuận Theo Dương lão hội trưởng Trần Dương Chiết, lão hội trưởng hiện tại lại còn khỏe mạnh, trừ phi lão hội trưởng trực tiếp bỏ đi hắn cái này tiểu tôn tử, bằng không an toàn vẫn rất có cam đoan. Nhưng thật muốn đi bên ngoài, kia liền rất khó nói, hắn có thể sẽ không quên chính mình kiếp trước là chết như thế nào, Thuận Theo Dương gia tộc nhưng là nắm giữ rất cường đại tư nhân lực lượng vũ trang. Nghĩ đến đây một chút, Trần Đạo Tuấn là càng thêm muốn cướp lấy Thuận Theo Dương gia tộc cùng Thuận Theo Dương tập đoàn, bởi vì đây là hắn chân chính có thể hàm ngư phiên thân thay đổi vận mệnh cơ hội, bằng không hắn nhiều nhất là dựa vào kiếp trước cái kia một chút hiểu biết kiếm một chút tiền, hơn nữa tiền này là có giới hạn, thậm chí còn phải nghĩ biện pháp đầu chó bảo mệnh. Bằng không không chừng khi nào thì cũng sẽ bị những người khác nhìn chằm chằm. Không nói khác, lão gia tử vừa đi, chính mình lại không có thể kế thừa Thuận Theo Dương tập đoàn, chỉ là Thuận Theo Dương gia tộc cái kia một vài người liền không dễ dàng buông tha hắn, có một số việc không cần chứng cớ, gần nhất một năm này hắn xuống tay cũng không nhẹ. Đầu tiên là cô bên kia, bị hắn tính kế chứng khoán bệnh thiếu máu, hơn nữa còn tham ô công khoản, lại bị hắn làm cho tố cáo, thiếu chút nữa liền đi vào, nếu không là đại tàu đột nhiên ra tay. Bổ sung đầy đủ thiếu hụt, chẳng những sẽ bị đưa vào ngục giam, xác suất lớn còn có khả năng trực tiếp vứt bỏ Thuận Theo Dương bách hóa, đồng thời còn có chính mình dựng thành phố Seoul trường bảo tọa. Về phần nhị thúc bên kia, không thể không nói nhị thúc thật muốn khó đối phó rất nhiều, chính là thoáng chiếm một chút phía trên phong, nhưng liên tục ra tay vẫn bị huynh muội ba người theo dõi, thậm chí liên gia gia bên kia thái độ cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Chủ yếu là nãi nãi bên kia, nghiêm khắc tới nói. Bọn hắn này một nhà cùng nãi nãi căn bản không có gì quan hệ huyết thống quan hệ, thậm chí là phi thường chọc nàng lão nhân gia chán ghét, chỉ là vì gia tộc thể diện mới ngầm cho phép sự tồn tại của bọn họ. Nếu như thành thật an phận còn dễ nói, bây giờ lại là muốn cướp đoạt thuộc về nàng con gái tôn tử quyền kế thừa, này tự nhiên là chạm đến lão nhân gia điểm mấu chốt, cho nên Trần Đạo Tuấn rất rõ ràng, bây giờ là đến đại quyết cuối cùng chiến thời điểm không còn là từng cái đánh tan. Mà là hắn muốn dùng lực một người đối kháng toàn bộ Thuận Theo Dương gia tộc nhị đại tam đại. Đồng bào thanh niên, ngươi còn tốt đó chứ? Nếu không cứ như vậy buông tha đi, hiện tại liền Trương Vĩ Hào đều ra mặt, chúng ta không phần thắng, nam nhân kia ngươi không hiểu, quá kinh khủng, mười mấy ức đô la lợi nhuận nói không muốn liền không muốn, nhìn đến ngươi là đúng, hắn đối với WeChat bố cục đã sớm tâm lý nắm chắc, không có người so với hắn rõ ràng hơn WeChat cùng Hồ Bưu tương lai. Ngô Thế Hiền cũng có một chút bị Trương Vĩ Hào cái này lực lượng mới xuất hiện chuẩn thế giới thủ phủ dọa cho đến, cũng không tính là bị kinh diễm đến, đây là cái loại này sáng sớm liền có cuối cùng bản cũ, trực tiếp hướng đến cái phương hướng này bố cục người, là cái gì đều tâm lý nắm chắc, đi từng bước tính thập bộ, muốn tại dạng người này trong tay chiếm tiện nghi, Ngô Thế Hiền cũng không cái này tự tin, này so với thuận theo Dương gia tộc khó đối phó nhiều lắm. Theo vì bọn hắn ưu thế lớn nhất đến người khác chỗ đó, ngược lại là lớn nhất hoàn cảnh xấu. So ánh mắt, so đầu tư năng lực, đừng nói giỡn, bọn hắn phía trước vài nét bút đầu tư đều là chui người khác chỗ trống, là một phen con chuột thương mà thôi, về phần tài lực. Đừng nói bọn họ, đem một chút phát đạt quốc gia đều cấp tính phía trên, chỉ sợ cũng không mấy cái quốc gia hơn được, ít nhất có thể xếp tiến toàn cầu top 30 trình độ, mở ngân hàng, đem ngân hàng làm rất lớn chính là như vậy khủng bố, không nhất kém đúng là tiền. Không, chúng ta còn có cơ hội, tuy rằng bởi vì của ta sơ trợt, là làm hồ bưu, Lâm Thị Ngân Hàng cùng thuận theo Dương tập đoàn sinh ra cùng xuất hiện, cũng đã đạt thành một loạt chiến lược hợp tác, nhưng điều này cũng đưa đến mặt khác một cái hoàn toàn mới khái niệm cùng kinh doanh hình thức xuất hiện, thì phải là hậu cần võng. Hậu cần võng, đó là cái gì? Trần Đạo Tuấn là lần nữa nhặt tin tưởng, gương mặt hưng phấn phổ cập khoa học nói vật network, Internet of Things, tên gọi tắt IOT, là chỉ thông qua các loại tin tức máy truyền cảm, bắn tần phân biệt kỹ thuật, toàn cầu định vị hệ thống, hồng ngoại cảm ứng khí, laser tảo miêu khí các loại trang bị cùng kỹ thuật, thực khi thu thập bất kỳ cái gì cần phải theo dõi, liên tiếp, tương tác vật thể hoặc quá trình, thu thập này âm thanh, quang, nóng, điện, cơ học, hóa học, sinh vật, vị trí các loại tin tức cần. Thông qua các loại khả năng Internet nhận lấy nhập, thực hiện vật cùng vật, vật cùng nhân hiện lên tại liên tiếp, thực hiện đối với vật phẩm cùng quá trình trí năng hóa cảm giác, phân biệt cùng quản lý. Vật network là một cái căn cứ vào Internet, truyền thống điện tín võng đợi tin tức chịu tải thể, nó làm sở hữu có thể được độc lập tìm chỉ bình thường vật lý đối tượng hình thành lẫn nhau liên hệ Internet. Đơn giản tới nói, chính là đem WeChat như vậy xã giao bình đài, cùng kèm theo Internet tài chính, cùng mua sắm website, hậu cần hợp tác, thậm chí còn tăng thêm một chút thực lực rất mạnh nhà cung cấp hàng, lấy này hình thành một cái hoàn mỹ đóng vòng, sau đó là tiêu trừ nguyên bản phức tạp rườm rà truyền thống hình thức. Tại trên diện rộng tăng lên hiệu suất đồng thời, hàng nhẹ vốn gia tăng lợi nhuận. Ví dụ như người bình thường quá yêu thích ăn điểm điểm vòng, Los Angeles bên kia ấn truyền thống hậu cần, khả năng đã sớm biến chất hư thối, nhưng thông qua vật network cùng chuyên môn lãnh liên giữ ấm kỹ thuật, người bây giờ hạ đơn, chậm nhất chiều nay có thể thu được, với người mới từ trong tiệm mua được cũng không có quá lớn vị thượng sai đừng. Chương 694 hoàn toàn tính sai 2. Ngô Thế Hiền cùng thư ký Rachel là hoàn toàn nghe ngây người. Hoàn toàn không dám tưởng tượng này là bực nào não động cùng sáng ý, thật sự là quá đảo lộn quá khoa trương, cái này Trương Vĩ Hào thế nhưng lợi hại đến trình độ như vậy. Ngô Thế Hiền là phản ứng đầu tiên, rất là hoài nghi nhìn Trần Đạo Tuấn chất vấn nói đồng bào thanh niên, ngươi vì sao sẽ biết những cái này, ngươi đã cũng biết những cái này, vì sao không mình làm. Trần Đạo Tuấn rất là bất đắc dĩ cười khổ nói ta lấy cái gì để làm. Di chuyển tiền trả tại Hàn Quốc nơi này trừ phi là thuận theo Dương tập đoàn như vậy buôn bán bá chủ, bằng không ai có thể mở rộng thông dụng. Không có di chuyển tiền trả bước đầu tiên này, vật network liền làm không được, cái này đóng vòng tối bắt đầu trước ở WeChat cái này mở ra thời đại mới di chuyển Internet xã giao bình đài, chỉ là bước này sẽ rất khó làm được, ta phía trước không phải là không có đầu tư, đều đã làm được Hàn Quốc bản thổ thị trường đệ nhất, nhưng thế nào thì như thế nào, bước thứ hai bước thứ ba căn bản thực hiện không được. Bước thứ hai chính là di chuyển tiền trả, nhanh tận lực bồi tiếp Internet tài chính, không có ngân hàng tại tay, cũng không đủ cường đại tư bản cùng bối cảnh, là làm không được, thậm chí thật vất vả làm đi lên, tùy thời cũng sẽ bị hái đào tử. Phía trước Nguyễn Ngân cùng Hồ Biêu đối với đổ sự tình ngươi cũng biết, ít nhất nghe nói qua, nếu đổi lại là ta, ngươi cảm thấy ta có biện pháp gánh vác được như vậy đối với đổ. Tính là thắng cỗ này phân ta cũng bắt không được, trừ phi ta có thể trở thành thuận theo Dương tập đoàn hội trưởng. Cầm đến thuận theo Dương tập đoàn quyền kinh doanh. Hơn nữa những cái này không phải là ta cũng nghĩ ra rồi, ta chỉ là đang nghiên cứu Trương Vĩ Hào, nghiên cứu Hồ Biêu, sau đó là mơ hồ đoán được hắn một chút tính toán cùng bố cục, đáng tiếc đã biết cũng không tác dụng quá lớn, chỉ có thể là đi theo hắn phía sau cái mông kiểm điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Ngô Thế Hiền tin, tuy rằng mỗi lần đều cảm thấy rất thái quá, nhưng là lúc nào cũng là có thể đưa ra một cái coi như giải thích hợp lý, cho nên cũng đều là thật sao. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Trần Đạo Tuấn là lập tức mở máy vi tính ra đổ bộ nạp thư đạt khắc trung khái cổ khối, sau đó là trực tiếp tìm đến Kinh Đông, cấp Ngô Thế Hiền giới thiệu nhà này ở Trung Quốc thứ hai mua qua Internet bình đài. Ngươi là nói Kinh Đông chính là Trương Vĩ Hào kế tiếp mục tiêu. Đúng vậy, xếp hạng thứ nhất A Lý đi không phải là Trương Vĩ Hào muốn cái loại này hình thức, hơn nữa cổ phần quá phân tán, rất khó trưởng khống, không có khả năng thật cùng hắn chặt chẽ hợp tác. Thậm chí tại một ít lĩnh vực là cùng Trương Vĩ Hào, cùng Hồ Biêu, Lâm Thị Ngân Hàng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Kinh Đông cái này thuần mua sắm bình đài thích hợp nhất, bản thân quy mô khá lớn, đồng thời Kinh Đông hiện tại gặp được bình cảnh, cần phải đầu tư, bởi vì Kinh Đông tính toán chế tạo chính mình hậu cần thể hệ, đây cũng là vật network trọng yếu phi thường một vòng, bọn hắn đã đang làm, nhưng tạm thời còn nhìn không tới hiệu quả. Kinh Đông hiện giai đoạn thiệt thòi tổn hại thực nghiêm trọng, cho nên không ít cổ đông đều mơ tưởng rút vốn, thậm chí là tại thị trường chứng khoán phía trên diện rộng bán tháo, đây cũng là Kinh Đông đưa ra thị trường đến nay cổ giá trị thủy chung bất ổn bất hòa nguyên nhân. Nhưng người chú ý không có, Kinh Đông gần nhất đi thế, nhất là gần nhất này nửa tháng sau, tốc độ tăng rất rõ ràng, tăng thêm phía trước hẳn là liền đã nắm giữ nhất định tỷ lệ cổ phần, gia hỏa kia tùy thời đều có khả năng sẽ ra tay. Dù sao thuận mua cổ quyền mới là những đại lão này ngoạn thu mua không có con đường thứ hai. Bởi vì yêu mã sĩ chi chiến, cộng thêm rất sớm trước kia đại chúng poster thu mua án, thuận mua cổ quyền là bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp quen thuộc, bị quản chế ở giám thị thể hệ, bình thường cổ phần mua vào vượt qua nhất định tỷ lệ là phải tuyên bố thông cáo, không lại chính là vi quy chơi tác cổ giá trị, sẽ bị điều tra xử lý, phía trước đầu tư nại phi Trần Đạo Tuấn chính là tài tại này phía trên, hắn cho rằng sẽ không bị phát hiện. Kết quả người khác là rất dễ dàng có thể phát hiện, một phần nhất chút nào đều có thể cho người tính rành mạch. Không có gì khác nguyên nhân, người khác có thể trực tiếp mở hậu trường tiến hành các loại tài chính truy tung, cho nên chẳng những không kiếm được tiền gì, còn phải là cho người bệnh thiếu máu bị nô trầu ngao, liền này vẫn là nhìn tại Trần Đạo Tuấn thuận theo Dương gia tiểu tôn tử phân thượng, bằng không tìm cái lý do đem người quan vào ngục giam hoặc là trực tiếp giết chết, người những tiền kia không phải đều được bọn họ. Cho nên đồng bào thanh niên ý của ngươi là sao để Kinh Đông, đại quy mô ăn vào Kinh Đông cổ phần. Đúng vậy, như là đã bỏ lỡ tiên cơ, vậy trước tiên vụng trộm ăn vào Kinh Đông cổ phần, đây là trung khái cổ, là Trung Quốc xí nghiệp, không đến mức giống nước Mỹ xí nghiệp như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa lúc này đây chúng ta quang minh chính đại mua vào, người theo ta còn có Rachel phân biệt nắm giữ, ta lại mua vào một chút tăng giá kỳ quyền, như vậy liền vấn đề không lớn. Bởi vì Trần Đạo Tuấn chính xác là từ trước đến nay cũng chưa bỏ qua. Này hai lần thất lợi cũng thuộc về vì thế phi chiến chi tội, nại phi xác thực xu hướng tăng hỉ người, Hồ Biêu liền càng không cần phải nói, hiện tại cũng mau bị thường điên rồi, nhất là bây giờ Hàn Quốc phân công ty thành lập, đây chính là Tân Hải ngoại thị trường, vẫn là cùng Hàn Quốc bên này thứ nhất đầu sỏ thuận theo Dương hợp tác, ngốc tử đều rõ ràng Hồ Biêu tương lai, đây là cấp thế giới Internet đầu sỏ, thậm chí có thể ở đệ nhất thế giới xã giao đầu sỏ bảo tỏa. Hơn nữa cái này cũng không phải là không chết không thể cái loại này chỉ một xã giao đầu sỏ. Còn có Internet tài chính như vậy hoàn toàn mới khái niệm, lợi nhuận năng lực cũng là khoa trương làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, có thể nói là toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất Internet công ty. Mà Kinh Đông tự nhiên là thật, nhưng không phải là hiện tại, người xuyên Việt khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức mê tín tương lai, làm việc yêu thích nghiêm liếc nhìn một cái, cũng chính là chỉ biết sao bài tập, trừ bỏ sao bài tập cái gì cũng không có khả năng. Tu không biết, lĩnh trước một bước là thiên tài, dẫn đầu nhiều lắm là người điên đạo lý. Đợi Hồ Biêu đưa ra thị trường đem Internet tài chính hình thức cùng tương quan bố cục hoàn toàn sau khi hoàn thành, khi đó Kinh Đông liền không sai biệt lắm có thể xuất thủ, vị kia mặt mù Đông ca tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, bởi vì đó là hắn tệ nhất quá cần nhất dẫn lưu cùng tài chính đầu nhập thời điểm hãy cùng nguyên thời không chim cánh cụt nhập cổ Kinh Đông giống nhau, Lâm Thị Ngân Hàng nhập cổ đầu tư rất bình thường. Giống như là Lâm Thị Ngân Hàng đầu tư nhập cổ, mà không phải là Hồ Biêu. Bởi vì Trương Vĩ Hào không hy vọng Hồ Biêu trải qua nguyên thời không chim cánh cụt trải qua những chuyện kia, cho nên làm ngân hàng đầu tư nhập cổ này cũng không sao phiêu lưu rồi, cũng không cần bị bắt dọn bàn trong tay cổ phần. Đây chính là cảng đảo ngân hàng lớn thứ nhất, cũng không là sâu thị chim cánh cụt, hai khái niệm. Cho nên gần nhất mua vào kéo cao cổ giá chỉ bất quá là đạn khói, chờ Trần Đạo Tuấn kia ngốc thiếu chính mình thượng sáo, sau đó là tại thị trường chứng khoán hung hăng hố hắn một phen, làm hắn bằng vận khí tiền kiếm được bằng bản sự mệt trở về. Chương 695 nhân vật chính quang hoàn 1. Uyển Du hiện tại nhưng là sinh khí đều trực tiếp phất lời ta rồi, liền WeChat cũng không hồi ta. Nàng nhưng là rất muốn theo lấy cùng một chỗ, hai người các ngươi liền trộm nhạc a. Đã leo lên tư nhân máy bay Trương Vĩ Hào, trực tiếp là cầm lấy lúc này đây cùng hắn cùng đi xa nhà tứ di thái kia Lam cùng Giang Quân trêu ghẹo lên. Bởi vì lúc này đây cùng Hồ Biêu IPO quan hệ không lớn, cùng Hồ Biêu hải ngoại khuếch trương quan hệ rất lớn. Kia làm cái này thủ tịch vận doanh quan là nhất định phải cùng, không đơn thuần là nàng, còn có Hồ Biêu bên này vận doanh đoàn đội cùng kỹ thuật đoàn đội, chỉ có thể nói hai bên không phải là cùng ban máy bay, bọn hắn không có khả năng hiện tại hãy cùng đi qua. Về phần Giang Quân, tự nhiên là cùng ngân hàng bên này nghiệp vụ đối tiếp có liên quan, Trương Vĩ Hào hiện tại trên căn bản là đem Giang Quân đương thành gia tộc tài sản quản lý tổ trưởng tại bồi dưỡng, sau này sẽ là cấp chính mình còn có cả gia tộc quản tiền. Cái này không phải là nói tiền thật sự về nàng quản, có thể tùy ý sử dụng, mà là tại tài chính quản lý cùng một chút tài chính đối tiếp phía trên, từ nàng đến phụ trách, vậy cũng là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Giang Quân bí mật không nói nhiều, bản thân không phải là quá yêu thích hay nói giỡn, cho nên kia Lam nghe nói như thế về sau, là nửa đùa nói kỳ thật đem Uyển Du mang lên cũng không có gì à. Coi như là đi chơi thích hơn, người muốn không rảnh, ta có thể theo nàng à. Ta cùng nàng cùng một chỗ phiêu lưu quá lớn, ta sợ bị nhất hoa bưng, tạm thời vẫn để cho nàng ở lại quốc nội đừng chạy loạn khắp nơi, lời nói của ta còn có năng lực tự vệ nhất định, gặp được nguy hiểm không đến mức không có sức đánh trả, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, đừng chạy loạn khắp nơi, nước ngoài cũng không các ngươi nghĩ như vậy an toàn, ai bảo ngươi nhóm thân phận bây giờ không giống. Kia Lam dù sao cũng là trải qua một lần kia đối với đổ, rất rõ ràng hiện tại Hồ Bưu là có nhiều khủng bố, hơn nữa này đều còn không phải là bản đầy đủ. Bản đầy đủ rốt cuộc bộ dạng gì chỉ có Trương Vĩ Hào cái này chân chính người sáng lập rõ ràng nhất. Có thể nói như vậy ngay từ đầu căn bản không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được đến WeChat phần cuối dĩ nhiên là Internet tài chính, thẳng đến bộ ba cùng trung cực bản đổi mới về sau, toàn bộ mọi người mới chính thức ý thức được WeChat đáng sợ, Trương Vĩ Hào đáng sợ. Bởi vì Trương Vĩ Hào đánh từ vừa mới bắt đầu chỉ biết mình muốn chế tạo chính là một cái dạng gì bình đài, là đang tại từng bước thăng cấp. Tại thích hợp nhất thời điểm mới lộ ra chân chính răng nanh, cho nên hiện tại Hồ Bưu là thật vô cùng khủng bố, cũng để cho vô số tư bản rất là tâm động, cẩn thận là thực sự có tất yếu. Vậy ngươi không nên tự mình đi chuyến này à, thiên kinh tử không ngồi gần đường, không cần thiết lấy thân mạo hiểm à. Không đến mức, năng lực tự vệ ta vẫn có. Hơn nữa lúc này đây Hàn Quốc hành rất trọng yếu, tuy rằng nơi này thị trường không lớn, ta đem đại bộ phận lợi nhuận cũng làm cho đi ra ngoài. Nhưng thuận theo Dương tập đoàn xác thực phi thường thích hợp đối tượng hợp tác, đổi thành bất kỳ cái gì một cái tài phiệt gia tộc đều rất khó làm thành, cái này không phải là kiếm tiền không kiếm tiền sự tình. Kia Lam rất là thừa nhận gật gật đầu, có thể nói Trương Vĩ Hào nếu không là ngay từ đầu bước đi vô cùng cẩn thận thực ổn, là từng chút đổi mới, chậm rãi bồi dưỡng người sử dụng thói quen, thay đổi bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, mà không phải là vừa đi lên nên cái gì đều an bài cho người phía trên, thậm chí còn chuyên môn làm cái tam bộ khúc đương sử dụng thuyết minh. Người bình thường, cho dù là R3 vòng tròn cũng rất khó làm được việc này. Mà Nam Triều Tiên là toàn tân thị trường, cái gì đều là tân, nơi này cũng không có 3 năm thời gian đào tạo, chỉ là mở rộng di chuyển tiền trả độ khó cũng rất đại, càng không nói người còn phải làm WeChat trước trở thành lớn nhất xã giao phần mềm. Hàn Quốc bản WeChat thật là tốt khai phá, tiếng Anh bản sớm liền có, độ khó cũng không lớn, chân chính khó được là mở rộng, nhất là bản thổ thị trường lực cản. Cho nên cùng Nam Triều Tiên thứ một cái rất lớn tài phiệt thuận theo Dương gia tộc hợp tác, tuyệt đối xưng được thần lai chi bút bút tích như thần. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng thật ra là tại nghĩ một chuyện khác, thì phải là tại tình yêu nhà trọ đại điện ảnh trộm mộ nhà trọ bên trong xuất hiện một cái thiết lập. Đương nhiên, bộ này đại điện ảnh là không tồn tại, Trương Vĩ Hào chính là có xem qua, nhưng thật đàm không lên yêu thích, tự nhiên sẽ không đem loại này thực thái quá thiết lập bỏ vào đến, đó là thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Mọi người đều biết trăm vạn không muốn cùng khôi hài nhân vật nói chuyện gì chiến lực, cường như siêu lam bối cát tháp cuối cùng còn không phải là bị A kéo lôi một cái robot cấp máu ngược rồi. Này có cái gì đạo lý có thể giảng? Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng lung tung tăng thêm một chút tuyệt đối không thể tăng thêm khôi hài hoạt hình ảnh thị kịch, vậy hãy cùng muốn chết giống nhau, bọn hắn có chủ giác quang hoàn sẽ không chết, nhưng ngươi cũng không có, không thể một cái gia thần 10 vạn vôn có thể đưa ngươi trực tiếp thượng Tây Thiên. Mà cái này thiết lập. Dĩ nhiên chính là nhân vật chính quang hoàn, dùng đại điện ảnh bên trong thiết lập tới nói, bất kỳ cái gì ảnh thị kịch nhân vật chính đều có thuộc về chính mình nhân vật chính quang hoàn, nhưng căn cứ loại hình tình tiết thiết lập tiến hành bình xét cấp bậc, tình yêu nhà trọ bên trong liền bởi vì Tằng Tiểu Hiền nhân vật chính quang hoàn quá thấp, là nghiêm trọng kéo xuống đại gia chia đều cấp bậc, cho nên là mấy năm liên tục đại môn đều không vào được, bị trực tiếp chán ở ngoài cửa. Điểm ấy tại đầu thai máy mô phỏng chung cũng giống như vậy, bởi vì may mắn xúc sắc nguyên nhân. Trương Vĩ Hào có thể dùng chính mình điểm thuộc tính hối đoái khác biệt nhân vật trải nghiệm tạp, cái này cùng nhân vật chính quang hoàn không sai biệt lắm, tại tiền trả nhất định thuộc tính về sau, liền có thể trực tiếp trải nghiệm một phen nhân vật chính trải qua, hưởng thụ trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn. Đồng thời bởi vì may mắn xúc sắc buộc lại, người có thể trải nghiệm khác biệt bản cũ, thấp xứng bản, thuần khiết bản, cao phối bản ba loại cấp bậc, đồng thời bởi vì người nhân vật quan hệ cùng thân phận địa vị, nếu như là cùng một chút trọng yếu tình tiết nhân vật xuất hiện cùng xuất hiện. Nguyên bản khả năng phi thường đắt đỏ nhân vật trải nghiệm tạp sẽ xuất hiện đánh gãy xúc tiêu tình huống, trở nên phi thường có tính giới bỉ. Trương Vĩ Hào tính đến trước mắt mới chỉ tổng cộng thể nghiệm qua hai cái nhân vật chính quang hoàn, một là Vương Nhiều Cá, một là Vương Siêu, đều là lão vương gia. Vương Nhiều Cá loại này tình tiết nhân vật chính quang hoàn kỳ thật quá bình thường, chính là di sản lưu, bản thân vẫn là phế vật, gặp được nguy hiểm bị nhằm vào rồi, đáng chết giống nhau sẽ chết, cũng sẽ không giống một ít ảnh thị kịch nhân vật chính như vậy tình tiết bất tử. Cho nên Vương Nhiều Cá nhân vật trải nghiệm rất rẻ, đương nhiên, này khả năng cũng cùng Trương Vĩ Hào thực sự có nhị đại gia có liên quan, nếu Trương Vĩ Hào không có như vậy một kẻ có tiền nhị đại gia, nói không chừng Vương Nhiều Cá nhân vật trải nghiệm tạp cũng không thấy thật tiện nghi. Vương Siêu cũng là cùng loại, nếu không là vừa mới nhận thức Đường Tử Trần, sinh ra cùng xuất hiện, Trương Vĩ Hào bản thân là thực sự có rất mạnh thiên phú tu luyện, bằng không thật sự chết quý, này không sai biệt lắm xem như ảnh tổng thế giới nhân vật chính Trần nhà rồi, bởi vì Vương Siêu là chân chính mạnh nhất nhân vật chính quang hoàn, thật có thể tình tiết bất tử, tung hoành vô địch. Chương 696 nhân vật chính quang hoàn 2. Nhưng Vương Siêu cũng không phải là duy nhất thực quý nhân vật chính quang hoàn. Còn có một chút thực ăn thiết lập nhân vật chính, theo vì bọn hắn tình tiết cùng thiết lập quá mức ly kỳ, muốn trải nghiệm cũng là không tiện nghi. Trong này liền có Trần Đạo Tuấn xuyên qua trọng sinh, phía trước thật không có, hiện tại có, thấp xứng bản đều phải 20 thuộc tính, thuần khiết bản muốn 38, cao phối bản muốn 50 điểm. Căn cứ Trương Vĩ Hào hai lần tự mình trải nghiệm cùng với hắn đối với cái này thiết lập lý giải, giống tài phiệt gia tiểu nhi tử bên trong nam chính Trần Đạo Tuấn, nếu như là thấp xứng bản. Vậy chính là cam đoan ngươi có thể xuyên qua trọng sinh, trở lại quá khứ, nhưng chuyển thế đầu thai đến cái gì nhân trên người, tuổi tác nhiều, thân thể là phủ khỏe mạnh, này liền khó mà nói, còn muốn nhìn may mắn xúc sắc lắc ra khỏi cuối cùng đến qua cửa độ khó. Thuần khiết bản chính là cùng Trần Đạo Tuấn gần như hoàn toàn giống nhau khởi bước, nhưng là tồn tại thụ may mắn xúc sắc ảnh hưởng, xuất hiện độ khó thay đổi cao hoặc là thay đổi thấp tình huống. Cao phối bản tự nhiên là phiên bản VIP, có thể so với Trần Đạo Tuấn bên này càng thuận theo. Không thể trực tiếp đầu thai đến trường tôn Trần Thành Tuấn trên người, toàn bộ làm từng bước có thể trực tiếp nằm thắng, nhưng bị giới hạn may mắn xúc sắc, khả năng vẫn là sẽ gặp phải một chút khó khăn cùng phiền toái. Ví dụ như địa ngục độ khó, không thể ngươi mà càng trọng sinh, Trần Đạo Tuấn cũng giống vậy xuyên qua trọng sinh, còn mẹ nó không phải là lần đầu tiên mặc càng nặng sinh lặp lại xuyên qua, sau đó liền có ý tứ. Hai cái người xuyên Việt yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Bất quá Trần Đạo Tuấn Trương Vĩ Hào là một chút cũng không muốn trải nghiệm. Kia ý vị hắn được tắm điểm trọng sinh, không làm được hiện tại thật vất và luyện đi ra thuộc tính cảnh giới là toàn cũng bị mất, thậm chí liền đẹp trai bề ngoài cũng mất, càng không nói kia một chút lão bà di thái thái vợ bé rồi, hắn choáng váng mới chọn Trần Đạo Tuấn trải nghiệm. Trương Vĩ Hào chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là mở đầu hai cái nhân vật chính, hai cái này cũng là phi thường quý, chỉ là Tiếu Hạc Vân hãy cùng Trần Đạo Tuấn không sai biệt lắm, Lý Thi Tình chính là so Tiếu Hạc Vân càng quý, gần với Vương Siêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Thi Tình chính là không chịu luân hồi ảnh hưởng, mỗi một lần đều giống nhau, mà Tiếu Hạc Vân là có suy giảm bắp tải, luân hồi số lần càng nhiều, thân thể thì càng kéo hông, đến hậu kỳ thậm chí trực tiếp hỏng mất. Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng chọn Tiếu Hạc Vân, Lý Thi Tình tương đối không tệ, này lại không phải là nữ trang, chính là trải nghiệm Lý Thi Tình tình tiết cùng thiết lập, cũng chính là được hưởng cùng loại nhân vật chính quang hoàn. Hiện tại khẳng định thực quý, này bằng với là trực tiếp tại chỗ sinh thành đóng vòng. Sửa lại thế giới này theo một quy tắc, thực khoa trương, cho nên gần với Vương Siêu, thấp xứng bản đều phải 40 điểm, thuần khiết bản 60 điểm, cao phối bản 80 điểm, căn bản không phải là Trương Vĩ Hào mua được. Nhưng khi Trương Vĩ Hào tại tình tiết khi xuất hiện, chuẩn xác không có lầm lên kia ban xe buýt, gặp được mở đầu đầu mối chính tình tiết, kia sẽ tiện nghi nhiều, tuyệt đối là tại thừa nhận phạm vi bên trong, đến lúc đó cùng lắm thì vẫn là hy sinh một chút nhan trị cùng chỉ số thông minh, gia cảnh. Này ba cái thêm cùng một chỗ thấu cái 20-30 chút vấn đề không lớn, thể chất là không thể, dù sao chủ yếu mục đích đúng là đột phá thể chất. Kia làm bọn hắn nhân vật chính quang hoàn Trương Vĩ Hào cũng tìm đọc quá, phi thường giá rẻ, so Vương Nhiều Cá đều tiện nghi, về phần Tăng Tiểu Hiền. Một điểm, vẫn là cao phối bản, liền thuần khiết bản đều không tồn tại, phòng trừng máy mô phỏng cũng ghét bỏ ra hỏa kia cấp bậc, thuần khiết hắn liền cấp bậc thấp nhất nhân vật chính quang hoàn cũng không xứng có được. Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là sớm liền làm người khác nhìn chằm chằm Trần Đạo Tuấn cùng kỳ tích, tuy rằng Trương Vĩ Hào không có ý định xuyên qua trọng sinh, nhưng như là đã xác định Trần Đạo Tuấn là ảnh tổng thế giới xuyên qua trọng sinh, biết chính mình một chút tương lai tin tức, kia liền không thể làm cho hắn bình an an hưởng tuổi già, tuy rằng lý luận thượng là sẽ không có mấy năm, nhưng Trương Vĩ Hào không cho phép như vậy biến số tồn tại, hơn nữa cái này Trần Đạo Tuấn bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều. Rất nhiều việc đều là hắn muốn làm đi ra. Người nói người phá hư liền phá hư, trả thù liền trả thù, còn tổng chính là yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao phía trên, đem toàn bộ vấn đề chịu tội đều đổ cho thuận theo Dương gia tộc cùng quốc gia chế độ, chính mình giống như chính xác là tiểu bạch hoa giống nhau. Kỳ thật Trần Đạo Tuấn muốn ngay từ đầu liền đối sự tử tế trợ giúp cha mẹ của kiếp trước, không đi cấp thuận theo Dương tập đoàn hạ ngáng chân, làm thuận theo Dương tập đoàn vượt qua phía trước khủng hoảng kinh tế cùng một loạt cửa ải khó khăn, thế nào sẽ có nhiều như vậy thảm kịch phát sinh, còn chân chính thôi động đây hết thảy người kỳ thật là hắn Trần Đạo Tuấn A, nếu không là hắn, sẽ có việc này phát sinh. Đáng tiếc Trần Đạo Tuấn hãy cùng đại thời đại đinh cua giống nhau, cảm thấy mình là chính xác, nếu như chính mình sai rồi, vậy cũng chỉ có thể nói toàn bộ thế giới đều là sai. Chính là như vậy một cái song ngọn nhị hàng nam chính, như vậy nam chính tại phim Hàn trong đó còn rất thông thường. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không xác định Trần Đạo Tuấn hiện tại bỏ vào bao nhiêu tiền, nhưng hắn tin tưởng Trần Đạo Tuấn khẳng định sẽ lên đương, sau đó là từng bước sai, đợi Trần Đạo Tuấn mất đi kỳ tích, hoặc là nói nguyên bản khổ tâm xây dựng thiên tài quang hoàn không còn tồn tại, sự thật chứng minh hắn chính là một cái đổ cầu, lớn hơn nữa có khả năng là đem toàn bộ thuận theo Dương dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trần Dương chiết cái này lão hội trưởng tự nhiên sẽ bỏ qua rơi hắn. Đợi lão hội trưởng bên này vừa đi, hoặc là đã đem quyền kế thừa hạ phóng, bắt đầu mất đi đối với thuận theo Dương tập đoàn nắm quyền trong tay về sau, Trần Đạo Tuấn liền có thể không cần lại tồn tại, Trần Thành Tuấn chính là tốt nhất người chịu tội thay. Có một số việc Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân tuy rằng đều rất ăn ý không sách, nhưng Trương Vĩ Hào đoán ra đến tẩu tử một chút tính kế cùng dã tâm, nàng hiện tại cái này lão công xác suất lớn là lạnh. Trần Đạo Tuấn chính là tốt nhất người chịu tội thay Lương Hoa Hiệp. Lúc này đã là tại thủ đô bên kia chờ Trương Vĩ Hào đến Mưu Hiền Mân, là vừa vặn cùng Trần Thành Tuấn tán gẫu lên kinh đông chuyện đó. Trần Thành Tuấn là gương mặt hưng phấn nói quả nhiên là xuyên qua trọng sinh hồi đến báo thù, còn chính xác là cùng Vĩ Hào đoán trước giống nhau, tuyệt bút sao để kinh đông rồi, tiểu tử kia kỳ thật chính là một cái người may mắn, bản thân không có bất kỳ cái gì mới có thể, chúng ta đều bị hắn làm cho hù dọa. Một khi đã như vậy khiến cho tiểu hồ ly này thật tốt tài cái bổ nhào tốt lắm, mặt khác trước tạm thời đừng làm loạn, ra ra đều nhìn chằm chằm tại, vẫn chưa tới thời điểm, nhưng gia hòa kia khẳng định không thể bỏ qua, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị hắn cấp lừa rồi, gần nhất lại bắt đầu trêu chọc ta, thật sự là một cái hẳn là thiên đao vạn quả hỗn đản. Trần Thành Tuấn vừa nghe lời này là siết chặt quả đấm, tuy rằng lão bà của hắn đã phản bội hắn, thậm chí rất nhanh mang thai nam nhân khác đứa nhỏ. Nhưng Trần Thành Tuấn hiện tại trải qua Mưu Hiền Mân PUA cùng tâm lý ám chỉ, là đem đây hết thảy đều đổ cho tất cả đều là Trần Đạo Tuấn lỗi, tính là không có Trương Vĩ Hào, đây cũng là tất nhiên, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Cho nên Trần Thành Tuấn bây giờ là đối với Trần Đạo Tuấn, thậm chí là cả nhà của hắn đều động sát tâm, chỉ cần mặt sau có thể động thủ, đều không cần Trương Vĩ Hào bọn hắn sách, Trần Thành Tuấn chính mình liền sẽ động thủ. Chương 697 trở lại chốn cũ. Vĩ Hào. Người này xem như áo gấm về nhà rồi, mặt sau không đi SM ngồi bên kia tỏa. Áo gấm về nhà, nơi này cũng không là quê quán của ta, kỳ thật ta một điểm đều không yêu thích nơi này. Về phần SM, nhỏ như vậy nhân vật ta căn bản liền không để ý, tốt lắm, loại sự tình này thiếu sách, đi trước thuận theo Dương gia làm khách ha. Gặp máy bay đã ngừng tốt, Trương Vĩ Hào là trực tiếp làm đi theo nhân viên nhấc lên hành lễ, chuẩn bị một chút trước phi cơ hướng đến màu xanh lá thông đạo trước mặt đến đón máy bay tàu tử hội hợp. Đi theo nhân viên trong đó tự nhiên là có ba lập minh cái này ổn cư thế giới top 3 siêu cấp cao thủ, bằng không ngươi thật coi Trương Vĩ Hào đầu thiết, kỳ thật Trương Vĩ Hào mình cũng rõ ràng chính mình vấn đề lớn nhất, chính là võ đạo chi tâm không thuần, quá túng, rất sợ chết. Là hắn như vậy tâm tính, tại Long Xà thế giới là không có khả năng trèo lên cao phong, nhưng dựa vào mở đầu, Trương Vĩ Hào tự tin chính mình tại 20 đến thứ luân hồi chung như thế nào cũng có thể vượt qua điểm ấy, cho nên vấn đề không lớn, cùng lắm thì đến lúc đó lại đánh cược cuối cùng. Tại sao là có nhiều như vậy người, võ trang đầy đủ, là có đại nhân vật gì muốn phủ xuống sao? Không biết nha, ngươi nhìn, cái này không phải là thuận theo Dương Thái tử Trần Thành Tuấn sao? Liền Thái tử Phi cũng tới, này là đại nhân vật gì? Mau nhìn, chán phúc, hoan nghênh khách quý biểu ngữ, Trương. Trương Vĩ Hào, không phải là cái kia người Hoa thủ phủ A, là hắn đến đây thủ đô sao? Nhìn này khoa trương trận thế, nhất là kia thanh thế lớn đội danh dự. Ngốc tử đều biết đây là có đại nhân vật tới rồi, khi nhìn đến dĩ nhiên là thuận theo Dương Thái tử ra cùng Thái tử Phi tự mình ra mặt thời điểm thực vừa mới thêm xuống máy bay hoặc là đang chuẩn bị đăng ký lữ khách là toàn đều nghỉ chân vây xem lên. Rất nhanh liền phát hiện đến dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào đến đây thủ đô, cái này Trương Vĩ Hào là ai, ở đây không ít người đều biết, bởi vì lúc này đây không cần bọn hắn người già bị đụng, đối phương cùng bọn hắn Hàn Quốc còn thật là có không nhỏ sâu xa, chính là này sâu xa truyền đi cũng không tốt như vậy nghe. Cho nên người bình thường đều cho rằng vị này là thực chán ghét phản cảm Hàn Quốc toàn bộ, không nghĩ tới thế nhưng Hồ Tôn Hàng Quý lại lần nữa hàng lâm thủ đô, bất quá vừa nhìn thấy Thuận Theo Dương tập đoàn bên này xuất động tiếp đãi đội hình cùng quy cách, rất rõ ràng hai bên là có trọng yếu phi thường chiến lược hợp tác, thậm chí nói hai bên quan hệ cá nhân tốt lắm, cho nên SM bên kia là muốn hỏng bét sao. Trương Vĩ Hào tự nhiên không biết sân bay những người này đều tại như thế nào bố trí chính mình, kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với SM thật không có quá lớn cảm xúc, theo vì thiên hạ quả đen bình thường hắc, quốc nội công ty giải trí cũng không khá hơn bao nhiêu, chính mình sau khi trở về cũng không sai biệt lắm, ai kêu chính mình đần độn thị phi muốn vào chuyến đi này đâu này. Đây cũng quái được ai. Thành Tuấn, đã lâu không gặp, điều này cũng muốn làm quá chính thức a. Trương Vĩ Hào tại ra màu xanh lá thông đạo về sau, là chủ động tiến lên cùng Trần Thành Tuấn cái này Thuận Theo Dương thái tử ủng ôm lên, không biết còn cho rằng bọn hắn ở giữa quan hệ tốt lắm, này tự nhiên là cố ý làm cấp những người khác nhìn, nhất là bây giờ hẳn là ở trong tối chung quan sát Trần Đạo Tuấn. Trần Thành Tuấn bên này cũng biểu hiện vô cùng là cao hứng, đang cùng Trương Vĩ Hào sau khi ôm xong, là theo kia Lam, Giang Quân các nàng chào hỏi, phía trước có từng thấy, tự nhiên cũng là nhận thức. Bất quá càng nhiều vẫn là Mưu Hiền Mân cái này thái tử phi tiếp đãi nữ tân, Trần Thành Tuấn tự mình tiếp đãi Trương Vĩ Hào, thị phi bình thường nhiệt tình mang theo bọn hắn lên chuyên môn tiếp giá lễ tân xe, trực tiếp đi tới Thuận Theo Dương gia nhà cũ chính tâm trai. Cái này ảnh tổng thế giới là không có tập đoàn Samsung, nhưng Thuận Theo Dương sự nghiệp đền nợ nước, chính đạo kinh doanh xí nghiệp lý niệm, cùng Tam Tinh Tôn Sùng sự nghiệp đền nợ nước, nhân tài thứ nhất, hợp lý theo đuổi lý niệm không mưu mà hợp. Cho nên Thuận Theo Dương tập đoàn kỳ thật chính là tập đoàn Samsung. Bất quá, tài phiệt cái gọi là chính đạo kinh doanh, y mưng, các ngươi biết. Cái này chính tâm trai Trương Vĩ Hào trước kia chính là tại phim truyền hình bên trong xem qua, hiện tại mới xem như chân chính trải nghiệm đến, chẳng những xây tại Lương Sơn mặt thủy phong thủy bảo địa, hơn nữa chiếm diện tích kinh người, lái xe cũng phải mở nửa ngày, tuyệt đối xem như Trương Vĩ Hào đời này trải qua chiếm diện tích lớn nhất khoa trương nhất một cái hào trạch. Cảng đảo muốn tọa ủng như vậy hào trạch gần như người si nói mộng, nội địa Bắc Thượng Quảng Sâu liền càng không có thể, cũng liền một chút hai ba tuyến thành thị hấp dẫn. Nơi này chỉnh thể tạo hình cổ kính, khí phái trình độ không thua cung điện, màu xanh hoa cỏ như nhân đại viện, nhìn liền vui vẻ thoải mái, bên trong còn có chuyên môn tàng bảo các, thả ở các loại đồ cổ tranh chữ, cất chứa quy mô cùng phẩm loại có thể so với loại nhỏ nhà bảo tàng. Giống khúc dạo đầu bị Trần Thành Tuấn đánh nát cái kia đồ sứ trắng bình hoa. Ấn thập niên 90 đánh giá giá trị liền giá trị 50 ức Hàn Nguyên, mặc dù là lão hội trưởng âu yếm nhất chân quý, nhưng cũng nói thực lực của đối phương, 50 ức Hàn Nguyên ấn hiện nay tỷ suất hối đoái, không sai biệt lắm 2.300 vạn nhân dân tệ. Lúc này chính tâm trai nội bộ tự nhiên là phi thường náo nhiệt, Thuận Theo Dương gia tộc người đều rất trọng thị lúc này đây hoan nghênh yến, thậm chí là cố ý không có để cho tiểu nhi từ một nhà, dù sao hai bên quan hệ hiện tại xác thực thực lúng túng, gọi hắn nhóm qua tới làm chi. Nhưng Trần Đạo Tuấn cũng là không mời tự đến, hắn là thật rất muốn trông thấy Trương Vĩ Hào, dù sao Trương Vĩ Hào thật muốn đứng ở Trần Thành Tuấn sau lưng duy trì hắn kế thừa Thuận Theo Dương tập đoàn, hắn là một điểm cơ hội đều không có, hắn có thể ngoạn điểm kia tiểu xiếc, tại Trương Vĩ Hào thật lớn tài lực cùng kinh người buôn bán ánh mắt kinh doanh năng lực trước mặt, gì cũng không phải là. Lúc này đang tại hậu trù kiểm tra hôm nay thái phẩm phẩm chất lão phu người là lại thay đổi nàng cái kia bộ màu vàng nhạt hàn phục, bảo thạch hung châm cùng nhẫn cũng đều làm đổi mới. Nhìn ra được lão phu nhân cũng rất trọng thị Trương Vĩ Hào đến. Theo sát phía sau con dâu trưởng, xen vào thứ nhất thứ hai phu nhân thê đội ở giữa, cũng giống như bà dùng hung châm xứng hàn phục, bất quá nhan sắc càng làm, tránh cho đoạt chính mình bà nổi bật, đồng thời rất nhiều đắc tội nhân soi mói công tác đều là nàng để hoàn thành, dù sao hôm nay hoan nghênh yến là đối với con trai bảo bối của nàng có rất lớn trợ giúp. Mà bình thường quá yêu thích cùng con dâu trưởng tranh phong tương đối thứ tức, còn có trưởng nữ. Hôm nay lại biểu hiện phi thường phối hợp, dù sao hôm nay nhân vật chính đã có người, thậm chí nói bởi vì Trần Đạo Tuấn đột nhiên đến, phía trước thiếu chút nữa bị đứa cháu này làm vào ngục giam trưởng nữ thị phi bình thường khó chịu. Cái kia tiểu hỗn đàn lại, không mời tự đến, còn chưa từ bỏ ý định, chính xác là quá không đem chúng ta coi ra gì rồi, thật cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt phụ. Lão phu nhân đã biết tin tức này rồi, cho nên sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bất quá vẫn là gương mặt chìm chạm đất trả lời không vội vàng. Hôm nay là chúng ta sân nhà, hắn lật không được thiên. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thì kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 698 thuận theo Dương gia tập 1. Hôm nay xem như gia yến, tư cách cá nhân, ta cũng không cùng ngươi đại gia khách khí, hãy cùng Thành Tuấn giống nhau, xưng hô gia gia, nãi nãi, cô, dược, đại bá, nhị bá tốt lắm. Trương Vĩ Hào bản thân liền nói tiếng Hàn, cho nên tại trao đổi phía trên là nhất chút vấn đề đều không có, cũng hoàn toàn không đem thể diện coi ra gì, trực tiếp là lấy vãn bối tự cho mình là. Trương Vĩ Hào như vậy tư thái tự nhiên là làm thuận theo Dương gia tộc thành viên đều rất vừa lòng, này lại không phải là cái gì điều ti người bình thường, đây chính là ổn cư Forbes list top 3 siêu cấp phú hào, hơn nữa còn là chuẩn thủ phủ, tùy thời đều có thể leo lên thủ phủ bảo tỏa cái loại này, tính là năm nay không thể đi lên. Sang năm hồ biêu chính thức đưa ra thị trường, hắn cũng tuyệt đối sẽ là. Vĩ Hào ngươi thật sự là quá khách khí, coi như là nhà mình tốt lắm, Thành Tuấn có thể có ngươi như vậy một người bạn, chính xác là thật tốt quá. Gia gia khách khí, thật muốn nói lên ngươi mới là ta học tập tấm gương, ta nhưng là đọc qua thật nhiều lần ngươi tự truyện, có thể nói là cảm xúc rất sâu, là thật theo gia gia trên người ngươi học được rất nhiều tiên tiến kinh doanh lý niệm, cho tới bây giờ những cái này kinh doanh lý niệm cũng không có khả năng quá hạn. Tại ta nhìn đến, ra ra người mới chính thức làm như là được kinh doanh chi thánh như vậy tốt đẹp thanh danh. Trương Vĩ Hào cái này đánh giá không thể bảo là không cao, nhưng tài phiệt tiểu nhi tử lão hội trưởng còn thật coi được như vậy đánh giá. Đây chính là Lý Bình Chiết cùng Lý Kiện Hy hai cha con nhân kết hợp bản, thật quá mạnh mẽ, liền kinh doanh năng lực tới nói, tuyệt đối trần nhà tồn tại. Trương Vĩ Hào cũng không dám nói chính mình tại kinh doanh năng lực thượng có thể so sánh cái này lão gia hỏa lợi hại hơn. Trần Dương Chiết đối với Trương Vĩ Hào như vậy đánh giá tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng, dù sao nói lời này người thân phận địa vị không giống với, cho nên là hữu cảm nhi phát nói đáng tiếc a. Tuy rằng nhà chúng ta Thành Tuấn cùng Đạo Tuấn cũng không tệ, nhưng cùng Vĩ Hào người so với đến vẫn là kém quá xa, người muốn thật sự là ta cháu trai ruột, còn có cái gì tốt do dự, đem thuận theo Dương tập đoàn giao cho ngươi, ta yên tâm. Trương Vĩ Hào lắc đầu nói nếu quả thật là như vậy, ta khẳng định cự tuyệt, ta nhiều nhất chỉ cần thuận theo Dương ngân hàng. Đính thiên lại thêm cái thuận theo Dương chứng khoán. Trương Vĩ Hào vô luận là khách sáo vẫn là tiếc nuối đại gia đều không cảm thấy có cái gì, hắn hiện tại trả lời như vậy ngược lại là gợi lên toàn bộ mọi người lòng hiếu kỳ, liền Trần Dương Chiết đều là gương mặt tò mò truy vấn nói vì sao. Nguyên nhân rất đơn giản, thuận theo Dương tập đoàn thực khổng lồ, nhưng quá mức phân tán, cũng không tập trung, tồn tại rất nhiều lão bài tổng hợp tập đoàn bệnh chung, chính là khuyết thiếu mấu chốt sâu chuỗi khởi sở hữu sản nghiệp có thể chân chính có hiệu chỉnh hợp dụng cụ kết nối. Điểm ấy theo sát phách tập đoàn Mitsui liền nhìn ra được, cùng loại tam tỉnh ngân hàng như vậy trung tâm mới là chân chính linh hồn. Cho nên ta khẳng định không muốn bị như vậy liên lụy, bởi vì tại không dứt khoát hẳn hoi cải cách, tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại dưới tình huống, ta thực có khả năng sẽ bị thuận theo Dương tập đoàn liên lụy, ngược lại là ảnh hưởng đến của ta phát huy, ta còn không bằng khinh trang thượng trận, dựa vào ngân hàng làm giàu. Kỳ thật đối với tại chúng ta như vậy xuất thân tới nói, có bình đài cùng điểm tựa như vậy đủ rồi. Quá mức khổng lồ tài sản cùng tài phú ý nghĩa không lớn, đừng nói là ta, cho dù là đổi thành bất kỳ cái gì một người, bao gồm gia gia ngươi, vừa sinh ra liền tiếp nhận hiện tại thuận theo Dương, người giống nhau ngoạn không truyền, thực dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Đầu tiên thuận theo Dương tập đoàn cổ phần nhưng thật ra là phi thường phân tán, cả gia tộc trưởng khống thực tế cổ phần không đến 10%, cho dù là có giao nhau chỉ cổ, này kỳ thật đều là rất nguy hiểm, kháng phiêu lưu năng lực rất yếu, sở dĩ có thể chặt chẽ trưởng khống quyền kinh doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thuận theo Dương tập đoàn là gia gia ngươi một tay chế tạo. Mà nếu quả đổi thành mặt khác một người, cũng chính là cái gọi là nhị đại mục, trong thời gian ngắn còn dễ nói, một khi gặp được thực nghiêm trọng chính trị nguy cơ, thời cuộc biến hóa, kia liền rất khó nói, thậm chí có khả năng trở thành bia ngắm, này quyền kinh doanh kỳ thật cũng không ổn định, đây cũng là ta phía trước cùng Thành Tuấn nói chuyện phiếm thời điểm nói cho hắn, cùng với 10 điều tại lâm, không bằng một chim nơi tay, một phòng không quét, dựa vào cái gì quét thiên hạ. Nếu như ngươi liền thuận theo Dương ngân hàng đều kinh doanh không tốt, không thể dùng hiện hữu hình thức hoàn thành nhất định quy mô thăng cấp truyền hình, lớp này nhận, còn không bằng không nhận lấy, dù sao một nhà như vậy buôn bán đế quốc trách nhiệm cũng không nhỏ, sơ ý một chút chẳng những có khả năng trở thành tội người, thậm chí có thể còn có khả năng vạn kiếp bất phục, đến lúc đó ngồi ngục giam kia đều tính là vận khí tốt. Trần Dương Chiết là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, là thật sinh ra hậu sinh khảo ý cảm khái, cái này Trương Vĩ Hào là thật quá xuất sắc, thậm chí là vượt qua hắn, đây mới thực sự là minh bạch người, là đem thuận theo Dương Khốn cảnh thấy rõ, một châm thấy máu. Trần Dương Chiết bây giờ là theo phía trước nói chuyện phiếm biến thành chân chính thỉnh giáo, chính là có cái gọi là người thành đạt phi sư, tại Trần Dương Chiết nhìn đến, đây mới thực sự là thiên tài, đây là hắn cái kia một chút hậu bối con cháu không sở hữu khí chất vương giả, đây mới thực sự là kinh doanh thiên tài, buôn bán kỳ tài. Kia Vĩ Hào ngươi lại là như thế nào đối đãi người nhà cùng gia tộc xí nghiệp? Đương nhiên là phi thường hoan nghênh, Lâm Thị Ngân Hàng chính là gia tộc ngân hàng, ta phi thường may mắn ta sinh ra ở một đại gia tộc. Có đại lượng huynh đệ tìm muội thúc bá trưởng bối xây tải, xin nhờ, đây chính là quan hệ huyết thống, đánh gãy xương cốt còn liền với gân. Về phần cái gì đấu đá lẫn nhau, tranh đoạt gia sản cái gì, ta hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần gia tộc còn tại Khuếch Trương Kỳ, tất cả mọi người mục tiêu có thuộc về vị trí của mình, này có cái gì tốt tranh. Giống ta cùng phía trước kia một chút theo ta đồng dạng là có quyền kế thừa, tồn tại cạnh tranh quan hệ đường huynh quan hệ cũng rất tốt, bọn hắn cũng đều đem ta trở thành là gia tộc kiêu ngạo cùng anh hùng. Ta thậm chí có thể nói như vậy, nếu như đột nhiên xuất hiện một sát thủ, muốn nổ súng bắn chết ta, ta thực tin tưởng của ta kia một chút đường huynh đệ thúc bá trưởng bối thứ nhất thời đứng ra giúp ta chắn thương. Tựa như phía trước ngân hàng gặp được một chút phiền toái, bị gài bẫy, ta chỉ cần mời dự họp nhất gia tộc hội nghị, đem việc này nói một chút, làm một chút tồn tại vi quy chơi tác, hoặc là cần phải lưng hoa đứng ra, không cần ta đồng ý cái gì, bọn hắn chính mình liền sẽ chủ động đứng ra thừa gánh trách nhiệm, đây là gia tộc. Cũng là gia tộc xí nghiệp chân chính mị lực. Ta yêu gia tộc của ta yêu ta thân bằng hảo hữu, bọn hắn cũng đều yêu ta, duy trì ta, chúng ta là đoàn kết có yêu đại gia tộc, là một cái khổng lồ chỉnh thể, cho nên ta quá yêu thích gia tộc cùng hiện hữu gia tộc xí nghiệp kinh doanh hình thức. Chương 699 thuận theo Dương gia tộc 2. Những người khác nói như vậy khả năng không có gì có độ tin cậy, nhưng Trương Vĩ Hào nói như vậy, thật đúng là như vậy, hiện tại Trương gia nhưng là càng đào thứ ngũ đại gia tộc. Cảng đảo cũng theo nguyên bản tứ đại gia tộc biến thành ngũ đại gia tộc, đồng thời Trương gia thậm chí là thành công vì cảng đảo đệ nhất gia tộc xu thế. Không có biện pháp, người lớn thịnh vượng, gia tộc nội bộ lại phi thường đoàn kết ổn định, Trương Vĩ Hào cái này thực tế gia chủ danh vọng rất cao, là sở hữu cùng thế hệ hậu bối trong mắt kiêu ngạo cùng hy vọng, hắn cũng không là đang khoác lác, là thật có thể làm được điểm ấy. Bởi vì rất nhiều người đều rõ ràng, Trương gia cùng Lâm Thị Ngân Hàng khuyết thiếu ai đều có thể, duy chỉ có không thể khuyết thiếu Trương Vĩ Hào. Chỉ cần Trương Vĩ Hào tại, gia tộc liền có thể một mực thịnh vượng phát đạt đi xuống, càng ngày càng tốt. Chính mình vì gia tộc làm ra hy sinh, cấp Trương Vĩ Hào chắn thương, gia tộc là tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhà mình người, tính là thật chết rồi, cũng tuyệt đối là chết có ý nghĩa. Như vậy lực ngưng tụ cùng mãnh liệt tự hào cảm giác lòng trung thành, là làm đồng dạng lấy gia tộc xí nghiệp làm chủ thuận theo Dương gia tộc rất là hâm mộ, Trần Vĩnh Cơ, Trần Đông Cơ, Trần Hoa Anh huynh muội ba người càng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đột nhiên cảm thấy chính mình mấy năm nay sở tác sở vi rất là buồn cười, thậm chí bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, thiếu chút nữa là làm Trần Đạo Tuấn như vậy ngoại nhân lượm đại tiện nghi. Trần Dương Chiết cũng là rất được xúc động, nghe hiểu sau lưng một chút thâm ý, nếu như thật tuyển chọn tiểu tôn tử, kia chính mình những mầm mống này nữ hậu bối nhưng mà thật muốn sinh tồn tại địa ngục bên trong rồi, nghĩ cũng biết khẳng định nội bộ chém giết phi thường thảm thiết, khi đó cả gia tộc đều có khả năng sụp đổ, đến lúc đó nếu như gặp phải chính trị hoặc là thời cuộc thượng thay đổi. Chỉ có tiểu tôn tử một nhà, xác suất lớn là sẽ bị trực tiếp chi giải, thậm chí là bị mưu hại ám toán. Nếu như là trưởng tôn, huynh muội ba người cho dù là có một chút ác tha, kỳ thật cũng không có khả năng quá mức phân, chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, cùng lắm thì chính là phân ra, kỳ thật phân ra ngược lại là một chuyện tốt, có thể để tránh cho đem sở hữu trứng gà đều đặt ở cùng cái cung cấp rau xanh, cái này Trương Vĩ Hào là thật quá ưu tú, vì sao không phải là cháu trai ruột của mình. Thật sự là quá làm người ta tiếc nuối. Cùng càng tán gẫu càng thoải mái thuận theo Dương một nhà khác biệt, Trần Đạo Tuấn cái này tiểu tôn tử bây giờ là thành chân chính ngoại nhân, cô gia quả nhân, cục diện là đối với hắn càng ngày càng bất lợi, thậm chí liền duy nhất duy trì lão gia của hắn tử đều xuất hiện buông lỏng. Trần Đạo Tuấn là lập tức gia nhập vào thảo luận, hướng về Trương Vĩ Hào chủ động thỉnh giáo nói thời cuộc thay đổi đối với thuận theo Dương thực sự có ảnh hưởng lớn như vậy. Đương nhiên, nói đến đây thì không thể không tán gẫu một chút Nam Triều Tiên quyền lực cấu thành cùng nơi này đặc thù chiến lược địa vị, đơn giản tới nói chính là vận mệnh, nếu như người vận mệnh không đủ cao, nhìn không tới một chút tầng thứ cao hơn đồ vật, người là không thể trưởng khống thuận theo Dương, thậm chí nói người chân trước thừa kế thuận theo Dương, sau lưng liền sẽ phát hiện cuộc sống khổ của ngươi vừa mới bắt đầu. Vô luận là chúng ta càng đào hào môn, cũng là ngươi nhóm Nam Triều Tiên tài phiệt, kỳ thật đều là một chọi hai chiến hậu đặc thù kết quả, Đông Á văn hóa vòng thực đặc thù, nhất là cơ tại chúng ta truyền thống văn hóa sinh ra quyền lực vòng tròn, phần lớn dưới tình huống đều là quan bản vị, quân đội, chính trị gia không thể tránh né ủng có rất lớn quyền lực, mà chúng ta những cái này thương nhân trường kỳ chính là hai bậc công dân, là nằm ở quyền lực phía dưới. Chỉ cần là kia một chút quan lão gia người đương quyền cảm thấy có này tất yếu, chúng ta là bọn hắn túi tiền, không có bất kỳ lý do gì, liền trực tiếp sẽ tìm ngươi vơ vét tài sản, thậm chí vơ vét tài sản ngươi đều xem như tương đối khá nói chuyện, gặp được tàn nhẫn điểm trực tiếp tìm lý do tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nam Dương bên kia sắp xếp hoa sự kiện không biết các ngươi nghe nói qua chưa, kia một chút người hoa thương gia giàu có cái nào không phải là trăm năm phú quý, quân nhân cầm quyền nói tịch biên diệt tộc liền thật tịch biên diệt tộc. Cho nên chúng ta mượn thời đại tiền lãi nắm giữ quyền lực cùng phú quý, nhìn như là người thắng lớn nhất, nhưng thật ra là như đi trên băng mỏng, không tiến tất thối, không nghĩ qua là liền lâm vào vạn kiếp bất phục, liền nói như vậy, ngói xanh đài cùng viện kiểm sát nhìn chằm chằm các ngươi không phải là một ngày hay hai ngày. Hiện tại Tổng thống xác thực tài phiệt kinh tế duy trì người, nhưng đời tiếp theo liền không giống với, cho nên dưỡng bên này nhất định không muốn tham gia chọn, lựa chọn tốt nhất chính là làm mãn lần này, dựa vào hơn người chiến tích trực tiếp tiến vào viện kiểm sát, tranh thủ cầm đến viện kiểm sát thực tế quyền khống chế, ít nhất cũng phải trở thành trưởng khống viện kiểm sát thực quyền đại lão một trong. Tại nơi này ta không thể không khen ngợi ra ra ngươi Cao Chiêm Viễn Trúc, phi thường có quyết đoán đem thuận theo Dương tập đoàn đại lượng cổ phần ra tay, dẫn vào Âu Mỹ tư bản, làm bọn hắn đội lên trước mặt nhất, đây là phi thường xinh đẹp bảo mệnh bài. Bởi vì Nam Triều Tiên nơi này chính trị sinh thái chính là Mỹ cha thực tế trưởng khống viện kiểm sát, đóng quân quyền thêm viện kiểm sát hạn chế nguyên bản thuộc về ngói xanh đài lực lượng quân sự, ngói xanh đài chỉ có chính trị quyền, mà ngói xanh thời đại quá tài phiệt thông qua tiền tài cùng quyền lực ăn mòn gián tiếp nắm trong tay viện kiểm sát cùng một chút thế lực chính trị, những cái này lại siết khuỷu tay ngói xanh đài, xem như tạo thành một cái khéo léo cân bằng, nhưng thực yếu ớt. Cho nên mỗi một lần có phi thường cường thế phản tài phiệt tổng thống nhậm chức thời điểm đều có khả năng cầm lấy tài phiệt khai đao, làm tài phiệt thật không tốt quá, mà những cái này tổng thống sở dĩ có thể lên đài, chủ yếu là bởi vì Mỹ cha bên kia gian nhận được áp lực, hoặc là thiếu tiền, muốn từ Nam Hàn nơi này sách khoản, cho nên ngầm đồng ý như vậy tổng thống phía trên vị, thậm chí là trợ giúp. Nhưng hắn nhóm cũng không hy vọng nơi này xuất hiện chân chính cường lực chính phủ, cho nên lại sẽ ở thời điểm mấu chốt cho tài phiệt nhất định duy trì. Đem như vậy tổng thống làm đi xuống, thậm chí ngầm đồng ý các ngươi đối với hắn tiến hành thanh toán, giết gà dọa khỉ, sau đó ngầm đồng ý các ngươi duy trì thân tài phiệt tổng thống thượng vị, đây là Nam Triều Tiên quyền lợi chính trị sinh thái vòng, không ai có thể thay đổi. Lời nói khó nghe, vô luận là nước Mỹ, vẫn là Trung Quốc, bản chất thượng cũng không có khả năng duy trì bán đảo thống nhất, cũng không vứt bỏ một nửa đảo ảnh hưởng, cho nên nơi này tương đương thời gian nội cục diện chính trị chính là như vậy vận mệnh. Tại nơi này ta không thể không chen một câu miệng, Đạo Tuấn trước ngươi thực hiện thực liều lĩnh, tranh đoạt quyền kế thừa cái này không gì đáng trách, nhưng tuyệt đối không thể tố cáo nhà mình người, còn lấy ra một chút thực đòi mạng chứng cứ, cùng viện kiểm sát nhân bên trong ứng ngoại hợp, người này quả thực chính là chơi với lửa. Tính là ngươi thành công cười đáp cuối cùng, thừa kế thuận theo Dương, mặt sau lên đài chính là phản tài phiệt tổng thống, ngươi chính mình liền đem chính mình cấp làm đi vào, thậm chí là cho đối phương phi thường hoàn mỹ lấy cớ cùng lý do. Toàn bộ Thuận Theo Dương tập đoàn đều có khả năng sụp đổ, Thuận Theo Dương gia tộc cũng có khả năng không còn tồn tại. Chương 700 Thuận Theo Dương gia tộc 3. Trần Đạo Tuấn là làm mộng đều không nghĩ tới cái này Trương Vĩ Hào thế nhưng lại đột nhiên đâm sau lưng chính mình, vẫn là tại dạng này trường hợp, phát hiện tất cả mọi người đối với chính mình trợn mắt nhìn, Trần Đạo Tuấn là gấp gáp tiến hành giải thích. Nhưng có một số việc không cần chứng cớ, hơn nữa mọi người đều là minh bạch người, Trần Đạo Tuấn những cái này giải thích rất là tái nhợt vô lực. Trương Vĩ Hào cũng là có chút thất vọng lắc đầu Đạo Tuấn, ngươi thật để cho ta có một chút thất vọng, người trẻ tuổi phạm sai lầm, đã làm sai chuyện, có cái gì không thành thục rất bình thường, giống ta phía trước tiếp xúc được Thành Tuấn thời điểm hắn cũng giống vậy, ta không biết là này có cái gì, bên cạnh ta rất nhiều cùng loại xuất thân đều như vậy, nhưng chỉ cần trực diện nội tâm của mình, nhận thức rõ ràng chính mình cùng chính mình vị trí, chậm rãi sửa lại này đều không có gì lớn. Ta phía trước chính là đơn giản điều tra một chút ngươi cùng kỳ thích. Đây là ta một chủng tập quán, ta không rõ lắm ngươi với ngươi cái vị kia viện kiểm sát thế gia xuất thân bạn gái là chân ái vẫn là lợi dụng, nhưng ta làm Thuận Theo Dương gia bằng hữu, cũng là tương lai minh hữu, ta có tất phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu sinh ra ở tài phiệt gia tộc, làm ký được lợi ích người tốt nhất không cần làm ra phản bội chính mình giai tầng hành vi, thì phải là tại tìm chết, chẳng những chính mình sẽ chết vô cùng thảm. Còn có khả năng liên lụy cả gia tộc, toàn bộ thuận theo Dương tập đoàn. Người tuổi trẻ, phía trước chưa có tiếp xúc qua chân chính quyền lực, không hiểu Nam Triều Tiên nơi này chân chính chính trị sinh thái, có thể tha thứ, cho nên ta mới rất là vượt qua chỉ ra ngươi một vài vấn đề, hy vọng ngươi có thể nghe vào, đặt ở trong lòng, dù sao cũng phải có người đảm đương cái này ác nhân, cái khác là của ngươi trưởng bối, là của ngươi người nhà, cho nên cái này ác nhân đơn giản để ta làm. Tính là ngươi cùng vị kia nữ kiểm sát trưởng kết hôn, có thể ảnh hưởng đến nàng, ta cũng có thể hiện tại liền đem nói lược ở đây, nàng kiểm sát trưởng gia đình, nhất là nàng viện kiểm sát bộ trưởng phụ thân là không có khả năng duy trì ngươi, đừng nói hắn tạm thời vẫn chỉ là bộ trưởng, tính là phía sau hắn thăng chức vì tổng kiểm soát trưởng, này cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thay đổi, thậm chí thời điểm mấu chốt còn có khả năng trực tiếp đối với ngươi cùng thuận theo Dương hạ ngoan thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bất quá cũng chỉ là nước Mỹ bên kia người phát ngôn, bản thân hắn có thể đại biểu bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, nhưng duy chỉ có không thể là chính mình, cho nên ngươi cùng cả nhà bọn họ nhân giao tiếp là vô cùng nguy hiểm. Nhất là lần trước loại này tự bộc này ngắn hành vi, hoàn toàn chính là chơi với lửa. Ta nói một kiện ta phía trước tự mình trải qua a, cảng đảo Doa rửa tiền án các ngươi phải có nghe nói qua chứ. Lúc ấy Doa bị cảnh sát theo dõi, vì rời đi tầm mắt chia sẻ hỏa lực, Doa mặt ngoài người phụ trách Cao Tiên Sinh là trực tiếp tại chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng cất một số tiền lớn, chính như hắn đang liêu cái kia dạng, chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng cũng bị theo dõi. Bởi vì sự xuất hiện của ta, ngân hàng phát triển tốc độ vượt qua rất nhiều người đoán trước, tự nhiên cũng không thể tránh né chọc cho một chút người đỏ mắt, cũng tổn hại nguyên bản một chút ký được lợi ích người lợi ích, chẳng sợ bọn hắn biết Lâm Thị Ngân Hàng là tai bay vạ gió, nhưng cũng không có ý định như vậy buông tay, là phái đại lượng nằm vùng nhập chức ngân hàng, trong sáng trong tối muốn đem ngân hàng tra cái úp sấp, thậm chí là cố ý vụ oan, định đem ta cùng gia tộc rất nhiều nhân trực tiếp đưa vào ngục giam. Thực buồn cười đúng không? Cứ như vậy một đứa bé đều nhìn ra được buồn cười lý do. Người khác lại không biết là buồn cười, bọn hắn chỉ là cần phải như vậy một cái lấy cớ, hãy cùng nước Mỹ cầm lấy một túi bột giặt liền dám phát động Iraq chiến tranh giống nhau. Pháp luật là quy tắc chế định người chế định, là bọn hắn dùng đến thành lập trật tự thủ đoạn, nhưng không phải là ràng buộc bọn hắn thủ đoạn của mình, vì thực hiện chính mình lợi ích cùng mục đích, pháp luật lại không phải là lần thứ nhất bị như vậy giày xéo. Cho nên ta trực tiếp triệu khai gia tộc nội bộ hội nghị, hỏi việc này, may mà. Gia tộc thành viên đều là thức đại thế có đảm đương, phía trước từng có một chút tình huống tương tự thành viên cùng chủ quản là chủ động thừa nhận chính mình một vài vấn đề, nguyện ý phối hợp điều tra, vì ngân hàng cùng gia tộc làm ra hy sinh. Này đi vào chính là 7, có ta Dưỡng bá bá, còn có ta Đường ca, bản thân kỳ thật không tính là vấn đề lớn lao gì, nhưng liền bởi vì loại sự tình này gặp tai bay vạ gió, người có biết ta lúc ấy là có nhiều khó khăn thụ đa tâm đau không? Cho nên ta đối với Đạo Tuấn trước ngươi cái loại này hành vi thực thất vọng, ta là một cái thực coi trọng gia tộc, có tông tộc quan niệm truyền thống bảo thủ người, cho nên ta hôm nay có chút không phun bất khoái, chủ yếu cũng là nhắc nhở ngươi, về sau trăm vạn đừng còn như vậy nghịch lửa, gia tộc nội bộ sự tình nội bộ giải quyết, trăm vạn đừng làm trò cười. Ngươi nghĩ đến ngươi cơ quan tính hết mọi tẫn đang nắm giữ bên trong, không biết người khác là đùa với ngươi tương kế tự kế, ngươi căn bản cũng không biết người khác trong tay rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tức. Thuận theo Dương Bách Hóa bây giờ là ngươi tại xử lý, nhưng mặt sau đối phương thật muốn ra tay, hay dùng trước ngươi cung cấp những chứng cứ kia, ngươi cảm thấy là kết quả gì? Tham ô công khoản thực thông thường, 100 ức Hàn Nguyên cùng 10 ức Hàn Nguyên cân nhắc mức hình phạt không có gì quá lớn khác biệt, ngươi không làm, không dám cam đoan những người khác cũng không làm như vậy, không có khả năng liên lụy đến thân thể của ngươi phía trên, ngươi có thể bảo đảm ngươi mỗi một bút ký tên cũng không phải là đang giúp một ít người lưng hoa đam trách. Ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Khuyết thiếu tại cơ sở công tác kinh nghiệm. Trần Đạo Tuấn chưa từng biết những cái này, cho nên lúc này cũng là nghe sau lưng lạnh cả người, hoàn toàn liền không nghĩ tới còn có nguy hiểm như vậy, tính là từ Yang Min đáng giá tín nhiệm, phụ mẫu nàng cùng đồng nghiệp của nàng đâu này. Lại không có khả năng việc phải tự làm thân lực thân vì, đây đúng là tại đưa đao cấp tiềm tại cái kia một chút đối thủ cạnh tranh, không chừng khi nào thì liền bạo lôi. Mưu Hiền Mân là phản ứng rất nhanh nói cách khác cô việc này vẫn chưa xong. Đương nhiên không để yên, đây cũng là ta đề nghị Dưỡng đi viện kiểm sát nguyên nhân, thừa dịp hiện tại Tổng thống cùng đương quyền thế lực thân tài phiệt, sau đó dựa vào khoa học kỹ thuật vườn chiến tích, kém cỏi nhất cũng có thể thăng chức thứ trưởng, như vậy coi như là có không sai con bài chưa lật cùng uy hiếp. Nào có cái gì trong sạch liêm khiết, cho nên đại gia tại đều có vũ khí hạt nhân thời điểm ngược lại không đánh nổi đến, thật muốn tự phế võ công một mực như vậy cấp những người khác đưa đao, ra ra còn tại thời điểm còn dễ nói, lão nhân ra ông ta mặt sau vạn nhất muốn không ở. Vị trí này chính là miệng núi lửa, ai đi lên ai không hay ho. 3. Chấm than. Lão phu nhân rất là sinh khí, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trực tiếp là gương mặt ngoan lịch nhìn chằm chằm Trần Đạo Tuấn nói: Đạo Tuấn, nãi nãi bình thường đối với ngươi như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc, phía trước bọn hắn đều tại dạng nói với ta, ta còn tại thay ngươi giải thích, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật làm ra như vậy sự tình, liền bởi vì cô cùng mẹ ngươi cái kia một điểm ân oán mâu thuẫn. Ngươi sao có thể như vậy? Chương 701 thuận theo Dương gia tập 4. Lão hội trưởng lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn, việc này hắn tự nhiên biết, bất quá cũng có bỏ qua trong này một chút phiêu lưu, chính như Trương Vĩ Hào phân tích cái kia dạng, nếu như ngươi thật tuyển chọn lợi dụng nữ nhân kia, hoặc là thật cùng nữ nhân kia cùng với gia tộc sau lưng của hắn câu quá giang, còn lợi dụng bọn hắn tới giúp ngươi tranh đoạt quyền kế thừa, tính là ngươi thành công cuối cùng, làm sao có thể không biết có thể hay không bị cuối cùng trở tay bán đi. Lúc còn trẻ liền có ăn qua phương diện này đau khổ, luôn luôn là đối với chính trị kính nhi viễn chi, không muốn cùng kia một chút chính trị gia liên lụy quá sâu. Trần Dương Chiết rất là thừa nhận Trương Vĩ Hào phán đoán suy luận, liền đối với thời của cục diện chính trị nắm chắc tới nói, đây mới thực sự là chiến lược gia, thật lợi hại, đã vượt qua bình thường xí nghiệp gia trình độ, khó trách là có thể như vậy thành công, chính mình sợ là đều không sánh được như vậy thanh niên tài tuấn. Đạo Tuấn, thuận theo Dương Bách Hóa cổ phần trả lại cho ngươi cô a, chuyện này dừng ở đây, ta cho phép ngươi phạm một lần sai lầm như vậy, nhưng không cho phép ngươi phạm lần thứ hai. Cái kia nữ kiểm sát trưởng, vẫn là cùng ba ngươi đồng ý cơ giống nhau, nếu như không muốn tách ra, về sau cũng đừng lại tới rồi, ngươi tự lập môn hộ a, thuận theo Dương gia tộc không có ngươi nhỏ nhoi. Trần Dương Chiết khoảnh khắc này thực kiên định, đã không phải là quyền kế thừa sự tình, mà là chính mình cái này tiểu tôn tử kiếm đi nét bút nghiêng quá nguy hiểm, thực dễ dàng không khống chế được, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Mưu Hiền Mân thấy thế, là theo lửa cháy đổ thêm dầu nói: Đạo Tuấn, nghe ra ra a. Phía trước sự tình nói ra là được, chúng ta đều là người một nhà, không có khả năng thật trách ngươi, bất quá ngươi xác thực khiếm cô dượng một cái xin lỗi. Vẫn là cùng cái kia nữ nhân chia tay a, các ngươi nhất định không phải là một đường người, tẩu tử bên này còn có rất nhiều quan hệ rất tốt tiểu tỉ muội, các nàng thân gia trong sạch bộ dáng xuất chúng, tuyệt đối là thực thích hợp ngươi, kỳ thật đám hỏi không có gì không tốt, ngươi nhìn nhìn chị dâu ngươi ta, hiện tại với ngươi Thành Tuấn ca không phải quá rất hạnh phúc. Ngươi có thể là chúng ta thuận theo Dương gia tiểu nhi tử nhỏ nhất thành viên, là gia tộc chúng ta một thành viên, có thể nhất định không muốn phản bội chính mình giai tầng. Đây không phải là bình thường ngu xuẩn một sự kiện. Phản bội chính mình giai tầng, đây là theo một cái bình thường điều ti xuyên qua trọng sinh Trần Đạo Tuấn từ trước đến nay liền chưa từng tự hỏi một vấn đề, bản thân hắn liền chỉ là muốn báo thù, hoặc là phá đổ thuận theo Dương tập đoàn cùng thuận theo Dương gia tộc, hoặc là kế thừa thuận theo Dương tập đoàn thay đổi toàn bộ Nam Triều thiên tài phiệt kinh tế thể hệ. Liền điểm ấy tôi nói hắn xác thực vẫn luôn tại phản bội chỗ ở mình giai tầng, chính là một cái phản đồ, chạm góc độ tự hỏi vấn đề góc độ cơ bản đều xem như phản tài phiệt. Nếu như Nam Triều Tiên đã không có tài phiệt kinh tế như thế nào? Kia này bên trong sẽ bị bao gồm ta tại nội vô số tư bản cướp sạch, rút lui ít nhất 20 năm, cùng loại đã từng Đông Nam Á, chúng nó hiện tại sớm hoàn toàn luân vì quốc gia đang phát triển, không nói sống cầu cũng không bằng, nhưng không có khả năng so phía Bắc tốt lên bao nhiêu. Bằng không ngươi đương đương sơ vì sao có thể như vậy duy trì tài phiệt thượng vị, đây là một cái tiểu quốc, quốc lực có hạn, cho nên cường nhân kinh tế tài phiệt kinh tế mới là lựa chọn tốt nhất. Điểm ấy cùng Càng Đào cũng cùng loại, nếu như ngày nào đó Càng Đào thật muốn giết phú, không cho chúng ta những cái này hào môn đại gia tộc cũng đủ sinh tồn không gian, kia Càng Đào cũng đồng dạng suy sụp, kể từ bây giờ Á Châu tài chính trung tâm, Đông Phương Minh Châu biến thành phi thường bình thường một cái bến cảng thành thị, người bình thường sẽ không thay đổi hạnh phúc hơn. Ngược lại sẽ có đại lượng người bình thường không tiếp thụ được như vậy chênh lệch tuyển chọn tự sát. Ba ba, ba. Trần Dương Chiết là đi đầu vỗ tay, cảm thấy Trương Vĩ Hào nói quá tuyệt vời, rất nhiều người chỉ biết là phản tài phiệt, kháng nghị bọn hắn, cũng không nghĩ nghĩ tại không có tài phiệt thời đại, nơi này là cái gì quỷ bộ dạng, bản thân ngay tại chỗ tiểu vật mỏng, còn nhận lấy đến nước Mỹ áp bách cùng bóc lột, cộng thêm còn có phía Bắc cùng đảo quốc như hổ rình mồi, thật muốn làm cái gì dân tự do chủ quả thực chính là mua dây buộc mình. Cùng loại vài cái lực lượng mới xuất hiện cuối cùng phát triển những quốc gia kia địa khu cái nào không phải như vậy. Trần Dương Chiết hiện tại cơ bản đã là đem chính mình tiểu tôn tử cấp đào thải, mặc dù là có rất tốt ý nghĩ cùng đầu tư thiên phú, nhưng quá ngây thơ quá lý tưởng hóa, quá yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh, đầu cơ trục lợi, là thật cái gì cũng không hiểu, cái khác còn có thể tha thứ, duy chỉ có đối với chính mình vị trí giai tầng nhận thức cùng đối với thời cuộc chứng cứ hiểu biết nắm chắc, đây là xem như thuận theo Dương trưởng môn nhân không thể không biết. Mưu Hiền Mân cùng kia Lam các nàng tự nhiên là gương mặt sùng bái nhìn cái này miệng lưỡi lưu loát rõng rạc. Chính là dựa vào tam tắc không nát miệng lưỡi, dùng miệng chui liền đem Trần Đạo Tuấn trực tiếp đào thải ra khỏi cục Trương Vĩ Hào, chính xác là quá lợi hại. Thái Nghiêu xoa liễu, thật sự cùng như thần. Trần Thành Tuấn tại cao hứng đồng thời, cũng đối với Trương Vĩ Hào là trong lòng nảy sinh sợ hãi, rất là sợ hãi, đổi vị tự hỏi, tính là chính mình thật có thể kế thừa Thuận Theo Dương tập đoàn, thật có thể cùng như vậy quái vật giao thủ. Trương Vĩ Hào lợi hại là toàn phương hướng, gần như là không có bất kỳ cái gì ngắn bản, vô luận tâm tính, vận mệnh, năng lực cá nhân, thậm chí là bao gồm đối với thời cuộc cục diện chính trị nắm chắc đều là cao cấp nhất, dạng người này vật là thật cường đại có chút phạm quy, làm người ta phi thường kinh diễm, đồng thời, cũng có khả năng không tự chủ được sinh ra cảm giác vô lực, rất không muốn cùng dạng người này vật đối đầu, bằng không như thế nào bị đùa chết cũng không biết. Không nghe được đối phương nói sao? Tại Thuận Theo Dương cùng Nam Triều Tiên không có xảy ra vấn đề thời điểm hắn sẽ là minh hữu, cho ủng hộ lớn nhất cùng quan tâm, nhưng ngày nào đó thật xảy ra vấn đề, hắn cũng có khả năng cùng rất nhiều người giống nhau, thẳng tiếp nhận bỏ đá xuống giếng, không tiếc hoàn toàn hủy diệt Thuận Theo Dương cùng toàn bộ Nam Triều Tiên, dạng người này kỳ thật thực đáng sợ, Trần Đạo Tuấn cùng hắn so với đến thật sự chỉ xem như tiểu đà tiểu nháo. Tại Trương Vĩ Hào bên này trước khi rời đi hướng đến sáng sớm cho hắn chuẩn bị xa hoa biệt thự nghỉ ngơi về sau, đã trở về chính mình gian phòng Trần Thành Tuấn là nhịn không được hỏi lão bà mình ra hòa kia không có khả năng thật bị đả kích rồi, sau đó liền này bỏ qua a. Không có khả năng, chẳng những không vứt bỏ, còn có khả năng như một cái thua hồng nhãn dân cờ bạc giống nhau, trực tiếp toa cáp quay con thoi, toàn bộ áp đi lên Hào Đồ Kinh Đông. Hôm nay chỗ này tự nhiên là Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân Trần Thành Tuấn bọn hắn sáng sớm mưu đồ bí mật tốt, tính là lão hội trưởng không sách, bọn hắn cũng sẽ từ từ là đem đề tài hướng đến những phương diện này dẫn đường. Trần Đạo Tuấn lại đột nhiên là đang tại Trương Vĩ Hào dự kiến bên trong, căn bản không sợ hắn đến, ngược lại sợ hắn thật không có khả năng. Vừa nghĩ đến Trần Đạo Tuấn thật vất vả kiếm được những tiền kia, lần này là tất cả đều phải thường đi vào, hắn là nói không ra hưng phấn, là lại thêm vào một chút không đơn cùng giảm giá kỳ quyền. Chương 702 toa cáp quay con thoi. Đồng bào thanh niên, người điên rồi sao? Tính là lại có nắm chắc cũng không thể như vậy được ăn cả ngã về không, người điều này thật sự là quá mạo hiểm. Trần Đạo Tuấn nghĩ nghĩ là đem chính mình xế chiều hôm nay cái kia một chút gặp được cùng trải qua toàn bộ đều nói ra, Ngô Thế Hiền bản thân chính là thực tế chấp hành người, đối với việc này tự nhiên lòng biết rõ. Ngô Thế Hiền sau khi nghe xong là gương mặt nghiêm túc nhìn Trần Đạo Tuấn nói, kỳ thật vị này Trương hành trưởng nói vô cùng đúng trọng tâm. Cũng xác thực bởi vì ngươi cùng Thuận Theo Dương gia tốt, tuy rằng ta là quốc tịch Mỹ Hàn Duệ, chưa tính là Hàn Quốc người, nhưng đứng ở một cái Hàn Quốc nhân góc độ, theo đại cục xuất phát, hắn mới là chính xác. Tuy rằng sẽ làm một chút người sống không có tôn nghiêm, nhưng có thể tốt lắm sinh hoạt, thực tế cuộc sống trình độ chất lượng sinh hoạt thật không kém, thế giới top 10 tính không lên, nhưng tuyệt đối là có thể xếp tiến trước 20, lấy Nam Triều Tiên thể lượng quốc lực tới nói này đã coi như là kỳ tích, kỳ thật ta cũng không quá coi trọng ngươi cải cách. Tại chính thức hiểu công việc người mắt sáng nhìn đến, Trần Đạo Tuấn hoàn toàn chính là tại làm loạn, cùng sinh gian kế, phú trưởng lương tâm, có đôi khi người đối với làm việc cho ngươi làm công nhân thật không cần nhiều lắm chiếu cố cùng quan tâm, toàn bộ phóng tại bên ngoài phía trên, làm bao nhiêu việc cấp bao nhiêu tiền, tại quản lý phía trên tuân theo chế độ quy tắc, lãnh khốc khắc nghiệt một điểm là được. Ngươi thật muốn quá mức dễ dàng thỏa hiệp, cho cũng đủ cái gọi là nhân quyền tôn trọng nhân văn quan tâm, kia kết quả cuối cùng hãy cùng hiện tại Tây Âu không sai biệt lắm. Là nuôi ra một đống lớn Âu Châu lão gia. Mỗi ngày lục giờ, một tuần xong nghỉ, hàng năm được nghỉ phép kỳ vượt qua 100 ngày, còn có các loại trợ cấp cùng dưỡng lão phúc lợi, bên kia đồ công nhân trên cơ bản đều có thể có phi thường thể diện cuộc sống, động một chút là có thể đi khắp thế giới nơi nơi du lịch, hưởng thụ cuộc sống, lao động sĩ như vậy ngoạn biểu hiện phẩm bài cũng bất quá chính là đồ công nhân tiêu phối. Nhưng cho dù là như vậy, những cái này Âu Châu lão gia cảm ơn sao? Không những không, còn thường xuyên các loại bãi công kháng nghị, không ngừng yêu cầu gia tăng phúc của mình lợi đãi ngộ, thậm chí rất nhiều xí nghiệp không thể không cuối cùng đem nhà xưởng rời, tạo thành những người này thất nghiệp. Nguyên nhân rất đơn giản, này chỗ nào là thỉnh công nhân, đây quả thực là tại thỉnh tổ tông, ví dụ như Đức Quốc, một khi ký hợp đồng, lý luận thượng phải nuôi đối phương cùng hắn một nhà cả đời. Nam Triều Tiên công nhân thực thảm sao? Đồng dạng chế độ phúc lợi chỉ làm cho 1/3, đến bên trong quốc nội. Là bị vô số tầng dưới chót làm công nhân các loại mang ơn, đương nghe nói tam tinh nhà xưởng muốn rút vốn rời thời điểm vô số người tình nguyện không muốn bồi thường khoản, tự động giảm lương cũng hy vọng tam tinh có thể lưu lại. Cho nên rất nhiều việc đều là tướng đúng, nắm giữ tốt này ở giữa cân bằng là được, một mặt thiện lương thỏa hiệp là vô dụng, cái này không phải là một cái đủ tư cách xí nghiệp ra phải có tâm tính. Trần Đạo Tuấn tự nhiên là thực sự có bị đả kích, dù sao hắn trong xương cốt nhưng thật ra là có chút tự ti. Thành công của hắn như thế nào đến hắn chính mình rõ ràng nhất, phía trước sở dĩ không dám tiếp nhận tàu tử, trừ bỏ thụ kiếp trước ảnh hưởng bên ngoài, chủ yếu đã ở có chút sợ bị như vậy khôn khéo nữ nhân nhìn thấu, cuối cùng là luôn vì đối phương công cụ. Điểm ấy cùng Trương Vĩ Hào hoàn toàn khác nhau, không phải là tàu tử chính là lấy ra kỵ được, nhiều kỵ vài lần thật tốt dạy dỗ một phen, ai là công cụ của ai nhân còn nói không nhất định, này chỉ do chính là kẻ yếu tư duy. Người nói những cái này ta đều hiểu, nhưng ta còn là muốn đổ lúc này đây, thuận theo Dương Bách Hóa ta xác suất lớn không giữ được, đây là ta duy nhất cơ hội, ta cần phải cũng đủ khổng lồ tài chính, tính là không thể cầm đến quyền kế thừa ta cũng có cũng đủ năng lực tự vệ. Mộ Thế Hiền thở dài về sau, gật gật đầu, đối với như vậy hào môn ân oán hắn coi như là có nhất định giải, cho tới bây giờ việc này cũng không là người nghĩ lui có thể lui, hiện tại lão hội trưởng còn tại, kia không có gì, thật muốn không ở. Xác thực rất nguy hiểm, bao gồm hắn cũng giống vậy, phía trước thiếu chút nữa bị đưa vào ngục giam trải qua còn thực sự có một chút đem hắn dọa cho đến, là thật không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần. Trương Vĩ Hào lúc này đã ở chú ý kinh đông mâm mặt biến hóa Mỹ cổ là chúng ta buổi tối bắt đầu phiên giao dịch. Tăng giá kỳ quyền là rất khó trực tiếp nhận thấy, phi thường bí ẩn, chỉ có bình thường cổ phiếu giao dịch có thể nhìn đến, cho nên bản thân là sớm liền mua vào một chút tăng giá kỳ quyền Trương Vĩ Hào, hiện tại đã bắt đầu giao cắt, đồng thời mua vào giảm giá kỳ quyền, nhân tiện ăn vào kinh đông cổ phần, làm hậu mặt tạp mâm làm chuẩn bị. Mộ Thế Hiền vẫn là có chút vốn liếng, tự nhiên là tính toán ra đến đây một chút số liệu, xác nhận xác thực có một cổ thế lực vẫn là đang trộm hấp thu kinh đông cổ phần, kinh đông liền hiện tại đi thế đến nhìn. Rất nhanh sẽ xuất hiện đại bạo phát, kết hợp Hồ Bưu cùng Trương Vĩ Hào bố cục, xác thực có rất lớn giá trị đầu tư, chính là xuất phát từ một cái đứng đầu đầu tư chuyên gia nghề nghiệp cẩn thận, Mộ Thế Hiền phản đối được ăn cả ngã về không, đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở cùng một cái giỏi bên trong. Lúc này hắn biểu hiện ra cùng Trần Đạo Tuấn cái này bán đổ nước hoàn toàn khác biệt tuyệt đối lý tính một mặt, nếu Trần Đạo Tuấn muốn toa cắp quay con thoi, hắn sẽ không phụng bồi rồi, cùng lắm thì kiếm ít một chút, hắn cũng không muốn gánh vác kế hoạch bên ngoài phiêu lưu. Bản thân chính là kết phường quan hệ, Trần Đạo Tuấn tự nhiên không thể thay Ngô Thế Hiền làm chủ, cho nên tiếp nhận rồi an bài như thế, chính là đem chính mình bên này tiếp cận 50 ức đô la tài chính toàn bộ áp phía trên. Kinh Đông đưa ra thị trường thời gian là 2014 năm tháng 5 ngày 22, là Trung Quốc thứ nhất thành công phó Mỹ đưa ra thị trường đại hình tổng hợp hình điện thương bình đài, đưa ra thị trường sau cổ phiếu số hiệu vì JD. Kinh Đông IPO lấy mỗi cổ 19 đô la giá cả cộng phát hành 93.685,620 cổ, đưa ra thị trường ngày đầu cổ giá trị báo cất vào 20.9 đô la, góc 19 đô la phát hành giá trị dâng lên 10%. Dựa theo báo cáo cuối ngày giá trị tính toán, kinh chợ phía đông giá trị ước 286 ức đô la, trở thành gần với chim cánh cụt cùng Baidu Trung Quốc đệ tam đại Internet công ty. Thành công đưa ra thị trường về sau, kinh đông người sáng lập kiêm CEO Đông Ca cầm cổ phần vì 565.508,849, chiếm tổng vốn cổ phần 20.68%. Dựa theo 20.9 đô la báo cáo cuối ngày giá trị tính toán, Đông Ca lúc ấy thân gia đạt tới 59 ức đô la. Hiện tại thời gian đã là đi đến 2017 năm tháng 6 năm 13 hào, cách xa 618 mua sắm tiết cũng không mấy ngày, bởi vì 618 mua sắm tiết quan hệ, kinh đông gần nhất cổ giá trị xu thế phi thường mê người, trước mắt đã là dâng lên đến 43.5 đô la, tổng thị trường giá trị tiếp cận 630 ức đô la. Trần Đạo Tuấn 50 ức đô la toàn bộ mua vào cổ phiếu lời nói, có thể mua vào vượt qua 7% cổ phần mua nhiều lắm phồng giá trị, nhưng vượt qua 3% phải dơ bảng, vượt qua 5% cho dù là khởi xướng thu mua, cần phải cấp kinh đông bên kia giải thích hợp lý, nếu như đối phương không muốn người nắm giữ nhiều như vậy cổ phần là có thể hướng chứng giam tố cáo người ác ý thu mua. Đơn giản tới nói chính là, người muốn đại thủ bút đầu tư ta, không phải là không đi, nhưng ngươi được trước đánh cho ta tiếp đón biết một tiếng, ta đồng ý ngươi mới có thể khi ta đại cổ đông, cùng loại phía trước Trương Vĩ Hào thông chi yêu mã sĩ giống nhau, không phải là ngươi đập tiền mua của ta cổ phần ta liền nhất định cảm ơn ngươi, trời biết ngươi là đáp lại cái dạng gì mục đích. Cho nên Trần Đạo Tuấn cũng không tính trực tiếp nắm giữ nhiều lắm kinh đông cổ phần, chủ yếu là dùng đến mua sắm kinh đông tăng giá cổ quyền, chỉ cần cổ giá trị trên diện rộng dâng lên, sau vô luận là qua tay vẫn là thực hiện, đều có thể đại phát tiền. Chương 703 thiếu niên không biết tàu tử tốt một. Đài truyền hình, đều có người nào, ta nhưng thật ra là không quá yêu thích tiếp nhận phỏng vấn. Yên tâm, là ta ra đài truyền hình, người chủ trì cũng là của ta người, không có khả năng làm loạn, đúng rồi, có yêu thích nữ minh tinh sao? Ta an bài cho ngươi. Đại tẩu trong nhà nhưng là muốn làm truyền thông, là chân chính trùm truyền thông, chẳng những là đã khống chế Hán Thành Nhật Báo cái này Nam Triều Tiên thứ nhất báo nghiệp tập đoàn, còn có đại lượng truyền thông tạp chí, thậm chí là có đài truyền hình, vẫn là tam đài truyền hình lớn một trong MBC. Hàn Quốc văn hóa truyền bụi cây thức công ty MBC thành lập ở 1961 năm, là Hàn Quốc tam đại TV chủ lưu truyền thông một trong, có phim Hàn Vương Quốc danh xưng. MBC có được hoàn bị hiện đại hóa phương tiện, này chi nhánh cơ cấu lần đến cả nước, tin tức dâu đã đưa về phía toàn cầu các chủ yếu thành thị. MBC là Hàn Quốc phía đông vùng duyên hải trọng yếu địa phương đài truyền hình, làm có một bộ địa phương tiết mục TV cùng hai bộ radio tiết mục, cùng đã thực hiện con số phát hình, chủ yếu tiết mục loại hình có tin tức, thể dục, thảo luận, phim phóng sự các loại, mỗi ngày có 3 lượt trực tiếp địa phương báo cáo tin tức. Rất nhiều Ha Hàn bộ tộc nghe nhiều nên thuộc đồ chua kịch trên cơ bản đều là MBC đầu tư quay chụp, ví dụ như Tài Phiệt Gia Tiểu Nhi Tử, cho nên bộ này kịch bên trong Đại Tẩu Gia đã bị thiết lập vì như vậy một cái phi thường có sức ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Tổng thống tuyển cử, khống chế toàn bộ quốc gia dư luận truyền thông đế quốc. Bởi vì Hàn Ngu vòng đặc thù kết cấu, cho nên đài truyền hình là nằm ở tuyệt đối chuỗi thức ăn đỉnh, có thể ảnh hưởng đến đài truyền hình chủ yếu là tam đại thế lực, một là Tài Phiệt, một là Kim Chủ Ba Ba, một là Hiện Quản. Nhưng này tam đại thế lực ở giữa cũng có khinh bỉ liên, Hiện Quản chỉ có thể là tại một chút phương diện có thể ảnh hưởng đến, nếu như thật muốn qua mức lửa, sau lưng chân chính lão bản, hoặc là nói sau lưng Tài Phiệt gia tộc xuất thủ, kia những quan lão gia này gì cũng không phải là, đây cũng là phim Hàn Hàn Quốc điện ảnh cái gì cũng dám chụp nguyên nhân, cái gọi là xét duyệt chế độ. Ở sau lưng Tài Phiệt trong mắt, cũng chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Mà Kim Chủ Ba Ba cũng muốn phân. Bình thường phẩm bài thương quảng cáo thương thích hợp cấp một chút mặt mũi tôn trọng là được, nhưng cùng loại thuận theo Dương tập đoàn như vậy đứng đầu Tài Phiệt, cho dù là đài truyền hình sau lưng Tài Phiệt gia tộc cũng phải được nể tình. Đây cũng là lúc trước Trần Dương Chiết lên tiếng về sau, toàn bộ thủ đô đài truyền hình truyền thông công ty toàn bộ cũng không dám vào ở khoa học kỹ thuật vườn nguyên nhân, bởi vì thuận theo Dương là cả Nam Triều Tiên lớn nhất Kim Chủ Ba Ba. Chiếm cứ tiếp cận 1/3 quảng cáo số định mức. Nói xong đài truyền hình bên này. Lại đến nói một chút quốc nội rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc cái gọi là tam đại kinh kỳ công tỷ, tại bình thường diễn viên minh tinh, nhất là Trương Vĩ Hào như vậy luyện tập sinh nhìn đến, đó là chân chính bá chủ. Nhưng ở đài truyền hình cái này bên A nơi này, đây là tôn tử trung tôn tử, hoàn toàn không dám cùng đài truyền hình nháo, thậm chí là muốn sử dụng các loại thủ đoạn lấy lòng đài truyền hình, bằng không dưới cờ nghệ nhân là không thể tiến vào ảnh thị vòng, không thể quay chụp ảnh thị kịch. Một nhà không thể nhận lấy chụp ảnh thị kịch. Chỉ có thể phát đĩa nhạc bắt đầu diễn hát kinh kỳ công tỷ, tự nhiên là không có gì tiền đồ, người bên này nhưng phàm là phùng phát hòa một cái yêu đậu minh tinh, xác suất lớn không phải là với người giải ước, chính là đến kỳ sau không tiếp theo ước, dần già chính mình liền chết. Mà kinh kỳ công tỷ cùng đài truyền hình hợp tác, trừ bỏ chế tác nhân bên ngoài, chủ yếu chính là kinh chủ đề cử, chính là cuối cùng quan lão gia đề cử, đơn giản tổng kết chính là, trừ bỏ đài truyền hình cao tầng cùng kim bài chế tác nhân bên ngoài, chủ yếu là chính thương vòng tròn. Cho nên tính hối lộ tại Hàn Ngu vòng thực thông thường, bởi vì nơi này minh tinh, nhất là kia một chút yêu đậu minh tinh, muốn biểu diễn một chút ảnh thị kịch, kinh kỳ công ty căn bản không có biện pháp, cũng không tài nguyên, bọn hắn chính mình rất ít đầu tư mở diễn, chính mình đầu tư cũng không dùng, không có thích hợp phát hình bình đài cùng kiếm tiền con đường. Cho nên vì có thể có được phương diện này tài nguyên, liền không thể không đem chính mình dưới cờ nghệ nhân phái đi tham dự một chút bữa ăn, nếu có bị vừa ý. Vậy trực tiếp lĩnh đi, sau đó hoàn thành tương quan tài sắc giao dịch. Bất quá tương đối hố cha một điểm là, nghệ nhân bỏ ra hy sinh, đổi lấy cuối cùng đến chỗ tốt là thuộc về kinh tế công ty, không phải là nàng chính mình, muốn kinh kỳ công ty cảm thấy ngươi đủ nghe lời, vì công ty trả giá đủ nhiều về sau, mới có thể cho ngươi một chút tài nguyên cùng ngon ngọt, cho nên bên này minh tinh, nhất là kia một chút yêu đậu nghệ nhân, đó là thật thảm. Trương Vĩ Hào lúc trước sở dĩ không thể ra nói. Lớn nhất nguyên nhân ngay tại ở hắn không nghe lời, đồng thời lại vừa lúc là bị một cái trai hiền sắc đài truyền hình cao tầng cấp coi trọng, cho nên là trực tiếp cho Trương Vĩ Hào hai chọn một, người đã không phối hợp, không nghe an bài, vậy chỉ thu thập bọc vải cuốn xéo. Vốn là cho rằng chỉ có Hàn Quốc là như thế này, kết quả trở về quốc nội, phát hiện một cái điều dạng, quốc nội thậm chí ngoạn ác hơn, liền hai chọn một cơ hội cũng không cho ngươi, liền trực tiếp dám cho ngươi kê đơn. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thu lại từng ra những người này là một chút cũng không khách khí nguyên nhân. Cũng đang bởi vì MBC là Nam Triều Tiên thần tượng kịch phát ra chủ lực, kia một chút đồ chua kịch 7/8 đều là MBC chế tác, cho nên tàu từ lời này là rất có phân lượng, thật sự là vừa ý người nào một câu sự tình. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bắt tay đặt ở ngồi chung tại ô tô xếp sau đại tẩu trên chân nói kia một chút món ăn thôn quê ta hứng thú không lớn, hiện tại liền đối với tẩu tử ngươi cảm thấy hứng thú, hôm nay liền hai chúng ta, trước cùng ngươi đi một chuyến A, buổi tối dù cho tốt thân cận thân cận. Vậy được, đều nghe ngươi. Mưu Hiền Mân tự nhiên thật cao hứng, tuy rằng Trương Vĩ Hào thật chọn lựa một chút nữ yêu đậu nàng cũng không để ý, nhưng có thể chỉ đối với nàng cảm thấy hứng thú vậy dĩ nhiên rất tốt, dù sao lần trước cũng không ngủ mấy lần trước, không quá chắc chắn phải chăng thực sự có bầu đứa nhỏ. Nghĩ vậy, Mưu Hiền Mân là nói ra một cái làm nàng đều rất là kinh ngạc tin tức nói ta cũng gần nhất vừa biết, bởi vì lúc trước Thành Tuấn thất thế, không còn bị trong nhà một chút người xem trọng, cho nên không có người nói cho ta việc này. Muốn là chúng ta không có gặp, nãi nãi bên kia tính toán trực tiếp đối với Đạo Tuấn cùng ra ra cùng một chỗ xuống tay, chế tạo tai nạn xe cộ, trực tiếp đưa bọn hắn ông cháu cùng lên đường. Này tập Trương Vĩ Hào thật không thấy được, hắn chỉ thấy cô bị mưu hại, thiếu chút nữa bị đưa vào ngục giam, mục tiêu kế tiếp là nhị thúc cùng thuận theo Dương chứng khoán, nhưng cái này không phải là nửa năm một năm có thể hoàn thành, bộ này kịch thời gian chiều ngang thực khoa trương, nhất tập nội dung lượng tin tức rất lớn, thậm chí khả năng nhất tập liền trực tiếp diễn xong một năm trở lên tình tiết. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không biết 11 tập thời điểm tại nhị thúc cũng bị mưu hại, lão hội trưởng cuối cùng tuyển chọn tiểu tôn tử về sau. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng lão phu người là hoàn toàn ngồi không yên, thẳng tiếp nhận độc thủ. Chương 704 thiếu niên không biết tẩu tử tốt hai. Này cũng bình thường, trong này tối không thua nổi đúng là lão phu người, nếu như là tư sinh tử một nhà kế thừa toàn bộ, nàng kia thật liền không có gì cả, tương đương mất đi hiện tại có toàn bộ. Này tự nhiên là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên phải hạ ngoan thủ. Nhưng này không có gì giá trị phải cao hứng, Trần Đạo Tuấn thực dễ dàng có thể giết chết, ta muốn nguyện ý, có thể cho hắn đêm nay đều không quá. Không ý nghĩa, lão hội trưởng hiện tại không xảy ra chuyện gì, thật đã xảy ra chuyện ngươi cái gì đều không vất được, ta với ngươi cái kia một chút hợp tác cũng chỉ có thể hủy bỏ, liền thuận theo Dương gia hiện tại những cái này dạng không đứng đắn, ta là thật chướng mắt, thậm chí rất sợ bị bọn hắn liên lụy. Ta còn không bằng trực tiếp làm không thuận theo Dương cùng toàn bộ Hàn Quốc đến có lời. Trần Dương Chiết đột nhiên qua đời ý vị như thế nào? Có thể trực tiếp nhìn thành là Lý Kiện Hy qua đời, Lý Tại Dung bị đưa vào ngục giam, thậm chí ảnh hưởng lớn hơn nữa, bởi vì đời thứ hai không có chân chính phân ra thắng bại, đệ tam đại lại cầm lấy không ra nhận ca hơn người công trạng, cho nên là trực tiếp loạn thành nhất hoa bột nhão. Hàn Quốc bản WeChat cùng tương quan nguyên bộ muốn tại Nam Triều Tiên phô khai, phục chế quốc nội thành công. Phải là muốn một cái rất cường thế hoàn chỉnh thuận theo Dương tập đoàn duy trì, còn cần Trần Dương Chiết như vậy định hải thần châm uy áp khắp nơi, đứng vững áp lực, không lại chính là một tờ nói suông. Trương Vĩ Hào lại không ngốc, thật muốn xuất hiện như vậy biến số, hắn là thật bạt điều vô tình, cùng lắm thì trực tiếp đem tẩu tử quải chạy. Yên tâm, này không phải là không có thực thi sao? Chính là có như vậy chuẩn bị ở sau, hiện tại toàn bộ cũng đều trở lại quỹ đạo, tự nhiên sẽ không tiếp tục phát sinh loại sự tình này. Cần phải nhiều thời gian dài. Ít nhất 2 năm nội cũng không thể làm loạn, 2 năm sau, không cần ngươi thúc giục, ta mình cũng sẽ tìm cơ sẽ động thủ, nếu như là Thành Tuấn hoặc là lão phu nhân thì tốt hơn, ngươi hẳn là biết ý của ta. Mặt khác đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra mặt sau thượng vị cái vị kia hẳn là sẽ là cái nhân vật hung ác, trăm vạn đừng tỏa cái vị trí kia, thuận theo Dương điện tử hiện tại phát triển thế quá tấn mãnh, đã là dẫn tới nước Mỹ bên kia không ít đồng hành ghen tị. Tăng thêm Wall Street sở hữu là theo dõi Hàn Quốc này khối thịt mỡ, muốn hung hăng cướp sạch một phen, cộng thêm Hàn Quốc quốc nội hiện tại ngày càng tăng vọt phản tài phiệt cảm xúc, nhiều như vậy bắp chồng cùng một chỗ. Tuyệt đối không phải là hay nói giỡn, vị trí kia tại tương lai vài năm nội đều là miệng núi lửa, thật có khả năng đi vào. Trương Vĩ Hào đều ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, tẩu tử tự nhiên là tâm lĩnh thần, có chủ ý của mình, hai người xem như ngầm hiểu lẫn nhau. MBC tổng bộ đại lâu ở thủ đô Thượng Hang. Đây là 14 năm làm xong tân tổng bộ đại lâu, MBC cũng theo truyền nhập tân tổng bộ đại lâu sau chính thức tuyên bố thượng nham tân thời đại mở ra. 2004 năm đại trường kim ảnh thị thành khai trương, 2015 năm bắt đầu vận doanh Hàn Quốc thủ gia tiết mục TV chủ đề công viên MBC One. 2017 năm bắt đầu toàn cầu cái đầu trên mặt đất sóng USD Radio, bởi vậy có thể thấy được, MBC thực lực cùng lúc đều tiến. Có thể nói là tam đài truyền hình lớn tối cùng lúc đều tiến thụ nhất người trẻ tuổi cùng thị trường hoan nghênh cái kia. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng tân tổng bộ đại lâu là lần thứ nhất, đương vẫn là luyện tập sinh thời điểm Trương Vĩ Hào bởi vì là thê đội thứ nhất ngôi sao của ngày mai, là theo về nước tứ tử bọn hắn thua một chút bán làm nhân tống nghệ, cũng là không tính là xa lạ. Cùng lão tổng bộ đại lâu so với đến, Tân tự nhiên là khí phái hào hoa xa xỉ không ít, một điểm không thua Ương thị đại quần cộc, nhất định là nhỏ hơn thượng không ít, nhưng ở thiết kế phong cách cùng bố cục thượng ngược lại là muốn tinh giản thời thượng rất nhiều, có thể cảm nhận đến một loại tinh thần phấn chấn. Bởi vì là đại lão bản trưởng nữ, cũng chính là đại tiểu thư tự mình mang qua, hơn nữa đây chính là ổn cư thế giới top 3 chuẩn thủ phủ, đài truyền hình bên này có thể nói là sáng sớm liền tiến hành đầy đủ chuẩn bị, là từ buổi sáng mà bắt đầu nghiêm trận đón địch. Mà SM bên này cũng có phái đại biểu, vẫn là danh tiếng lừng lẫy kim đại biểu, vốn là thật không nghĩ tới đến, nhưng bây giờ tuôn ra một loạt tin tức đối với SM thực phản đối, chính là đắc tội Trương Vĩ Hào còn dễ nói, dù sao núi cao hoàng đế xa, tính là muốn tìm phiền toái cũng không có khả năng quá mức chi mạng. Nhưng bây giờ không giống với, Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là cùng thuận theo Dương Thái tử Trần Thành Tuấn quan hệ thực tốt, mà Thái tử Phi chính là MBC đại tiểu thư, Nam Triều Tiên lớn nhất truyền thông đế quốc đại công chúa, một là mạnh nhất kim chủ, một là mạnh nhất bên A, đồng thời đắc tội này hai thế lực lớn, người làm SM làm sao bây giờ? Thậm chí hiện tại SM đã là có chút lòng người bàng hoàng, một chút sau lưng kim chủ đại cổ đông ý kiến rất lớn, cho nên là không thể không đem tự tay chế tạo ra đến đây không ít nam đoàn nữ đoàn. Gần như SM mặt ngoài nhân vật số 2 kim đại biểu phái đến bồi tội. Vị này là Tôn Đồng Ý Châu, tính là chúng ta MBC hiện nay làm ra chủ bá, hình tượng khí chất đều tốt, tài ăn nói không tệ, bản thân tốt nghiệp từ Hàn Quốc Hoàng Ích Đại học truyền thông thiết kế hệ, hôm nay phỏng vấn chủ yếu chính là do nàng đến chủ trì. Một thân màu trắng tây trang, cũng không biết là bình thường cứ như vậy mặc quần áo phong cách vẫn là hôm nay cố ý như vậy trang điểm, gần như là có thể nhìn thấy hơn nửa quả cầu thịt, thật thật lớn, rất trắng. Không nói trưởng rất xinh đẹp, nhưng dáng người thật bồng, nhìn qua rất mê người. Bất quá Trương Vĩ Hào lại không phải là chưa thấy qua xinh đẹp muội tử, còn không đến mức tùy liền nhìn thấy một cái gợi cảm mỹ nữ chủ bá liền biểu hiện vô cùng thất thố, chính là vô cùng nhạt nhiên gật gật đầu, mỉm cười một chút, xem như lên tiếng chào. Tuy rằng Trương Vĩ Hào rất ít thượng tiết mục, nhưng một chút cơ bản lưu trình vẫn là biết, hiện tại chính là đơn giản nói chuyện phiếm, đối với phỏng vấn cảo, đem sau đại đến lưu trình cùng phỏng vấn nội dung trước câu thông tốt. Nếu như là có không thích hoặc là không nghĩ trả lời liền trực tiếp cắt bỏ. Điểm ấy tự nhiên là không xuất hiện biến cố gì, nơi này chính là đại tàu địa bàn, nàng tự nhiên không có khả năng làm loạn, cũng tuyệt đối không cho phép có người tại địa bàn của nàng phía trên làm loạn. Một phen câu thông sau đó, đại đến lưu trình cùng nội dung liền xác nhận tốt lắm, đến giờ sau liền có thể bắt đầu trực tiếp. Giống như, trực tiếp, chủ yếu mục đích cũng là tại cấp tân phần mềm tạo thế làm tiền kỳ mở rộng. Nhân tiện chửi bậy một chút chính mình phía trước trải qua, không có biện pháp, luyện tập sinh đây chính là hắn nhân sinh chỗ bẩn, trời phấn cái gì quốc nội rất ít tuyên truyền, tại Hàn Quốc cũng không là bí mật gì, thậm chí hiện tại nghe nói là có vượt qua 10 vạn cái nữ đều công bố có cùng hắn trải qua giường, còn có hơn vạn cái nói chính mình mang thai hài tử của hắn, phòng chừng đợi lát nữa cửa liền sẽ tụ tập không ít. Ai bảo hắn có tiền, bộ dạng xuất, danh sách bên ngoài. Chương 705 thiếu niên không biết tàu tử tốt ba. Nói xấu. Đều là nói xấu, ta làm sao có khả năng biết làm ra loại sự tình này, chứ không nói 10 vạn số này lượng, tính là ta lúc đầu dừng chân bỏ chính là một cái luyện tập sinh, không có gì tiền, nhưng ta cũng không trở thành cái gì nữ nhân đều để ý a. Về phần nói những cái này giường chiếu, phần lớn đều là PS, có một chút là thật, kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ, ngay từ đầu là kia một chút nữ fan lấy tự sát uy hiếp, nghĩ muốn cùng chúng ta những cái này yêu đậu lén lút tiếp xúc, nam nhân nha, gặp được một chút trưởng xinh đẹp đáng yêu. Có vẻ giống như lại quá yêu thích người nữ fan khi cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mềm lòng, loại sự tình này rất thông thường. Ai biết những cái này nữ fan vụng trộm chụp được giường chiếu, ngẫu nhiên có ngủ quá một chút xác thực, dù sao khi đó còn trẻ. Về phần tư sinh tử, chớ trêu, trước qua bệnh viện kia quan lại đến theo ta sách loại sự tình này a. Trời phấn là đối với fan lớn nhất tôn trọng, lời này cũng không là ta trước hết nói, tuy rằng ta xác thực có nói như vậy quá, bất quá một cái mười mấy tuổi đại. Liền người trưởng thành đều tính không lên choi choi đứa nhỏ không đến mức thượng cương lock in, nói ta không tôn trọng nữ tính a, kỳ thật ta vẫn là thực tôn trọng nữ tính. Nguyên bản kỳ thật có thể không tán gẫu những lời này đề, nhưng Trương Vĩ Hào cảm thấy tâm sự cũng không có gì, hắn lại không phải là cái gì minh tinh, cũng coi như không lên nhân vật công chúng, lại không sợ bị phong sát, thượng cái gì việc xấu nghệ nhân danh sách, cho nên ngủ là ngủ rồi, có cái gì tốt phủ nhận, về phần tư sinh tử cái gì ngươi trước qua bệnh viện kia quan nói sau. Đổi thành bình thường nam tính, cho dù là một chút đương hồng yêu đậu, đây đều là thực có khả năng trực tiếp xã chết thân bại danh liệt, nhưng đổi thành Trương Vĩ Hào cũng không sao, hắn lại không phải là minh tinh, người khác nhưng là tài phiệt, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này tài phiệt, cho nên chẳng những không có khả năng chọc cho toàn bộ cái gọi là nữ quyền chủ nghĩa người phản cảm, ngược lại là hâm mộ lên kia một chút thực sự có cùng Trương Vĩ Hào trải qua giường nữ nhân, nghĩ cũng biết Trương Vĩ Hào giường hiện tại cũng không tốt như vậy phía trên. Nếu phương diện này đề tài đều không tránh né rồi, người chủ trì Tôn đồng ý Châu tự nhiên là rất nhanh liền hỏi có liên quan SM bên kia đề tài, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng băng SM giấu giếm, muốn nói không điểm oán khí này làm sao có khả năng. Vì có thể xuất đạo trở thành yêu đậu, nhưng hắn là bỏ ra rất nhiều, của cải đều bị móc rỗng, kết quả cuối cùng quả thật bị vô tình khai trừ rồi, là chân chính gà bay trứng vỡ mất cả chì lẫn chài, toàn bộ thanh xuân năm tháng đều bị hoang phế. Trước kia rất tức giận bất quá mình làm sinh ý sau tất nhiên không thể tức giận, bắt đầu có chút hiểu. Theo vì bọn hắn căn bản sẽ không đem luyện tập sinh trở thành người, chính là vô cùng đơn giản thương phẩm, công cụ, hãy cùng tiền giống nhau, có thể sinh tiền, kiếm lấy lớn hơn nữa lợi ích đúng là tốt công cụ người, không thể chính là phế phẩm, cho nên không để ý bản thân người tôn nghiêm cùng ý tưởng, chỉ cần không thể kiếm tiền, không thể sáng tạo giá trị, hết thảy cũng chỉ là đào thải phẩm. Mà luyện tập sinh chân chính có thể sáng tạo giá trị đúng là viện giao, tính hối lộ, ta không dám nói từng cái đều như vậy, nhưng ta xác thực có bởi vì những cái này nguyên nhân bị loại bỏ rớt, rất bình thường, không thôi hàn ngô vòng như vậy, hoa ngô vòng cũng không sai biệt lắm. Cho nên khi ta theo phía trên xe nhảy xuống đến, trải qua cửu tử nhất sinh về sau, ta hiểu, cũng đã trưởng thành, quyết định rời khỏi cái này ta cũng không biết phải làm thế nào hình dung vòng tròn, sau đó là nhận được ta nhị gia gia điện thoại, tiếp nhận rồi khiêu chiến, thành công cuối cùng thừa kế ngân hàng, mở ra chân chính thuộc về ta tất cả của mình người mới sinh. Cặp kia ở Trương Tử Nghiên án, Trương Hành ngươi là như thế nào đối đãi? Một loại tất nhiên đây là nơi này phong cách, tính hối lộ quá thông thường, hơn nữa đầu tư nhỏ, hồi báo lại rất lớn. Thụ vũ nhục bị dẫm đạp tôn nghiêm lại không phải là những cái này công ty giải trí người phụ trách, sau lưng đại cổ đông, nhưng chỗ tốt cuối cùng lại là bọn hắn đạt được, thậm chí có thể bạch phiêu, các loại PUA lắc lư ngươi, cho ngươi không công trả giá, bọn hắn không làm mà hưởng, không đến nơi đến chốn cuối cùng ném cái xương cho ngươi, xem như tưởng thưởng ngươi trung thần. Cho nên ta một mực không tiếp nhận những cái này không yêu cầu hợp lý, ta là dựa vào chính mình cố gắng muốn thực hiện chính mình mộng minh tinh. Không phải là bán đứng linh hồn tôn nghiêm cấp một chút cái gọi là đại nhân vật mua nhà mua xe đại phát tiền thỏa mãn bọn hắn biến thái mê, yêu cầu hợp lý có thể suy nghĩ, không hợp lý ta cự tuyệt, cho nên bị khai trừ rồi, rất bình thường. Nhưng đối với loại sự tình này ta vẫn là thực đồng tình, đáng tiếc, phục vụ đối tượng bình thường đều là chân chính quyền quý, liền trước mắt chế độ thể hệ, rất khó, ta một cái người nước ngoài cũng không có khả năng băng kia một chút nhận được hãm hại đáng thương nhân mở rộng chính nghĩa. Có thể ngồi ở đây đem việc này từ đầu chí cuối chi tiết nói ra cũng đã là ta lớn nhất nhân từ, dù sao những cái này coi như là ta cá nhân hắc lịch sử Dưới đài kim đại biểu lúc này sắc mặt thật không tốt nhìn, phía trước không phải là không có nghĩ trước tiên tiếp xúc, đáng tiếc căn bản liền không đến gần được, hiện tại nhưng là trực tiếp, liền quan hệ xã hội cơ hội đều không có, là ai đều không nghĩ tới, Trương Vĩ Hào thế nhưng trực diện những cái này mẫn cảm đề tài, là thật không sợ mất mặt. Này liền có chút phiền phức. Nghĩ cũng biết SM sau lâm vào dư luận lốc xoáy, phi thường bị động. Trần Đạo Tuấn đã ở thính phòng, là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào gia hỏa kia như thế trực tiếp, đây cũng là nguyên thời không có, nhưng xác thực rất lợi hại, đây mới thực là nội tâm cường đại, hoàn toàn không thèm để ý chính mình quá khứ, là thật có thể trực diện chính mình toàn bộ, người tài giỏi như thế là thật đáng sợ. Thăm hỏi rất nhanh liền kết thúc, Thu Thị Dẫn cũng là trực tiếp sáng lập nên tiết mục tân cao. Trừ bỏ Trương Vĩ Hào bản thân thân phận đặc thù bên ngoài, còn tại ở hắn thẳng thắn thành khẩn cùng hào sảng, cũng trực tiếp phá vỡ cơm vòng vô số người ảo tưởng. Đổi thành những người khác có thể nói láo, Trương Vĩ Hào thân phận gì địa vị, hơn nữa đây đều là người khác tự mình trải qua, cho nên đây đều là thật, không đơn giản SM thật sự là trong truyền thuyết ổ gà, khác kinh kỳ công ty chỉ sợ cũng không tốt lên bao nhiêu, Trương Tử Nghiên án tuyệt đối không phải là cái ví dụ, toàn bộ hàn ngô vòng xác xác thật thật cất ở đây dạng màu xám dây chuyền sản nghiệp. Dường, kế tiếp liền đến ngươi chuẩn bị truyền hình thời điểm này so với ngươi trực tiếp từ nhậm thị trường thích hợp hơn, hơn nữa càng lợi cho ngươi thu hoạch địa vị cao. Thuận theo Dương gia tộc trưởng nữ Trần Hoa Anh trưởng phu, kiểm sát trưởng xuất thân thành phố Seoul trưởng Thôi Sương Tề rất là nghiêm túc gật gật đầu, phía trước kia một chút bất quá là chăn đệm, dẫn tương quan dây chuyền sản nghiệp, nhất là tại tầng dưới chót xã sẽ ảnh hưởng rất lớn Trương Tử Nghiên án mới là mấu chốt. Lấy cớ nghiêm tra Trương Tử Nghiên án. Hắn có thể thuận lý thành chương theo thành phố Seoul trường bảo tỏa thoát thân, không cần tham gia sau tổng tuyển cử, nhân tiện là có thể tại viện kiểm sát trực tiếp giành một cái địa vị cao, đạt được rộng khắp dân ý duy trì, đến lúc đó mới xem như chân chính đứng ở bất bại.